Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 1003 tới chương 1028. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trần Phong đứng tại chỗ, hắn nhìn chằm chằm Lê đang chúc mừng mình, lúc này sắc mặt hắn mới hơi khá hơn một chút. Ít nhất hắn biết rằng, người Naya đã thay đổi tư duy, không còn giữ thái độ cao ngạo nữa. Người Naya vẫn chưa ngu ngốc đến cùng cực, biết lúc này nên trả giá khá nhiều để vãn hồi sự tin tưởng và hợp tác giữa hai bên. Biểu cảm của Trần Phong vẫn rất lạnh lùng. Có lẽ vì hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, bất tri bất giác, hắn đã quen dùng biểu cảm lạnh lùng để đối diện với người khác, nhất là ở những vùng đất xa lạ như thế này. Đương nhiên, Trần Phong cũng sẽ không ép đối phương quá chặt. Trần Phong chỉ là lãnh khốc chứ không phải ngu xuẩn. Hắn biết rằng người Naya đã làm đủ tư thế, nếu cứ một mực làm cao, ngược lại sẽ gây ra sự phản kháng của đối phương, giống như tên chiến binh tên kinh cách đó không xa. Dù đã được Lê khuyên bảo, không còn chủ trương khiêu khích loài người, nhưng trong ánh mắt hắn vẫn mang theo vẻ không thiện chí. Trần Phong cần phải quan tâm đến cảm nhận của những người Naya khác, dù sao, một nơi trú quân không thể toàn là những người thông thái như Lê được, những nhân vật như vậy càng ít càng hiếm. Nếu có thể làm bạn, Trần Phong cũng không hy vọng trở thành kẻ thù của người Naya. Đây là một vùng đất xa lạ, thổ dân sống trong rừng rậm, đồng thời còn có thói quen huyết tế, do đó hai bên không có khả năng hợp tác. Nhưng người Naya thì khác, họ là một chủng tộc thông tuệ, kết bạn với họ sẽ giúp loài người sinh tồn tốt hơn trên hòn đảo này. Thời gian nhanh chóng đến giữa trưa. Người Naya bưng một chậu canh cá đến, sau đó cẩn thận đặt lên bàn. Rất khó để yêu cầu người Naya làm ra những món ăn tinh xảo, thực phẩm ở đây tương đối khan hiếm, phần lớn thời gian, người Naya sống bằng cách săn giết dã thú và bắt cá. Có thể ăn đã là khác biệt, còn nói gì đến kỹ thuật nấu nướng. Giống như món canh cá được nấu chín đơn thuần này, ngược lại lại có một hương thơm đặc biệt. Vì không có bất kỳ yếu tố công nghiệp nào, món canh này ngon một cách lạ thường. Ngay lập tức, cả nhóm người nhanh chóng dùng xong bữa trưa đơn giản. Trần Phong đã từng sinh tồn trong tận thế, đối với đồ ăn không có yêu cầu quá cao. Sơn hào hải vị hắn có thể hưởng dụng, bánh mì mốc meo cũng đã từng nếm qua. Huống hồ, hắn đã đạt đến cảnh giới nửa bước sử thi, có thể hấp thu dinh dưỡng cần thiết từ năng lượng, đối với đồ ăn, phần lớn chỉ là để thỏa mãn vị giác, không có nguyên nhân nào khác. Thời tiết trên đảo mộng cảnh cũng vô cùng không ổn định, buổi sáng vẫn còn trời quang mây tạnh, bây giờ đã là mây đen dày đặc. Cả hòn đảo nhỏ đều bị bao phủ trong một thế giới tối om. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn đang rơi, và có dấu hiệu ngày càng lớn theo gió. Trần Phong đi đến trước cửa sổ, xuyên qua ô cửa sổ bằng gỗ nhìn ra doanh trại bên ngoài. Mưa to gió lớn khiến cảnh vật bên ngoài không chỉ mông lung mà còn méo mó. Và trong tầm nhìn mông lung méo mó ấy, có thể thấy không ít người Naya đang vui vẻ nhảy nhót trong mưa. Các hoạt động giải trí trên đảo mộng cảnh rất ít, và mưa to được xem là một trong những kiểu thời tiết mà bọn trẻ tương đối yêu thích. Chúng tận hưởng cảm giác những giọt nước mưa từ trên trời rơi xuống, đập vào người thật dễ chịu. Người Naya không phải người bình thường, họ là những chiến binh bẩm sinh. Ngay cả những đứa trẻ vài tuổi cũng cao chừng 1m8, trông cường tráng vô cùng. Thêm vào đó, môi trường sinh trưởng đặc thù đã giúp chúng miễn nhiễm với nguy cơ cảm lạnh sau khi dầm mưa. Để ngài chê cười rồi, bọn trẻ này rất thích nước mưa. Lê ngồi ở một bên, mở miệng giải thích. Sao lại thế? Trần Phong lắc đầu, khóe miệng lạ thường nở một nụ cười. Trẻ con của loài người cũng đã từng có những khoảnh khắc vui vẻ như thế, nhưng sau khi tận thế xảy ra, rất ít đứa trẻ còn có thể nở nụ cười vô tư lự như vậy. Không chỉ người lớn, mà cả trẻ nhỏ, mỗi người trên thân đều gánh vác những nỗi bi thống khó nói thành lời. Hoàn cảnh khắc nghiệt, quái vật đáng sợ và thời tiết đột biến, tùy tiện lấy ra một thứ, đều không thể để bọn trẻ thực sự thoải mái cười to. Những đứa trẻ sống trong thế giới loài người đã sớm từ giả sự ngây thơ. So với việc làm thế nào để vui chơi, thì làm thế nào để bình an vượt qua mỗi ngày mới là điều mà mỗi đứa trẻ loài người quan tâm nhất. Nhưng ở đây lại khác, người Naya dù sống trong một môi trường khép kín, thậm chí có thể coi là lạc hậu, nhưng ở đây lại không có quái vật, cũng không có cái gọi là bão năng lượng. Dù là bình thường, nhưng cũng có thể an ổn sống hết một đời. Dưới môi trường bình ổn như vậy, chúng tự nhiên không có quá nhiều phiền não. Nếu để Trần Phong chọn một nơi để sinh sống, hắn sẽ không chút do dự chọn nơi này, bởi vì nơi đây có thể khiến linh hồn hắn cảm thấy bình yên. Nhưng hắn không thể ở lại đây, trên người Trần Phong gánh vác quá nhiều thứ, cuộc sống an ổn không thể giúp hắn đạt được cảnh giới mà hắn mong đợi. Hắn cần phải phấn đấu không ngừng, mới có thể đạt được cảnh giới mà hắn khao khát. Khi Trần Phong nói xong câu đó, trong phòng xuất hiện một sự yên tĩnh. Ngoài tiếng nước mưa gõ trên mặt đất và tiếng huyên náo của trẻ con, căn phòng này không có bất kỳ tiếng động nào khác. Là ngươi đã giết thần, đúng không? Sự yên tĩnh này kéo dài một lúc, Lê dùng một giọng rất thấp nói, trong giọng nói tràn đầy sự nghi ngờ. Trần Phong gật đầu, không sai, là ta đã giết thần. Đây không phải là chuyện gì tốt, nhưng Trần Phong cũng không có thói quen làm việc tốt mà không để lại danh. Dù cái gọi là thần là do Roser và các tín đồ giết chết, nhưng Trần Phong hiển nhiên đã nhận hết công lao về mình. Về điểm này, Roser không thể nào từ vực sâu đến tranh luận với hắn. Ngươi đã làm thế nào? Dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe Trần Phong thừa nhận, Lê vẫn có cảm giác không thể tin được. Trong ánh mắt nàng có chút mờ mịt, ngữ khí càng không khỏi run rẩy. Ký ức của Lê vẫn còn dừng lại ở trận tế lễ mấy chục năm trước. Hơn ngàn người Nay A, trong đó không thiếu những cường giả bậc cha chú, tất cả đều chết một cách không minh bạch. Cũng từ lúc đó, vùng đất ấy trở thành cấm địa của người Nay A, không ai muốn đặt chân đến đó một bước, ngoài việc không muốn khơi lại ký ức bi thảm, còn có một điểm, đó chính là không dám. Nữ tù trưởng Nay A cũng không rõ ở đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể xác định một điểm, trên vùng đất ấy đã xuất hiện một sinh vật đáng sợ và kinh khủng. Nó đã hút cạn sinh mệnh của vạn vật trong vòng vài dặm, không có bất kỳ sinh linh nào có thể sinh tồn trên mảnh đất này. Tất cả mọi thứ, đều trong khoảnh khắc đã mất đi sinh mệnh, bao gồm cả giả thú và thảm thực vật. Thần từ đầu đến cuối vẫn là một bóng ma cường đại trong lòng Lê. Chính vì thế, nàng không ngừng rèn luyện sức mạnh của mình, chính là để một ngày nào đó, khi con quái vật kia thực sự giáng lâm, nàng có thể bảo vệ tốt hơn cho tộc nhân của mình. Thế nhưng, cách đây không lâu, áp lực vẫn luôn lẩn quẩn trong lòng nàng đã biến mất một cách khó hiểu. Lê trăm mối vẫn không có cách giải, để chứng thực suy nghĩ của mình, nàng đã buộc mình đi một chuyến đến vùng đất ngủ say. Nhưng nàng kinh ngạc phát hiện, sau mấy trận mưa rào, trên mảnh đất vốn trơ trụi ấy lại mọc lên một vài mầm xanh. Thần đã biến mất. Lê có thể xác định được suy nghĩ này. Nàng đã sống ở đây nửa đời người, tự nhiên hiểu rõ sức ảnh hưởng của thần đối với xung quanh. Mảnh đất đó là một vùng cấm địa sinh mệnh thực sự, dù là loài có sức sống mạnh mẽ đến đâu cũng không thể sống sót trên đó. Là tù trưởng của người Nay A, trong lòng Lê luôn có một tảng đá lớn, đó chính là sự tồn tại của thần. Hắn tồn tại một ngày, đối với mảnh đất này mà nói, tựa như một trận tai họa không biết lúc nào sẽ giáng xuống. Nhưng Lê không ngờ, có một ngày hắn sẽ biến mất. Và sau khi bình tĩnh lại, Lê đưa ra một kết luận, sự biến mất của hắn có lẽ liên quan đến Trần Phong. Trần Phong rõ ràng đã biến mất mấy tháng, nhưng khi hắn xuất hiện trở lại, tai họa lơ lửng trên đầu người Nay A liền lặng yên biến mất. Tất cả mọi manh mối đều chỉ về phía Trần Phong. Lê vốn chỉ hỏi dò, nhưng không ngờ, thật sự là hắn làm, là người đàn ông trước mắt này đã tiêu diệt sự tồn tại không thể giết chết kia. Thiện ý của Lê đối với loài người, không chỉ đơn thuần bắt nguồn từ giao thương và vũ khí cường đại như nàng giải thích với kinh. Người Nay A là những chiến binh bẩm sinh, khi chiến đấu, họ thường xem nhẹ sinh tử. Lê sao lại có thể vì những việc nhỏ nhặt như vậy mà sinh lòng khiếp nhược, không dám đối đầu trực diện với loài người. Nguyên nhân cuối cùng chỉ có một điểm, đó chính là cảm giác bí ẩn mà Trần Phong thể hiện ra. Hắn chỉ dựa vào sức một mình đã hủy diệt được sự tồn tại có thể sánh ngang với thần linh, rốt cuộc hắn đã mạnh đến cảnh giới nào. Đây là điều mà Lê hoàn toàn không dám tưởng tượng. Ngươi đã làm thế nào? Lê suy nghĩ rất lâu, không nhịn được hỏi một câu. Bí mật. Trần Phong dùng hai chữ ngắn gọn trả lời nàng. Xung quanh lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh. Trần Phong cũng không thể nói rằng mình đã mời một người giúp đỡ cường đại, nói như vậy ra, ngoài việc ảnh hưởng đến hình tượng của mình, hoàn toàn không có bất kỳ sự trợ giúp nào. Giao tiếp giữa người với người, kỵ nhất chính là một kiểu nói, bạn của tôi thế này thế nọ. Điều này ngoài việc thể hiện sự vô năng của bản thân, hoàn toàn không có tác dụng thứ hai. Ngược lại, câu trả lời ngắn gọn này của Trần Phong sẽ cho đối phương một không gian để tưởng tượng. Quả nhiên, sau khi nghe giọng nói lạnh lùng của Trần Phong, Lê không khỏi hạ thấp người một chút, sau đó nói, là ta có chút đường đột. Một thiếu nữ có thể bằng sức một mình ngồi lên vị trí tù trưởng, nếu địa vị có liên quan đến bậc cha chú, tộc nhân đem sự sùng bái đối với lãnh tụ đặt lên người con cái, điều này còn có thể hiểu được. Nhưng thực lực thì sao? Lê cũng là một người tài năng xuất chúng, thân là nữ nhi lại có thể sánh ngang với cường giả cấp truyền kỳ của loài người, hơn nữa nàng còn tinh thông chiến đấu trong rừng rậm. Nếu ở trong rừng mưa rậm rạp, Lê hoàn toàn có thể đồng thời đối kháng với hai cao thủ cùng cấp. Lê biết lúc nào nên giống như một con báo săn hung mãnh, cũng biết lúc nào nên dịu dàng ngoan ngoãn như một con mèo. So với những tộc nhân khác, nàng càng hiểu được cách suy nghĩ. Dù thế nào đi nữa, thực lực của Trần Phong đã chứng thực phỏng đoán của Lê. Cho đến lúc này, Lê mới may mắn vì quyết định của mình là hoàn toàn chính xác. Thực lực của hắn còn đáng sợ hơn so với những gì nàng tưởng tượng. Không phải như lời kinh nói, con thú nhỏ bị thương đã lớn lên, mà là từ lúc bắt đầu, hắn đã là một mãnh thú thực sự. Chỉ có điều, nàng và kinh chỉ nhìn thấy một sợi lông trên người hắn, chỉ thấy một điểm nhỏ mà đã tự cho là nhìn thấu hắn. Tất cả những điều này thật nực cười. Sau vài giây im lặng, Lê ngẩng đầu, nàng xua tan nỗi sợ hãi trong lòng, mở miệng nói, chúng ta sẽ làm đồng minh cả đời chứ. đã không thể phản kháng, thì hãy nằm xuống và hưởng thụ. Lê không thể thay đổi tiếng nói của loài người trên mảnh đất này, đã không thể phản bác, chi bằng mở rộng lòng mình để tiếp nhận. Điều này đối với cả hai bên, ngược lại đều là chuyện tốt. Trần Phong trầm tư mấy giây, Lê chỉ cảm thấy mấy giây này dài như một năm. Và ngay khi nàng không nhịn được muốn hỏi lại một lần nữa, Trần Phong chậm rãi mở miệng, chỉ nói hai chữ, lại khiến Lê nở một nụ cười vui vẻ. Đương nhiên. Trong tâm linh tĩnh lặng cô liêu, chỉ có tiếng nhịp tim lâu đời mà bình ổn, chậm rãi vang vọng. Trần Phong chìm vào một trạng thái tĩnh lặng nào đó. Nơi đây không có ai quấy rầy hắn, bởi vì đây là thế giới thuộc về riêng Trần Phong, là thứ nguyên tổn hại mà hắn thu được. Thổ dân trên đảo Mộng Cảnh đã không còn là mối lo. Ngụy Tốn bây giờ đã tấn thăng truyền kỳ thành công, con quái vật hư ảo của hắn càng có được trí tuệ, trong tình huống này, đánh bại thổ dân chỉ là vấn đề thời gian. Mà Trần Phong, với tư cách là chỗ dựa của mọi người, cũng đã hoàn toàn dập tắt sự khinh miệt của người Naya. Có được nội tình như vậy, loài người tự nhiên có thể sinh sống tốt trên mảnh đất này, không còn gì phải lo lắng. Về phần trật tự ở thế giới loài người, Trần Phong tin tưởng vào năng lực của Từ Hồng Trang, lại thêm có Đọa Lạc Thiên Sứ và một đám cao thủ phụ tá, vấn đề xem ra không lớn. Chính vì các thế lực đều đã đi vào quỹ đạo, Trần Phong có trở về hay không cũng không phải là vấn đề lớn. Vì vậy, hắn quyết định ở lại đảo Mộng Cảnh để lắng động lại sức mạnh của mình. Thứ nguyên tổn hại đã dung hợp thần tính của thần linh, toàn bộ môi trường đều xảy ra một vài biến dị. Dưới sự biến dị này, nó hấp thu năng lượng xung quanh với tốc độ nhanh hơn, và trong những năng lượng này còn mang theo khí tức thần tính mỏng manh. Tu luyện ở đây nhanh hơn bên ngoài gấp đôi, thậm chí là mấy lần. Trần Phong đã kiến thức được sức mạnh của cấp sử thi, sớm đã không còn thỏa mãn với thực lực nửa bước sử thi. Thêm nữa, bây giờ toàn thân huyết nhục của hắn đều đã xảy ra dị biến, mỗi ngày đều có thể hấp thu năng lượng từ hư không để gia tăng thực lực. Cảm ứng của Trần Phong đối với năng lượng trong trời đất xung quanh trở nên nhạy bén hơn. Hắn có thể cảm nhận được năng lượng kinh khủng và nồng đậm trong thứ nguyên tổn hại. Ở một nơi như thế này để thôn phệ năng lượng, không nghi ngờ gì sẽ đạt được hiệu quả rõ rệt hơn so với những người khác. Phất. Tâm linh càng thêm tĩnh lặng, đột nhiên, một âm thanh trầm thấp rất nhỏ vang lên. Ngay sau đó, một luồng năng lượng trông như vô hình nhưng lại tỏa ra những gợn sóng kỳ dị, không hề có điểm báo trước xuất hiện ở vị trí không xa trái tim Trần Phong. Từng tia ấm áp chậm rãi lan tỏa, tôn lên vẻ ngoài của Trần Phong tựa như một vị thiên thần. Đây chính là năng lượng thần tính, năng lượng được huyễn hóa từ ngàn vạn tín ngưỡng lực. Nếu ở nơi khác, Trần Phong căn bản không thể dễ dàng hấp thu thần tính như vậy. Nền tảng của bản thân Trần Phong vẫn còn quá thấp, nhưng bây giờ, bảo tố đã xé nát thần tính, thuận tiện cho Trần Phong có thể thôn phệ một cách nhanh gọn hơn. Trong lòng âm thầm cảm thán một phen, Trần Phong nhìn chằm chằm vào luồng năng lượng ở ngực. Hắn đã ở đây 2 ngày, trải qua 2 ngày hấp thu, luồng năng lượng này trông càng thêm hùng hồn. Việc trở nên mạnh mẽ là một quá trình khá dài. Năng lượng trong thứ nguyên tổn hại mặc dù có một tia thần tính, nhưng do tính đặc thù của môi trường, trong đó cũng có không ít khí tức phá hoại của bảo tố. Do đó, sau khi hấp thu vào cơ thể, thân thể cũng phải chịu một vài tổn thương. Nhưng loại tổn thương này cũng không phải là không có chút lợi ích nào. Kinh mạch, xương cốt, cơ bắp, thậm chí cả tế bào trong cơ thể đều chậm rãi trưởng thành, tiến hóa trong cảm giác bỏng rát. Đây chính là một mắt xích dị thường quan trọng. Cắn răng chịu đựng cảm giác bỏng rát trong cơ thể, luồng năng lượng ở ngực bốc lên càng thêm hân hoan. Nhiệt độ cao lượn lờ từ đó thẩm thấu ra, trong cơ thể người giống như hình thành một cơn lốc xoáy. Mà tất cả các cơ quan, thậm chí cả kinh mạch trong cơ thể người đều phải chịu sự nung nấu trong cơn lốc xoáy này, đồng thời không ngừng tăng cường trong quá trình nung nấu. Cảm giác bỏng rát do bảo tố sinh ra, mặc dù khiến kinh mạch trong cơ thể Trần Phong thỉnh thoảng sẽ run rẩy cực nhỏ, nhưng may mắn là vẫn có thể chịu đựng được. Và điều kinh ngạc là, vô số năng lượng dưới sự càn quét của cơn lốc xoáy này đã bị hòa tan, vỡ vụn, sau đó lại hội tụ vào nhau. Năng lượng trong cơ thể Trần Phong tựa như dung nhập vào thần tính bên trong thứ nguyên tổn hại, bị xé nát, sau đó lại tụ hợp lại với nhau. Đổi thành người bình thường có lẽ thật sự không thể chịu đựng được, nhưng Trần Phong đã trải qua biến thân ác ma, từ trước đó đã hội tụ hỏa nguyên tố trong cơ thể, trải qua cảm giác bị ngọn lửa nướng chín, loại thống khổ này cũng không phải không thể chịu đựng được. Sau khi kiên trì trong sự thống khổ như vậy mấy canh giờ, năng lượng ở ngực Trần Phong bỗng nhiên tỏa ra những tia sáng nhàn nhạt, ngay sau đó một luồng sức mạnh mạnh mẽ như hồng thủy xả lũ, liên tục không ngừng từ đó tuôn ra. Những năng lượng này tỏa ra khí tức hỏa diễm cố hữu của phần viêm ma, ngoài ra, còn có một tia năng lượng thần tính rất nhỏ. Thần tính là năng lượng mà chỉ thần mới có, tựa như long uy, có thể gây ra chấn nhiếp tâm linh đối với kẻ địch có thực lực thấp hơn mình. Khi năng lượng ở ngực chậm rãi hội tụ, Trần Phong rõ ràng cảm giác được năng lượng hỏa diễm mà mình khống chế, vào khoảnh khắc này đột nhiên trở nên nóng bỏng hơn rất nhiều, giống như nước sôi sùng sục, không ngừng có thứ gì đó bị trục xuất, bong ra trong nhiệt độ cao. Sự sôi trào này không kéo dài bao lâu, năng lượng ở ngực vậy mà xuyên thấu qua da, chui ra ngoài, sau đó lơ lửng trước mặt Trần Phong. Đây là hỏa diễm chi lực đã được rèn luyện, năng lượng hùng hậu và mức độ cô đọng chứa trong đó, còn xa mới có thể so sánh với trước đây. Rõ ràng, luồng hỏa diễm chi lực này sau khi được thần tính rèn luyện, cả nhiệt độ lẫn lực phá hoại đều đã có một sự tăng lên về chất. Nhìn sự biến hóa của ngọn lửa này, trong lòng Trần Phong lập tức dâng lên một niềm vui sướng. Mục đích cuối cùng của hắn chính là như vậy, cô đọng sức mạnh của bản thân, một lần nữa để năng lượng của phần viêm ma xảy ra dị biến. Năng lượng ở ngực chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong cơ thể. Điều Trần Phong muốn làm là cô đọng hoàn toàn năng lượng trong cơ thể. Đến lúc đó, thực lực của hắn cũng sẽ xảy ra dị biến, giống như sắt thép dưới nhiệt độ của Trần Phong, thậm chí chưa đến vài giây đã biến thành sắt lỏng. Đây vốn chỉ là một sự thử nghiệm, dù sao năng lượng thần tính quá mức đáng sợ, lại thêm trong đó liên quan đến quá nhiều nguyên tố vi lượng của bảo tố, hơi không cẩn thận sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể. Mà bây giờ, sau lần rèn luyện thành công đầu tiên, Trần Phong cuối cùng cũng đã yên tâm về phần lo lắng cuối cùng. Trong thứ nguyên tổn hại, từng luồng năng lượng liên tục không ngừng được rút ra từ trong cơ thể, sau đó vận chuyển theo kinh mạch, lại dung hợp với năng lượng thần tính, cuối cùng lại một lần nữa quy nạp vào trong cơ thể. Một sự tuần hoàn hoàn hảo, một sự rèn luyện hoàn hảo. Dưới sự tu luyện tuần hoàn này, Trần Phong có thể cảm nhận được hỏa diễm chi lực ngày càng bành trướng. Dựa theo tốc độ này, e rằng không bao lâu nữa, hắn có thể loại bỏ toàn bộ sức mạnh trong cơ thể mình một lần. Trong thứ nguyên tổn hại không có khái niệm thời gian chính xác, Trần Phong hoàn toàn đắm chìm trong đó. Trần Phong lơ lửng giữa không trung của vị diện, bề mặt cơ thể đều được bao bọc trong một lớp dao động vô hình nhàn nhạt. Từng tia sương mù màu trắng nhàn nhạt từ trên đỉnh đầu lượn lờ bốc lên, rồi dần dần nhạt đi, cho đến cuối cùng chuyển hóa thành hư vô, biến mất không thấy nữa. Lâu lâu, dao động vô hình trên bề mặt cơ thể hắn sẽ xuất hiện rung động kịch liệt, và theo những rung động này, trên khuôn mặt hắn sẽ bỗng nhiên dâng lên một luồng hồng quang nhàn nhạt. Lúc này nếu tinh tế cảm ứng, sẽ phát hiện khí tức của hắn so với trước đó đã mạnh hơn rất nhiều. Rõ ràng, năng lượng của Trần Phong đang chậm rãi tụ tập, đây là biểu hiện của sự cường hãn. Thời gian như nước chảy, lặng yên trôi qua kẻ tay. Không biết đã qua bao lâu, Trần Phong chậm rãi mở mắt ra. Trong chốc lát, vì thực lực tăng vọt mà khí tức có chút không khống chế kịp, lập tức tràn ngập ra ngoài. Đôi mắt đột nhiên mở ra, một tia tinh quang lóe lên rồi biến mất. Trần Phong thở sâu ra một hơi trọc khí đã ứ động trong ngực từ lâu. Bẻ bẻ cổ, nghe tiếng xương cốt va chạm vào nhau vang lên thanh thúy, không khỏi cười khẽ một tiếng. Bàn tay khẽ lật, một luồng hỏa diễm cực nóng xuất hiện trong tay. Điều thần kỳ là, ngọn lửa này như mặt nước, trở nên dị thường bóng loáng. Mà Trần Phong mượn mặt gương này để quan sát mình, hình dáng không có quá nhiều thay đổi, chỉ là đôi đồng tử trông sáng lên một cách khác thường, tựa như hai đóa hỏa diễm đang bùng cháy, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Bạch Ngân Thành. Nơi đây trước kia cũng là một đô thị phồn hoa, nhưng vì tận thế, môi trường xung quanh đã hoàn toàn biến đổi. Mảnh đất này có những con quái vật rất mạnh, những loài thực vật quỷ dị, môi trường nguy hiểm, những thổ dân hung tàn, cùng vô số những thứ ngoài dự liệu và nguy hiểm vô cùng. Thế lực ở đây đa dạng và phức tạp, trong đó mạnh nhất là hai thế lực, Huynh Đệ Hội và Long Môn. Vốn dĩ hai thế lực lớn này chiếm cứ nơi đây, duy trì sự cân bằng của Bạch Ngân Thành. Nhưng gần đây, ở phía Tây Bắc, đã xuất hiện một đám người ngoại lai. Bọn họ đến đây không lâu, số lượng cũng không nhiều, nhưng thực lực lại rất cường đại. Bọn họ chủ động giao thương với Bạch Ngân Thành, mang đến thứ mà Bạch Ngân Thành thiếu thốn nhất, lương thực. Còn thứ Bạch Ngân Thành trao đổi lại là nhân khẩu. Luồng khí lạnh xung quanh ngày càng nghiêm trọng. Trong một thời gian rất dài, cuộc sống của họ vô cùng khổ sở. Gần đây, họ có khá hơn một chút, vì sứ giả phái đi đã mang về một lô vật tư quan trọng. Bạch Ngân Thành đã dùng những người già yếu bệnh tật để đổi lấy lương thực cần thiết, tạm thời thỏa mãn nhu cầu của họ. Đáng tiếc, số vật tư này nhiều nhất cũng chỉ đủ cho họ cầm cự 3 tháng, sau 3 tháng sẽ lại trở về trạng thái gian nan khốn khổ. Tầng lớp cao tầng của Bạch Ngân Thành sợ hãi. Thời tiết ngày càng lạnh, lượng lương thực dự trữ trong thành cũng ngày càng ít đi. Dưới tình huống này, trật tự lại phản phất như có đủ lương thực, cho dù là những người già yếu tàn tật trước đó, cũng đã giúp Bạch Ngân Thành thu được thêm lương thực. Bạch Ngân Thành buộc phải tính toán cho tương lai của mình. Để dự trữ thêm lương thực, họ có lẽ chỉ có thể đi con đường cũ, đó chính là buôn bán nhân khẩu. Tâm trạng của Phạm Đằng thật không tốt. Hắn ngồi trên hàng rào của doanh trại, quan sát xung quanh, tay mân mê một khẩu súng lục màu đen. Kể từ khi nhận sự giúp đỡ của trật tự, mang một lô vật tư quan trọng trở về, tâm trạng của hắn vẫn không tốt lắm. Đương nhiên không phải vì sự giúp đỡ và yêu cầu của trật tự. Là một người trưởng thành, hắn biết rõ mọi nỗ lực đều cần có hồi báo. Hắn cảm thấy không vui là vì sự phản đối của một số người, một đám người theo chủ nghĩa nữ quyền. Đối phương là một thế lực dưới trướng Huynh Đệ Hội và Long Môn, vì phần lớn là phụ nữ nên được gọi là giả hoa hồng. Mà lãnh tụ trong đó là một phụ nữ đã ngoài 50. Chỉ vì một câu nói của bà ta không thể đem phụ nữ làm con bài để đổi lấy lương thực, mà kế hoạch của Bạch Ngân Thành đã bị mắc cạn. Phụ nữ chẳng qua chỉ là những kẻ trói gà không chặt, từng bước xâm chiếm tài nguyên, tại sao lại không thể đem những kẻ chỉ biết tiêu hao lương thực đó đi đổi lấy đồ ăn chứ? Đây là một suy nghĩ méo mó. Phạm Đằng đã hoàn toàn hắc hóa, đây là một kẻ tuyệt đối vị kỷ. Trong ý thức của hắn, những kẻ yếu kém kia căn bản không có bất kỳ ý nghĩa sinh tồn nào. Chính vì thế, khi dùng đồng bạn của mình để đổi lấy lương thực, hắn không hề có bất kỳ suy nghĩ mâu thuẫn nào, ngược lại còn muốn vứt bỏ tất cả những kẻ yếu, đổi lấy lương thực mà mình cần. Lòng người đã đen tối, Phạm Đằng trông giống người, nhưng thực chất chỉ là một con quái vật khoác da người. Chính vì thế, Phạm Đằng mới có thể suy nghĩ các nàng đã không thể thủ thành, cũng không thể ra ngoài săn bắt thức ăn, vậy tại sao mình phải liều mạng đi nuôi những kẻ đó? Một gã ác hán có hình xăm trên cổ đi tới, Phạm Đằng nhìn về phía đối phương, rồi cau mày nói, tìm thấy thức ăn không? Phạm Đằng là tổ trưởng tổ săn mồi, vốn dĩ đây là một công việc béo bở, ngày xưa ít nhiều cũng có thể tham ô một chút. Nhưng từ khi luồng khí lạnh đến, sự nghiệp của hắn cũng gặp phải nút thắt. Bên ngoài quá lạnh, ngày càng nhiều dã thú, côn trùng chết cống ở bên ngoài. Xung quanh đã có rất ít quái vật hoạt động, dù có, những kẻ có thể sống sót trong thời tiết lạnh giá như vậy, thực lực chắc chắn cũng không tầm thường. Gã ác hán kia đi lên tường thành qua thang lầu, hắn lắc đầu, hung hãn nói, cứt chó, không có gì cả, xung quanh không còn con mồi nào nữa, chúng ta sắp chết đói rồi. Câu trả lời đã được dự liệu. Phạm Đằng khẽ gật đầu, rồi cau mày nói, đám sói hoang kia động tĩnh thế nào rồi? Phản phất như nhớ lại điều gì đó. Sắc mặt gã ác hán biến đổi. Hắn thấp giọng nói, ngươi không muốn sống nữa à, đám đó đã xảy ra dị biến, ngay cả huynh đệ hội cũng đã nếm trái đắng trong tay chúng. Chúng ta muốn săn giết chúng sao? Đó căn bản là chuyện không thể nào. Phạm Đằng thở dài một hơi, rồi bỗng nhiên đập mạnh vào tấm ván gỗ, lo lắng nói, cái thời tiết chết tiệt này, lũ quái vật đáng chết này. Cho dù dã thú đã xảy ra dị biến, nhưng Phạm Đằng chưa bao giờ nghĩ rằng lũ sói hoang lại nguy hiểm đến vậy. Số lượng của chúng lên đến cả trăm con đầu đàn có sức mạnh đã đột phá cấp truyền kỳ. Bọn chúng rất giảo hoạt, chiếm cứ ở ngoại ô, giống như một tổ săn mồi, đi săn bắt thức ăn xung quanh. Đồng thời, chúng còn chọn những người ở bên ngoài để phục kích, khẩu vị của chúng rất tốt, sẽ nuốt cả da lẫn xương vào bụng. Răng của lũ sói hoang đó rất tốt, Phạm Đằng thậm chí còn nghi ngờ con cự long mà thủ lĩnh Long Môn nuôi nhốt cũng có thể bị chúng gặm nhấm từng chút một. Phạm Đằng thở dài một tiếng, chậm rãi nói, trước đó vứt bỏ những phế vật kia, đã đổi cho chúng ta một ít thức ăn. Nhưng sau một thời gian tiêu hao, chúng ta đã dùng hết một nửa. Cứ tiếp tục như vậy, tất cả chúng ta sẽ chết. Chết tiệt. Tại sao không bán đi những người vô dụng đó, bảo toàn những chiến sĩ như chúng ta, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Các tổ trưởng đến đại sảnh họp. Đúng lúc này, một người truyền lệnh xuất hiện. Nàng nhìn lướt qua những người khác trên hàng rào, trầm giọng nói, có chuyện quan trọng cần thương thảo. Phạm Đằng không chút do dự, trực tiếp nhảy từ trên hàng rào xuống, rồi đi về phía phòng họp. Trong phòng đã tụ tập không ít người, phần lớn trong số họ là những nhân vật có tiếng tăm ở Bạch Ngân Thành. Ngồi ở vị trí cao nhất là ba người đàn ông có gương mặt kiên nghị. Họ là lãnh tụ của huynh đệ hội và Long Môn, cũng là những người quản lý của Bạch Ngân Thành. Cách đó không xa, Phạm Đằng thấy một người phụ nữ. Nàng trông như sắp gần đất xa trời, yếu ớt đến lạ. Trước đây, trong mắt nàng tràn ngập ánh sáng, nhưng bây giờ lại tựa như ngọn đèn đã tắt, không nhìn thấy một chút màu sắc nào. Ba người họ không nói gì, mà người được xem là quân sư của huynh đệ hội ho nhẹ một tiếng rồi nói, chúng ta đã thảo luận, giả hoa hồng đã chấp nhận đề nghị trước đó. Chúng ta sẽ sắp xếp một nhóm người đến trật tự, điều này sẽ giúp ích cho mối liên hệ giữa hai thế lực của chúng ta. Đoạn văn này gây ra một trận sóng to gió lớn. Những người có thể đến đây nghe giảng, thực lực yếu nhất cũng là cấp Bạch Ngân. Họ đã sinh tồn trong tận thế 2 năm, còn có được địa vị nhất định, tự nhiên không có kẻ ngu muội nào. Trên mặt Phạm Đằng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Đi đến trật tự, chẳng qua chỉ là một lý do thoái thác được mỹ hóa. Chẳng trách lãnh tụ của giả hoa hồng lại có biểu cảm như vậy, bởi vì cuối cùng bà ta vẫn phải thỏa hiệp. Là một thành viên đã hắc hóa trong tận thế, Phạm Đằng căn bản không có lòng thương hại. Đối với hắn mà nói, điều hắn quan tâm nhất bây giờ không phải là vận mệnh của đồng bạn, mà là bản thân hắn và thuộc hạ của mình, lần này có thể nhận được bao nhiêu lương thực. Và đây thật là một suy nghĩ đầy châm chọc. Dưới bầu trời xanh biếc, Trần Phong với thân hình có chút gầy gò nhưng tràn đầy cảm giác sức mạnh đang đứng trên bờ cát. Hắn hoàn toàn không mang theo bất kỳ vũ khí nào, thân thể khẽ trùng xuống như một cây cung đã được kéo căng, chăm chú nhìn vào kẻ địch trước mắt. Miêu nữ Phu Ra, vị cường giả cấp truyền kỳ đến từ tộc Miêu của vực sâu, cũng không mang theo bất kỳ vũ khí nào. Lúc này, nàng không ngừng di chuyển xung quanh Trần Phong, dường như đang tìm kiếm sơ hở của hắn để tấn công. Thời gian từng chút một trôi qua. Dường như cảm thấy không có sơ hở rõ ràng, phu ra khẽ hô một tiếng rồi lao tới, đồng thời giơ nắm đấm bổ về phía vai Trần Phong, tay kia thì tung một cú đá ngang vào hông hắn. Trần Phong ra tay trong nháy mắt. Nắm đấm của hắn hóa thành một ngọn lửa, chặn đứng đòn tấn công của phu ra, đồng thời tung một quyền phản công. Đối phương đã dùng tốc độ cực kỳ nhanh nhạy để tránh né. Là một đại sư quyền pháp cấp truyền kỳ, võ đạo của phu ra sớm đã dung hợp vào xương tủy. Ngay khi Trần Phong phản kích, phu ra không lùi mà tiến tới, eo khẽ cong, sau đó như một cây trường cung được kéo căng, tung một quyền đánh thẳng vào ngực Trần Phong. Lúc này, động tác của Trần Phong dường như có chút không theo kịp nhịp điệu, không chỉ để phu ra một quyền đánh trúng, mà ngay cả khóe miệng cũng rỉ ra một tia máu tươi. Phu ra không hề thu tay, bởi vì trước khi hai người đối chiến, Trần Phong đã nói rõ, trừ phi một bên chủ động kết thúc, nếu không tuyệt đối không được dừng tay. Phu ra tuyệt đối trung thành với Trần Phong, do đó không hề có hành động nương tay. Binh binh binh. Tiếng va chạm liên tục vang lên, Trần Phong lùi lại ba bước, trên bờ vai lại thêm một vết hằn đỏ. Cách đó không xa. Ngụy Tốn chăm chú nhìn trận chiến, biểu cảm có chút kinh ngạc, khó hiểu nói, đại nhân sao thế? Chẳng lẽ phu ra nữ sĩ lại mạnh đến vậy sao? Đùa cái gì vậy? Đứng bên cạnh hắn là Liệt Ma. Liệt Ma từng xem Ngụy Tốn là thức ăn, thậm chí còn hỏi Trần Phong có thể ăn thịt hắn không. Điều này khiến Ngụy Tốn trong một thời gian dài đều tràn ngập sợ hãi với Liệt Ma. Lần này, nhờ tấn thăng lên cấp truyền kỳ, hắn mới lấy lại được dũng khí. Liệt Ma nhếch miệng, vẻ mặt khinh miệt nói, bởi vì chủ nhân đang áp chế sức mạnh, hoàn toàn không dùng đến năng lực ác ma, mà chỉ dùng thân thể huyết nhục để nghênh chiến. Đối với những người phụ nữ bên cạnh Trần Phong, Liệt Ma từ đầu đến cuối đều có tâm lý bài xích. Làm sao có thể? Ngụy Tốn nói, ngươi đừng tưởng ta không lợi hại bằng ngươi thì cái gì cũng không hiểu. Vừa rồi tay đại nhân rõ ràng đã bùng lên ngọn lửa. Ta tốt xấu gì cũng đã theo chủ nhân một thời gian, còn tấn thăng lên cấp truyền kỳ. Năng lượng tỏa ra từ người đại nhân, không phải là nguyên tố chi lực sao? Liệt Ma liếc mắt, vẫn bình tĩnh nói, chủ nhân quả thực không sử dụng nguyên tố chi lực. Những ngọn lửa đó, chẳng qua chỉ là tự động xuất hiện để bảo vệ chủ nhân mà thôi. Trên người chủ nhân đã xảy ra dị biến, ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể xác định một điều, chủ nhân càng thêm cường đại. Nghe Liệt Ma giải thích, Ngụy Tốn mở to hai mắt. Những ngọn lửa đó tự động bảo vệ đại nhân ư, sự cường đại của đối phương đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của Ngụy Tốn. Ken ken cản. Lại là một vòng giao tranh mới. Sau một loạt tấn công liên tục của phu ra, hai người không khỏi kéo dài khoảng cách. Phu ra chú ý thấy Trần Phong ra một thủ thế, thế là nàng lập tức dừng lại ý định tấn công, đứng trước mặt Trần Phong lẳng lặng chờ đợi. Phu ra đã có một thời gian không ra ngoài, nàng ở lại vực sâu, giúp Trần Phong duy trì sự phát triển của cứ điểm. Ngay từ đầu khi quyết đấu với Trần Phong, Trần Phong đã áp chế thực lực, dùng thân thể thuần túy để giao đấu với mình. Ban đầu phu ra tưởng hắn đang nói đùa, nhưng sau đó nàng mới biết hắn hoàn toàn nghiêm túc. Đồng thời, hắn thật sự có năng lực để giao thủ với mình. Trần Phong thở hổn hển một hơi, lập tức khẽ gật đầu nói, hôm nay đến đây thôi. Nói xong, hắn cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi và vết máu trên người. Trận chiến này là thật. Trên người Trần Phong thật sự có lưu lại thương thế. Hắn là một người rất tin vào kinh nghiệm thực chiến. Huấn luyện chỉ có trong thực chiến mới có thể đạt được sự tăng trưởng lớn nhất, về phần vết thương trên người thì chỉ là chuyện nhỏ, dù sao hắn cũng có năng lực tái sinh rất mạnh. Đến cảnh giới của Trần Phong, chỉ cần cổ không bị gãy, đều có khả năng phục hồi. Đúng lúc Trần Phong chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, để vết thương của mình hồi phục, thì cách đó không xa bỗng nhiên có một sự xáo trộn, ngay sau đó là tiếng hò hét của các chiến sĩ, và một số tiếng ồn ào hỗn tạp. Âm thanh này khiến Trần Phong không khỏi nhíu mày. Sau đó hắn nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp vượt qua mặt biển rơi xuống bong tàu. Bên này dường như đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Hắn rơi xuống bong tàu, nhìn lướt qua chiến sĩ trước mặt, trầm giọng nói, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại ồn ào như vậy? Nghe thấy giọng nói trầm thấp của Trần Phong, các chiến sĩ trên chiếc tàu hàng này rõ ràng là sợ hãi rụt lại. Hai chữ Trần Phong đã khắc sâu vào lòng tất cả mọi người, đây là một lãnh tụ đáng sợ và có sức uy hiếp cường đại. Ha ha ha, giọng nói của chiến sĩ có chút run rẩy, hắn chỉ vào mặt biển đang hơi gợn sóng, run giọng nói, quái vật, dưới đáy biển có quái vật. Và ngay khi Trần Phong nhìn về phía ngón tay của đối phương, mặt biển bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang trầm. Âm thanh này giống như tiếng rồng ngâm, lại như tiếng thú gầm, chấn động lòng người, khiến người ta phập phồng không yên. Cùng lúc đó, một luồng khí thế vô cùng băng lãnh, nặng nề như núi tuyết hoang vu đè xuống, khiến mọi người xung quanh hô hấp cũng có chút khó khăn, toàn thân nổi da gà. Một lúc sau, đám người này mới chú ý thấy cách đó không xa có một bóng ảnh màu bạc khổng lồ. Thân thể nó như một con rồng khổng lồ, trên người mọc đầy vảy bạc. Chỉ thấy nó vươn cổ thép dài, dáng vẻ giống một con rắn biển cổ dài khổng lồ, cứ thế từ đáy biển bay lên. Con quái vật này từ đâu xuất hiện? Trần Phong nhíu mày, từ đó nhìn thấy một sinh vật tựa như cự long. Đây cũng là một trong những con át chủ bài của tên kia sao? Trần Phong nhìn con quái vật trước mắt, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ, đó là liệu con quái vật này có phải cũng giống như thổ dân, là con át chủ bài mà thần linh đã chôn xuống? Có lẽ còn một khả năng khác. Trước đây trên hòn đảo có sự tồn tại của thần, ngoài người Naya ra, tất cả sinh vật đều kiêng kỵ sức mạnh của ông ta và bị áp chế gắt gao. Trước đây, nó yên lặng dưới đáy biển, dù là săn mồi cũng có vô số loài cá làm thức ăn. Nhưng bây giờ, không có thần linh áp chế, những con quái vật đó bắt đầu rục rịch, trồi lên từ đáy biển, một mặt muốn hít thở không khí trong lành, mặt khác, có lẽ cũng muốn thử một chút thức ăn có khẩu vị khác. Điều này rất có khả năng. Sự tồn tại của thần linh, có lẽ không chỉ toàn là mặt xấu. Từ một phương diện khác mà nói, ông ta như một cây định hải thần châm trấn áp xung quanh. Người Naya, thổ dân có thể an ổn sống ở đây, có lẽ còn phải cảm tạ sự ban ơn của thần linh. Mà bây giờ, khi thần linh đã hoàn toàn chết đi, hòn đảo không còn sức mạnh để áp chế xung quanh, những con quái vật chiếm cứ ở xung quanh tự nhiên sẽ coi hòn đảo là nơi có thể tùy ý chà đạp. Nếu là như vậy, Trần Phong thật sự không thể định nghĩa lại thân phận của mình. Vốn dĩ hắn cho rằng mình là chúa cứu thế, giúp người Naya gỡ bỏ gông cùng trên đầu, nhưng bây giờ xem ra, mình càng giống một kẻ hủy diệt, khiến hòn đảo phải đối mặt với nhiều thử thách và khó khăn hơn. Ngang. Một tiếng gầm rú, nhưng ánh mắt của con quái vật này lại không có một gợn sóng, phản phất như một vũng nước tù. Ai có thể ngờ, vùng biển này lại xuất hiện một con quái vật như vậy. Cách đó không xa còn có người Naya đang đánh bắt cá, và khi con quái vật xuất hiện, những người Naya đó dường như bị đông cứng, cứ thế từng chút một chìm xuống đáy biển. Sức uy hiếp kinh người đã hạn chế hành động của người Naya, họ thậm chí không còn sức để vẫy vùng hai tay, cứ thế chậm rãi chìm xuống đáy biển. Mặt khác, sắc mặt Trần Phong âm lãnh, đôi mắt phản chiếu sự điên cuồng vô tận. Nếu những con quái vật đó thật sự vì thần linh biến mất mà bắt đầu thăm dò hòn đảo này, thì điều đó thật sự đã tát thẳng vào mặt Trần Phong. Vốn tưởng đã tìm được một chốn cực lạc cho thuộc hạ, nhưng biến cố trước mắt rất có thể sẽ khiến kế hoạch của hắn đổ bể. Tình huống này, hắn sao có thể không hận? Hôm nay cải thiện bữa ăn, chúng ta sẽ ăn thịt rồng. Khi Trần Phong nhìn thấy con quái vật trước mắt đã bắt đầu gây ra thương vong, một luồng lệ khí mênh mông từ trên người hắn bắn thẳng ra. Giết chóc một đường, hắn vốn đã càn rỡ. Dù đối phương là cự long thì đã sao? Ai cản đường hắn, hắn sẽ khiến kẻ đó chết không có chỗ chôn. Giờ khắc này, khuôn mặt Trần Phong vặn vẹo mà dữ tợn, trước mặt hắn, tất cả đều như lá khô, trong khoảnh khắc liền hóa thành tro tàn. Vừa hay dùng ngươi để thử nghiệm một chút, sau khi dung hợp thần tính, thực lực của mình đã đến cảnh giới nào? Đối mặt với con quái vật mà mọi người đều sợ hãi, Trần Phong mũi chân điểm một cái, rồi mạnh mẽ lao thẳng về phía nó. Con quái vật kia mở to cái miệng máu, sau đó không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Nhưng đó chưa phải là kết thúc, mặt biển xung quanh bắt đầu đóng băng, rồi từng cây thương băng từ mặt biển nhô ra, đâm thẳng về phía Trần Phong và những người trên bong tàu. Cường độ của chúng đáng sợ đến cực điểm, một khi bị đâm trúng, không chết cũng tàn phế. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một con quái vật có thực lực cấp truyền kỳ. Nhưng đối mặt với đòn tấn công kinh khủng này, Trần Phong lại không chọn cách ngồi chờ chết, ngược lại ưỡn người, lao thẳng về phía những cây thương băng. Trong bộ dạng đó, hắn dường như muốn dùng thân thể của mình để chống đỡ, hoàn toàn không có ý định né tránh. Ầm. Trần Phong giữa không trung như một cây trường thương, lao thẳng xuống biển, làm những tảng băng ngầm vỡ tan, đá vụn bắn tung tóe. Nhưng điều kỳ lạ là, Trần Phong không hề chìm xuống đáy biển, mà cứ thế đứng trên mặt nước. Hắn liếc mắt một vòng xung quanh. Trước mắt dù là mặt biển, nhưng hắn lại như không thấy, dùng sức mạnh tuyệt đối để đứng trên mặt nước, hoàn toàn không có dấu hiệu lún xuống. Trần Phong nhìn những cây thương băng đang lao tới vung vút giữa không trung, gầm lên một tiếng giận dữ. Xung quanh sinh ra một làn sóng âm kinh khủng, âm thanh này quá kinh hoàng, đến mức các chiến sĩ trên bong tàu cũng không khỏi bịt chặt tai, sợ màng nhĩ bị rách. Mà những cây thương băng giữa không trung dưới làn sóng âm này, vậy mà vỡ vụn, rồi tan tác trên mặt biển. Ngoài ra, những người Naya trước đó đang bơi lội trên mặt biển, vì kiên kỵ uy hiếp của quái vật mà thậm chí không còn sức để cử động, cứ thế trơ mắt nhìn mình chìm xuống đáy biển chết đuối. Nhưng bây giờ, sóng âm của Trần Phong lập tức át đi uy hiếp của quái vật. Dù tai vẫn ù ù như điếc, nhưng ít nhất họ đã thoát khỏi nỗi sợ hãi tuyệt đối, giành lại quyền kiểm soát cơ thể, liều mạng bơi về phía bờ. Trần Phong một đòn thành công, và hắn hoàn toàn không biến thân thành ác ma. Trước đó, hắn đã dung hợp thần tính, cải tạo lại toàn bộ cơ thể, ngay cả sức mạnh cũng được tăng cường nhất định. Do đó, mục đích của Trần Phong bây giờ chỉ có một, đó là dùng chính đối phương để thử nghiệm xem sức mạnh thuần túy của mình mạnh đến đâu. Con quái vật không thể tin nổi. Nó trồi lên là để săn mồi, không có thần linh áp chế, nó cũng coi như đã vén mây thấy mặt trời, muốn hít thở một chút không khí bên ngoài. Nhưng đáng tiếc thay, Trần Phong lại như nhật thực, một lần nữa che khuất bầu trời trong xanh của nó, đẩy nó trở lại bóng tối. Trần Phong không định sử dụng sức mạnh ác ma của phần vi ma, mà xoay người ôm lấy một tảng đá ngầm khổng lồ, ném thẳng về phía con quái vật. Con quái vật tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nó cẩn thận né đi, tảng đá liền chìm xuống biển. Trong chốc lát, mặt biển nổi lên vô số bùn đất, sau đó tảng đá lại khuấy động những tảng băng tan, nhanh chóng bắn ra xung quanh. Rống. Ngay sau những hành động liên tiếp của Trần Phong, con quái vật kia ngẩng đầu nhìn về phía trước, một tiếng gầm thét phẫn nộ như đã kìm nén từ lâu vang lên từ mặt biển, âm thanh chấn động khắp nơi, lá cây bốn phía xào xạc rơi xuống. Thực lực của con quái vật này không hề yếu, nhưng trước mặt Trần Phong lại liên tục gặp trở ngại. Hắn thậm chí không cho nó thời gian để ra vai, không chỉ dùng âm thanh thuần túy phá tan thương băng, mà còn dùng đá ngầm ném vào nó. Nếu không phải nó né nhanh, tảng đá đã đập thẳng vào đầu nó rồi. Điều gì có thể nhẫn nhịn được, nhưng điều này thì không. Chẳng lẽ hải quái thì không có tính tình sao? Con hải quái này chỉ cảm thấy cơn giận bùng lên, một cảm xúc phẫn nộ lan tràn trong đầu. Nó chưa bao giờ có một thôi thúc muốn giết chết một người đến như vậy. Rống. Đây là lời tuyên chiến, hai mắt con hải quái đỏ rực. Nó lại một lần nữa há miệng, một luồng sóng âm không khác gì của Trần Phong trước đó liền từ miệng nó tuôn ra. Hành động này của nó, chỉ thiếu điều nói ra một câu, ngươi làm được, ta cũng làm được. Nhưng con quái vật mới vừa há mồm gầm thét được một nửa, ầm. Một tiếng va chạm chói tai, một tảng đá khổng lồ đã được ném thẳng vào cái miệng đang gầm thét của nó, ầm ầm. Tảng đá được ném từ khoảng cách mấy trăm mét, chỉ riêng quán tính đã vô cùng kinh khủng. Lúc này, con hải quái bị nện thẳng xuống đáy biển, thân thể hung hăng lún xuống mấy chục mét mới khó khăn lắm dừng lại được. Dù là các chiến sĩ loài người trên bong tàu hay những người Nea xung quanh, nhìn Trần Phong vẫn đang giữ tư thế ném mạnh, lập tức cảm thấy trong đầu trống rỗng. Trần Phong, căn bản không có lời giải thích thừa thải nào. Một tảng đá không đủ, vậy thì đến hai tảng. Mặt biển xung quanh cuộn trào một hồi, chưa đầy vài giây, trên mặt biển rộng lớn vậy mà xuất hiện một cơn lốc xoáy, và không khí xung quanh càng lúc càng lạnh lẽo. Mọi người đều biết, con hải quái này đã hoàn toàn điên cuồng. Đặt mình vào hoàn cảnh của nó mà suy nghĩ một chút, cũng giống như một đại ca xã hội đang đi thu phí bảo kê, còn chưa kịp mở miệng đã bị đối phương nhổ một bãi nước bọt. Đợi hắn lau sạch, cởi áo khoác ra, để lộ hình xăm mảnh hổ xuống núi hay thanh long cuốn vai, đang chuẩn bị tận hưởng sự sợ hãi, cầu xin tha thứ của kẻ địch, thì đối phương lại giơ tay lên, hung hăng cho mình một cái tát. Cái tát này dùng sức rất lớn, thậm chí hai chiếc răng hàm cũng bay ra ngoài. Ta không cần thể diện nữa sao? Nếu con hải quái có thể nói chuyện, có lẽ đây chính là câu nó muốn nói nhất lúc này. Ầm ầm. Mặt biển đột nhiên dâng lên một làn sóng khổng lồ, ngay sau đó, một con quái vật với đôi mắt đỏ rực như máu liền từ đáy biển vọt ra, rồi nhìn thẳng vào kẻ đã sỉ nhục mình. Còn dám ló đầu ra. Chết đi cho ta. Ầm. Trần Phong bàn chân đạp mạnh lên mặt biển, thân thể nhảy vọt lên trời. Người ở giữa không trung, hai tay giương ra như kéo cung, trong tay chẳng biết từ lúc nào lại cầm một tảng đá ngầm màu đen. Và sau khi nhảy lên không trung, tảng đá đó lại một lần nữa bị hắn ném bắn ra. Vì lực đạo quá mạnh, tảng đá xé rách không khí, ẩn hiện tạo ra tiếng nổ, cuốn theo một luồng gió lốc mãnh liệt, chớp mắt đã đến gần. Rống. Con hải quái này đã sớm có chuẩn bị. Lúc này, nó vung cái đuôi to hơn thân của một con mãng xà khổng lồ đến mười mấy lần từ mặt biển vươn ra, rồi lập tức quật bay tảng đá kia đi. Thân thể con hải quái từ từ nâng lên, vươn mình ra khỏi mặt biển, rồi từ cổ họng phát ra một tiếng gầm giận dữ, một đôi mắt đỏ rực, cứ thế đối diện với Trần Phong. Nhưng Trần Phong hoàn toàn không chơi theo lẽ thường. Sau khi ném tảng đá, hắn gần như không dừng lại chút nào. Một tiếng nổ vang lên, mặt biển dưới chân hắn lõm xuống tạo thành một gợn sóng, khuếch tán ra bốn phía, sau đó hắn lao thẳng về phía thân thể con hải quái, dùng nắm đấm đập tới. Cái thứ gì, cũng dám ở trên địa bàn của ta dương oai, ngươi tưởng đây là đâu? Ngươi cho rằng không có thần, ta liền không làm gì được ngươi sao? Tới đi, hôm nay mọi người đều được cải thiện bữa ăn, ngươi chính là nguyên liệu quan trọng nhất. Lúc này, con quái vật trong biển cũng đã bị cơn giận làm choáng váng đầu óc. Kẻ địch trước mắt này lại còn dám tấn công mình. Trong chốc lát, cái đuôi của hải quái và nắm đấm của Trần Phong đã hung hăng va chạm vào nhau. Phốc. Trần Phong vẫn không tránh không né, bị cái đuôi của hải quái quật trúng. Nhưng ai ngờ Trần Phong dường như hoàn toàn không cảm thấy đau đớn hay thương tích, ngược lại còn nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười đó rơi vào mắt người khác chính là sự dữ tợn đáng sợ. Hắn mở to cái miệng máu, Đột nhiên, Trần Phong nhấc chân lên, lòng bàn chân hướng thẳng vào đầu của đối phương, từ trên cao đá xuống. Một tiếng va chạm bạo lực đến ghê răng vang lên. Đó là cú đá thẳng đầy uy lực của Trần Phong, gót chân cứng như thép va thẳng vào xương sọ của con hải quái. Dưới cú đá toàn lực của hắn, một luồng sức mạnh kinh hoàng như làm không khí nổ tung, một vòng sóng bụi khuếch tán ra xung quanh, hất văng thân thể con hải quái đập mạnh xuống biển, khiến mặt nước nổi lên một bong bóng khổng lồ. Hít. Đúng lúc này, không ít cường giả Nea sau khi cảm nhận được cuộc tập kích của hải quái cũng đã chạy tới, trong đó có cả Kinh. Chiến binh Nea này vốn có tâm lý bài xích loài người. Dù Lê đã từng nói chuyện với hắn, nhưng trong lòng Kinh vẫn tồn tại những định kiến cố hữu, cho rằng loài người là kẻ địch tiềm tàng. Đặc biệt là Trần Phong, với tư cách là lãnh tụ của toàn bộ loài người, Kinh đương nhiên có biết đến hắn, nhưng lại chưa từng thấy hắn ra tay. Ngay cả trong trận chiến với thổ dân cấp sử thi trước đó, Trần Phong vì không muốn gây thêm phiền phức không cần thiết nên đã ra lệnh cho mọi người không được đến gần. Vì vậy, dù biết gần đó có giao tranh, nhưng Kinh chưa bao giờ thấy Trần Phong chiến đấu. Trong suy nghĩ của hắn, Trần Phong giống một thủ lĩnh đầu não hơn, không cần tự mình ra tay, thuộc hạ tự nhiên có thể giải quyết mọi vấn đề. Nhưng giờ đây, khi kinh ngạc chứng kiến thủ đoạn chiến đấu của Trần Phong, hắn mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê, vẻ mặt sững sờ. Thậm chí khi nghe thấy tiếng xương sọ của con hải quái vỡ vụn, da đầu hắn cũng không khỏi tê dại. Đây cũng quá tàn bạo rồi. Kinh chỉ cảm thấy đầu óc mình lúc này có chút trống rỗng, đến mức từ ngữ cũng trở nên nghèo nàn, trong đầu chỉ còn lại hai chữ tàn bạo. Trong tầm mắt kinh hãi của Kinh, hắn bị cái hình người trước mắt, một con quái vật khiến thần kinh quỷ khiếp này, dọa cho sợ hãi. Dường như trước mặt hắn không phải một con người, mà là nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất mà không ai dám đối mặt. Bộ dạng của Trần Phong lúc này còn đáng sợ hơn cả những con tử thần thú trên đảo. Tử thần thú, trong ngôn ngữ của người Nea, là quái vật mang đi sinh mệnh, được xem là kẻ săn mồi đỉnh cao trên đảo. Ngay cả Kinh, khi đối mặt với một con tử thần thú cùng cấp cũng không dám xem thường, nếu là hai con, hắn sẽ lập tức bỏ chạy không chút do dự. Có thể thấy, tử thần thú trong lòng người Nea là một con quái vật kinh khủng đến nhường nào. Ấy thế mà lúc này, Kinh, một kẻ vốn tâm cao khí ngạo, lại đem Trần Phong so sánh với tử thần thú, đủ để chứng minh mối đe dọa mà Trần Phong bộc phát ra đáng sợ đến mức nào. Nhưng kẻ bị áp chế nhất lúc này chính là con hải quái. Đầu tiên là bị đá ngầm đập vào miệng, bây giờ lại bị gót chân đá vào đầu. Tình cảnh của hải quái và Trần Phong lúc này giống như một người đang cầm búa điên cuồng đập chuột chuỗi, mà còn là đập phát nào trúng phát đó. Cú đá toàn lực của Trần Phong khiến con hải quái bị đánh chìm ngay lập tức xuống đáy biển. Phẫn nộ. Thân thể hải quái chìm xuống, nhưng cái đuôi vẫn còn cử động được. Đúng lúc này, một cái đuôi đột nhiên phá tan mặt nước, quất thẳng về phía Trần Phong. Con hải quái bây giờ không cho Trần Phong một cơ hội nào. Cái đuôi này nhanh hơn trước gấp đôi, tựa như một tia sét tàn nhẫn vụt qua, rồi đập thẳng vào người Trần Phong, sức nặng không thể nào đo đếm được. Phu Ra ở cách đó không xa thấy cảnh này, sắc mặt cũng không khỏi trắng bệch, nàng hiểu rõ cú đánh này đáng sợ đến mức nào. Thứ thần khí. Nhưng trên người Trần Phong ngoài vô tận chi kiếm ra, còn có một món thứ thần khí khác, chính là bộ quần áo cướp được từ bàn mục. Bộ quần áo đó vốn là một nước cờ mà vị thần nào đó đã sắp đặt để chuẩn bị cho sự giáng lâm của mình, nhưng mọi kế hoạch đã bị Trần Phong phá hỏng. Chỉ thấy cái đuôi vừa chạm đến Trần Phong, cách thân thể ba tấc, một luồng ánh sáng xanh lam bất chợt lóe lên. Ánh sáng ấy ẩn chứa sức mạnh của thủy nguyên bao la. Dù cái đuôi của hải quái có nặng ngàn vạn quân, cũng khó lòng chạm đến dù chỉ là da thịt của Trần Phong. Từ đó có thể thấy thứ thần khí đáng sợ đến mức nào. Trước đó, khi đối đầu với thổ dân cấp sử thi, Trần Phong tưởng chừng đã có dấu hiệu bại trận, nhưng cuối cùng vẫn dựa vào phần vi ma cầm vô tận chi kiếm để tiêu diệt nó. Bây giờ cũng vậy, con hải quái tức đến sùi bọt mép, dùng hết sức vung đuôi, kết quả lại bị thứ thần khí trên người hắn chặn lại. Ầm. Con hải quái đang chìm dưới biển không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Nó chỉ cảm thấy cái đuôi mình đập vào một vật thể vô cùng cứng rắn, và theo bản năng, nó cho rằng đó chính là thân thể của Trần Phong, dù sao đối phương trước đó đã thể hiện một sức phá hoại kinh hoàng. Con hải quái cũng không ngu ngốc, thấy được sức bộc phát của Trần Phong, nó tự nhiên cũng hiểu đối phương sở hữu sức phòng ngự phi thường. Lúc này, con hải quái càng đánh càng hăng, không đợi thu đuôi về, nó liền quẩy mạnh chi dưới, một lần nữa trồi lên khỏi mặt biển. Lần này, nó há to cái miệng máu khổng lồ. Bên trong cái miệng đó mọc đầy hơn 1.000 chiếc răng chi chít, mỗi chiếc to bằng nắm tay người thường, chồng chất lên nhau, trông như một cái máy nghiền. Đừng nói là xương thịt, cho dù là một vòng thép hay một chiếc máy bay rơi vào đó, cũng sẽ bị nghiền nát thành mảnh vụn trong nháy mắt. Hơn nữa, cấu tạo của những chiếc răng này vô cùng kỳ lạ, mọc thành hình tròn xung quanh khoang miệng của con quái vật, lại còn không phải một hàng mà là ba lớp trong ngoài. Khi con hải quái ngọ ngoại khoang miệng, những hàng răng này xoay tròn, trông không khác gì một cái cối xay thịt khổng lồ. Muốn ăn ta sao? Trần Phong không hề sợ hãi, ngược lại còn làm ra một hành động kinh người. Giống như lần trước đối mặt trực diện với ngọn thương băng, sau lưng hắn đột nhiên hiện ra một đôi cánh lửa. Cùng lúc đó, luồng khí tức lạnh lẽo, âm u xung quanh bị xua tan, thay vào đó là một cảm giác nóng bỏng tột độ. Phải biết rằng, nơi này là mặt biển, gió biển thổi không ngừng, cộng thêm năng lượng tỏa ra từ con hải quái, khiến cho các chiến binh và người Nea xung quanh sớm đã cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Những người Nea trôi dạt trên biển lúc trước, ngoài việc bị kinh hãi quá độ, còn có khả năng là do nhiệt độ đột ngột hạ thấp khiến cơ thể họ cứng đờ. Dù ai cũng là người lặn giỏi, nhưng họ chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chìm sâu xuống đáy biển. Bùng! Đột nhiên! Đôi cánh lửa của Trần Phong vung lên, hắn cứ thế giơ cánh tay rực lửa của mình, ấn mạnh xuống hàm răng của con hải quái. Ngay khoảnh khắc ngọn lửa chạm vào cái cối xay thịt, chỉ thấy từng chiếc răng vỡ tan tành. Những chiếc răng gần Trần Phong nhất thậm chí còn bị ngọn lửa làm cho bốc hơi hoàn toàn, biến mất không dấu vết. Muốn ăn ta sao? Vậy thì cứ thử xem. À, ta quên mất. Ngươi làm gì còn răng mà ăn ta chứ? Cánh tay rực lửa của Trần Phong cứng như thép, đập mạnh vào môi con hải quái. Cuối cùng, con hải quái cũng đổ máu. Một luồng huyết tương tanh hôi phun ra từ nếu răng sưng tấy, chưa kịp rơi xuống biển đã bị ngọn lửa nóng rực làm bốc hơi. Con hải quái vốn đã choáng váng vì đầu bị tấn công mạnh, lúc này càng thêm quay cuồng. Bùng! Bùng bùng! Nhưng rõ ràng, Trần Phong không có ý định buông tha nó. Hắn dùng hai tay ghì chặt đầu đối phương, rồi liên tiếp dùng đầu mình hút tới, khiến con hải quái máu thịt be bét, ngũ quan bị đập nát bấy, lún sâu vào trong xương thịt. Công kích đến mức này, con hải quái đã mất hết khả năng suy nghĩ. Trong lúc mặt nó máu thịt be bét, ngọn lửa trên người Trần Phong cũng tóe ra. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên da hắn còn có một lớp vật chất màu đỏ, đó chính là ngọn lửa được nén đến cực hạn rồi bám vào cơ thể. Kinh khủng! Đây chính là năng lực Trần Phong có được sau khi dung hợp thần tính, hắn đã có khả năng khống chế ngọn lửa ở một tầng sâu hơn. Còn trong mắt người khác, Trần Phong lại đang dùng kỹ năng vật lộn để chống lại con hải quái. Mỗi một cú đấm, mỗi một cú đá giáng xuống không chỉ đánh vào thân thể con quái vật, mà còn như đấm thẳng vào lồng ngực của tất cả những người đang chứng kiến. Còn có thể đánh như vậy sao? Những người loài người và người Nea đang vây xem xung quanh lúc này như hóa đá, cứ thế đứng trân trối nhìn Trần Phong hành hạ con hải quái. Da của con hải quái dày và béo, lớp lửa bám trên người Trần Phong bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều vết nứt, tựa như sắp vỡ tan ngay tức khắc. Nhưng lớp lửa bám này vừa mất đi lại có thể ngưng tụ lại lần nữa. Thông qua năng lượng của bản thân, ngay khi lớp vỏ bọc sắp vỡ, Trần Phong lại bắt đầu ngưng tụ. Trong tình huống này, hắn dường như đang mặc một tầng áo giáp cực dày với độ bền gần như vô hạn. Âm! Âm! Âm! Bùm bùm bùm! Cánh tay Trần Phong vẫn tiếp tục, từng cú như máy đóng cọc không ngừng giáng xuống mặt con hải quái. Khuôn mặt nó đã lõm vào hoàn toàn, không còn ngũ quan, máu thịt trộn lẫn với xương vụn, chảy ra thứ máu đen ngòm. Mấy người đứng xa xa, chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Nghe từng tiếng xương sọ va chạm, tựa như tiếng kim loại sắc bén cứa vào nhau, khiến người ta không khỏi tê cả da đầu, toàn thân phát lạnh. Nói ra có lẽ không ai tin, ngay khi mọi người còn đang cảm thán con quái vật kia mạnh mẽ và kinh khủng thế nào, thì nó đã bị người ta xem như bao cát mà giày vào một trận tơi bời. Đơn giản chính là quái vật. Một con quái vật tàn bạo. Mà hai chữ quái vật này, hiển nhiên không còn thuộc về con hải quái nữa, mà là dành cho Trần Phong. Âm. Hai tay Trần Phong không còn bám vào đâu nữa, hóa ra là đầu con hải quái đã bị hắn đấm văng ra khỏi cổ, chỉ còn lại một thân thể khổng lồ lơ lửng trên mặt biển. Cảnh tượng này khiến Kinh trợn mắt há mồm. Hắn vốn tưởng Trần Phong là một kẻ chủ mưu đứng sau, nào ngờ lại là một tên điên thích dùng nắm đấm giải quyết vấn đề còn hơn cả mình. Vẫn chưa ngã xuống. Vậy là chưa chết hẳn rồi. Trần Phong nhìn cái đầu của đối phương rơi xuống biển, nhưng thân thể vẫn không ngã, đôi mắt hắn lúc này lóe lên lục quang, lập tức nhìn xuyên qua mặt biển, thấy được cái đuôi đang giấu dưới đó của nó. Thấy rõ tất cả. Và con quái vật này quả nhiên như Trần Phong nghĩ, dù mất đầu nhưng vẫn chưa chết ngay, ngược lại còn vung đuôi, tiếp tục quất về phía hắn. Âm. Sau một cú đánh thành công, con quái vật không còn ham chiến nữa, nó quay người bơi thẳng về phía biển sâu. Nó muốn chạy trốn. Quái vật muốn chạy, nhưng Trần Phong chưa bao giờ nghĩ sẽ để nó rời khỏi nơi này. Khóe miệng Trần Phong nhếch lên một nụ cười, cả người lao thẳng xuống đáy biển, mặt nước lập tức nổ tung một cục nước trắng xóa. Ngay khi mọi người đang nghển cổ nhìn về phía mặt biển, một bóng đen che trời lấp đất bay vọt lên từ dưới đáy. Không phải là nhảy, mà là bay lên thật sự. Mọi người nhìn kỹ lại, thì ra bên dưới con hải quái còn có một bóng người quen thuộc, chính là Trần Phong. Con hải quái biết đường lui đã bị cắt đứt. Hoặc là Trần Phong ngã xuống, hoặc là chính nó phải chết hoàn toàn ở đây. Niềm tin cầu sinh trỗi dậy trong tuyệt vọng, lúc này, Nó cuối cùng không còn chạy trốn nữa, mà như phát điên, cái thân không đầu cứ thế tấn công Trần Phong. Từng đợt phản công, từng đợt bị Trần Phong như đoán trước mà cắt đứt, cộng thêm việc bị ngọn lửa thiêu đốt không ngừng, khí tức của con hải quái ngày càng yếu đi. Đây là một trận chiến đơn giản, thô bạo, nhưng lại vô cùng dã man. Trần Phong đã thử nghiệm được kết quả mình mong muốn trên người đối phương. Một khi đã có kết quả, con hải quái này cũng không còn giá trị tồn tại nữa. Trần Phong không muốn chơi nữa. Dù năng lực của hải quái phi thường, dù mất đầu vẫn có thể nhảy nhót, nhưng đối mặt với kiểu tấn công ngang ngược này của hắn, nó vẫn tỏ ra bất lực. Bùm bùm bùm, từng mảng thịt, từng cục máu từ trên người con hải quái vỡ ra, tách rời, rơi xuống mặt biển, khiến không ít loài cá bị chết bụng, mà cái chết còn vô cùng thảm thương. Thân cá bị ăn mòn thủng lỗ chỗ, thịt nát xương tan, toàn thân đẫm máu. Nhưng Trần Phong dường như không thấy, không để ý đến những vết thương do máu độc ăn mòn, bởi vì ngọn lửa vẫn bám trên người hắn. Dù có máu độc bắn lên người, ngọn lửa chỉ cần đốt một cái, độc tố sẽ biến mất không còn một mảnh. Cảnh tượng này vô cùng đáng sợ. Khi máu độc bắn lên người Trần Phong, trên thân hắn liền bốc lên một ngọn lửa đen đỏ giao nhau, trông như thể hắn đã bị ăn mòn. Trong mắt mọi người, cả người và thú đều đã trọng thương. Một số người thậm chí còn cho rằng, Trần Phong sở dĩ có thể cầm cự đến bây giờ, hoàn toàn là nhờ lối đánh lấy thương đổi thương không màng sống chết. Cảnh tượng này khiến đám người Nea do kinh dẫn đầu không khỏi hít một hơi khí lạnh. Bọn họ vốn tưởng đối phương là một quả hồng mềm dễ bóp, nhưng lúc này mới phát hiện, đây đâu phải quả hồng, đây rõ ràng là một quả sầu riêng làm bằng sắt thép, không có chỗ nào để xuống tay, cũng chẳng có chỗ nào để cắn. Gã này là quái vật sao? Một người Nea bên cạnh nói với ánh mắt phức tạp. Ta nghĩ sau này chúng ta vẫn là không nên nhắm vào hắn nữa, gã này căn bản không phải là người chúng ta có thể chọc vào. Kể cả những người loài người ở xa nhìn lại, vô số người nhìn con hải quái bị Trần Phong đập chết trên mặt biển, đều bất giác rùng mình. Trên mặt biển rộng lớn, chỉ còn lại thi thể vỡ nát của con hải quái đang trôi dạt tứ tán. Chủ nhân thắng rồi. Mọi người còn chưa tỉnh lại sau sự cuồng bạo của Trần Phong, thì Liệt Ma, người vẫn luôn quan sát xung quanh, đã vui mừng nhảy cẩn lên, sau đó giương đôi cánh rồng đỏ bay đến bên cạnh Trần Phong, ôm chầm lấy đùi phải của hắn, cả người cứ thế dán vào. Trần Phong vỗ đầu Liệt Ma, bảo cô bé im lặng, rồi bắt đầu liếc nhìn con hải quái trên mặt biển. Đối với hắn, hắn không sợ đây là lá bài tẩy của thần linh. Dù sao, với một người đàn ông đã từng hố chết cả tử thần, Trần Phong chẳng sợ đám lâu la của đối phương tìm mình báo thù. Chủ của chúng còn bị mình làm cho khô héo, đám lính quèn này thì có bao nhiêu thực lực chứ? Nhưng mà trong đầu Trần Phong lại không khỏi nghĩ đến khả năng thứ hai. Nếu những con quái vật này không phải là lá bài tẩy của thần linh, mà là do thần linh không thể trấn áp được, thì chúng nó chẳng phải đã thoát khỏi xiềng xích một lần nữa sao? Vậy thì mình không phải đã trở thành tội nhân của vùng đất này rồi sao? Đầu có chút nhất Trần Phong nói với Kinh ở cách đó không xa, nói với Lê, ta có chuyện quan trọng cần tìm nàng. Kinh nghe vậy, nghĩ đến tư thái kinh khủng trước đó của Trần Phong, bất giác gật đầu, rồi đột nhiên sực tỉnh, khuôn mặt lại trở nên lạnh lùng, nhưng khóe miệng vẫn không khỏi giật giật. Đại nhân, con quái vật kia phải làm sao đây? Trần Phong đang định quay người, một chiến binh bên cạnh bỗng rụt rè hỏi. Vớt nó lên, tối nay cải thiện bữa ăn. Làm món cá sốt chua cay. Trần Phong không quay đầu lại, đi thẳng về nơi đóng quân. Về chuyện con hải quái, Trần Phong đã đích thân tìm Lê để thương thảo. Đối với sự nghi ngờ của Trần Phong, Lê cũng tỏ ra khá lo lắng. Là một thế lực bản địa, nàng tự nhiên hiểu rõ vị thần kia đã gây ra áp lực lớn đến mức nào cho mọi người. Do đó, nàng tán thành với sự nghi ngờ của Trần Phong. Có lẽ, thật sự là vì vị thần đó không còn ở đây nên mới dẫn đến sự thăm dò của những con quái vật xung quanh. Nhưng hiện tại, cả hai đều không có thông tin chính xác, không thể xác nhận 100%. Vì vậy, loài người và người Nea đã đi đến một nhận thức chung, trong một khoảng thời gian tới, cả hai bên sẽ luôn trong tình trạng đề phòng, nếu lại xảy ra tình huống tương tự, sẽ thu thập thêm thông tin để phân tích. Trong thời gian chờ đợi, Trần Phong cũng không hề nhàn rỗi, mà tăng cường khối lượng công việc khai hoang của các nô lệ. Hắn dùng hạt giống mang đến từ không gian thứ nguyên bị tổn hại để gieo trồng. Nơi đây bốn mùa như xuân, trong khi thế giới loài người đang là mùa đông giá rét, là lúc luồng khí lạnh đang hoành hành nhất, thì ở đây vẫn dễ chịu vô cùng. Dưới sự thúc đẩy của hàng ngàn nô lệ, Trần Phong ra lệnh cho chúng khai khẩn hơn ngàn mẫu ruộng tốt, sau đó gieo trồng các loại lương thực. Hệ thống kênh mương thông suốt được bố trí trong gần 2.000 mẫu đất cày. Lượng nô lệ dồi dào cho phép hắn yên tâm bóc lột giá trị lao động của chúng. Nơi này cái gì cũng tốt, chỉ có điều thực phẩm có chút thiếu thốn. Cái gọi là thiếu thốn không phải là không đủ ăn no, mà ngược lại, nơi đây có rất nhiều dã thú và lại gần biển. Chỉ riêng biển cả và rừng rậm đã cung cấp vô số nguyên liệu nấu ăn, đủ để cung cấp những gì cơ thể cần. Nhưng mà ngày nào cũng cá thịt, ai mà chịu nổi. Ăn thịt, ăn cá tuy tốt, nhưng ngày nào cũng lặp đi lặp lại, cơ thể sớm muộn cũng có ngày suy sụp. Dù sao, cấu tạo của loài người và người Naya khác nhau. Người Naya đã sống ở đây vô số năm, sớm đã quen với lối sống này, nhưng loài người thì khác. Cứ ăn mãi như vậy, ít nhiều cũng sẽ sinh bệnh. Theo dự đoán của hắn, ít nhất trong năm nay phải hoàn thành kế hoạch khai khẩn. Hòn đảo này có một vùng đất hoang rộng lớn, rất thích hợp để trồng lương thực. Chỉ cần nơi này có thể tự cung tự cấp, Trần Phong về cơ bản sẽ không còn phải lo lắng về hậu phương. Lương thực, đất đai, nhân khẩu. Ba yếu tố này trong thời loạn còn quý hơn vàng, cũng là những điều mà Trần Phong đi đến đâu cũng đặc biệt chú trọng. Ầm ầm. Xa xa trong dãy núi đột nhiên truyền đến một tiếng nổ trầm đục, sau đó liền thấy Trần Phong mặt mày hớn hở đứng dậy. Có điều, khác với trước đây, lòng bàn tay hắn lúc này đang lơ lửng hai quả cầu lửa to bằng nắm tay. Ngọn lửa được nén ở trạng thái cực cao, lơ lửng trên lòng bàn tay hắn, nhảy múa theo chuyển động, tỏa ra ánh lửa yêu diễm. Những ngọn lửa này không thể so sánh với trước đây. Dù Trần Phong đã nắm giữ hỏa cầu thuật từ rất sớm, nhưng lúc đó, hỏa cầu thuật chỉ là hỏa nguyên tố cơ bản nhất, chỉ có sức phá hoại thuần túy. Trải qua quá trình thăng cấp của Trần Phong, sức phá hoại của hỏa cầu cũng tăng lên từng ngày. Và lúc này, sau khi hắn vừa hấp thu thần tính cách đây không lâu, những hỏa nguyên tố này đã hoàn toàn biến dị. Những ngọn lửa lơ lửng trong tay hắn không giống vật chết, mà giống như những tinh linh có sinh mệnh đang tùy ý nhảy múa. Một quả cầu lửa to bằng nắm đấm gào thét bay ra. Khác với hỏa cầu thuật, ngọn lửa này giống như thực thể, ném ra có cảm giác như ném một quả tạ, chứ không phải là dạng năng lượng như hỏa cầu thuật. Quả cầu lửa to bằng nắm đấm gào thét bay đi với tốc độ kinh người. Ngay lập tức, quả cầu lửa này đánh trúng một ngọn núi thấp phía trước. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, ngọn núi nhỏ trước mặt Trần Phong chỉ trong vài giây đã bị san phẳng một cách kỳ lạ. Ngọn núi lập tức bị san bằng, nhưng điều này không làm Trần Phong dừng lại. Hắn chuyển sự chú ý sang một bãi đá khổng lồ. Hàng loạt quả cầu lửa lao tới, ngay lập tức những tảng đá lớn dần nứt ra, cuối cùng vỡ tan thành từng mảnh đá vụn. Trần Phong rất hài lòng nhìn về phía trước, một hơi đã nổ tung mặt đất thành một cái hố nhỏ. Sức sát thương khá kinh người. Cũng không uổng công Trần Phong đã đi vào không gian thứ nguyên bị tổn hại để hấp thu năng lực bão táp trong đó, và trong quá trình tôi luyện, còn phải chịu đựng cảm giác kinh mạch vỡ vụn do bão táp gây ra. Và tất cả những điều đó, xem ra bây giờ đều đáng giá. Trần Phong đứng dậy đi đến bến cảng xem xét. Vì có nô lệ làm lao động, cộng thêm hòn đảo này có tiềm năng trở thành một cảng biển tự nhiên, nên hắn đã ra lệnh mở rộng bến cảng và cho người bắt đầu xây dựng. Bởi vì mộng cảnh đảo chỉ là một hòn đảo nhỏ trong thế giới này mà thôi. Nơi đây giống như thế giới loài người, là những không gian thứ nguyên thực sự, có những sinh vật như người Naya. Ở những nơi khác, tự nhiên cũng có những nền văn minh khác. Vẫn còn là man hoang. Hay đã có lịch sử của riêng mình. Điểm này Trần Phong hoàn toàn không biết. Mục đích cuối cùng của hắn là phát triển tín đồ. Dù đã mất hơn 10 năm để đồng hóa người Naya, nhưng với việc tự cung tự cấp trên một hòn đảo, thì tính đi tính lại cũng có bao nhiêu nhân khẩu chứ. Mục đích của Trần Phong là thu thập tín ngưỡng, ngưng tụ thần tính. Do đó, với hắn, nhân khẩu càng nhiều càng tốt. Trong tình huống này, hắn đã nhắm đến những vùng đất xa xôi ngoài hòn đảo. Tuy nhiên, Trần Phong hiểu rằng cường long khó áp địa đầu xà. Dù mình có mạnh đến đâu, nhưng nếu các thế lực bản địa liên hợp lại, cũng sẽ khiến hắn cảm thấy có chút áp lực. Vì vậy, tất cả những điều này, vẫn là từ từ mưu tính thì hơn. Muốn làm giàu, trước phải sửa đường. Lời này quả không sai. Và trên biển cả, bến cảng chính là kim chỉ nam dẫn đến những nơi xa xôi hơn. Có được bến cảng, có nghĩa là Trần Phong đã kiểm soát được vùng biển xung quanh, chứ không phải chỉ có mấy chiếc thuyền nát, tùy ý trôi dạt. Bên cạnh bến cảng, một dãy nhà đã được dựng lên. Ở vị trí trung tâm nhất của dãy nhà là một bức tượng. Bức tượng đó sống động như thật, tựa như người thật, tựa như chính Trần Phong đang đứng ở đó. Trần Phong cũng không quên việc thu thập tín ngưỡng, thịt mũi cũng là thịt, hơn nữa để đặt nền móng cho tương lai, hắn lại cho chế tạo một bức tượng nữa, mục đích là để người khác có thể quỳ lạy mình tốt hơn. Bên cạnh đó, còn có mấy giám sát viên Naya đang đứng. Kinh tuy đã thừa nhận vị trí của Trần Phong trên hòn đảo này, nhưng cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng. Vì vậy, trong những lúc như thế này, Lê Thường sẽ cử một vài chiến binh quan sát từ xa, nhằm nắm bắt ý đồ của Trần Phong. Điều kỳ lạ là, một chiến binh Naya đang thực thi nhiệm vụ như vậy, bây giờ lại ăn mặc lộng lẫy. Người Naya này trong tộc cũng được xem là một mỹ nữ, lại thêm trang sức trên cổ, khiến sức quyến rũ của nàng ta lập tức tăng lên vài phần. Sau một thời gian bị ăn mòn, người Naya cũng đã quen thuộc với những vật phẩm của thế giới loài người. Và dù ở vùng đất nào, sức chống cự của phụ nữ đối với châu báu vẫn là con số không. Cô gái này trông khá lão luyện, nhưng bộ trang phục lộng lẫy lại khiến người ta cảm thấy có chút không quen. Cô ta chính là giám sát viên của Lê, ngày xưa chuyên quan sát Trần Phong và đám người loài người, sau đó báo cáo nhanh thông tin cho Lê biết. Nhưng đúng lúc này, một chiếc chiến hạm có phần rách nát cập bến. Lá cờ trên đó đã rách một góc, treo lá cờ đại diện cho phe loài người. Có biến. Trần Phong gần như co rụt đồng tử lại, trong nháy mắt đã lao tới. Chiến hạm nhanh chóng tiếp cận bến cảng. Từ xa đã có thể thấy không ít vết máu và một số thi thể được thu gom trên bong tàu. Toàn bộ đều là những tinh nhuệ trước đây của Hải Thần Cư, có người hắn còn có ấn tượng không tồi, giờ đây tất cả đã biến thành những thi thể nằm trên bong. Trên chiến hạm còn có không ít vết va chạm, có thể thấy nó đã trải qua một trận chiến thảm khốc, cả con tàu đều hư hỏng nghiêm trọng. Đại nhân, người quản lý chiến hạm, một cường giả cấp hoàng kim, bước tới. Trước khi được Trần Phong hợp nhất, thực lực của người này ở đỉnh cao cấp Bạch Ngân, qua một thời gian bồi dưỡng, thực lực đã đột phá, sở hữu sức mạnh cấp hoàng kim. Vì biểu hiện tốt, hắn được Trần Phong bổ nhiệm làm thuyền trưởng một chiếc chiến hạm, chuyên phụ trách thăm dò bên ngoài. Đối với Trần Phong, hắn vô cùng tò mò về vùng biển này, tự nhiên muốn tìm hiểu rõ ràng xung quanh có tồn tại các sinh vật sống hay thế lực khác không. Trước khi thăm dò, Trần Phong đã đích thân làm lễ động viên cho chiếc chiến hạm này. Vì cân nhắc đến sự lạ lẫm của môi trường xung quanh, hắn đã dặn dò rằng, dù có phát hiện thế lực khác hay không, thời gian thăm dò không được vượt quá 3 năm. Điều hắn không ngờ là, thời gian mới chỉ trôi qua một ngày, chiếc chiến hạm đã biến thành bộ dạng này, ngay cả những tinh nhuệ trên đó cũng tử thương hơn nữa, thê thảm vô cùng. Cường giả cấp hoàng kim kia, lúc này trông vô cùng thảm hại, trên người cuốn đầy băng cứu thương. Khi nhìn thấy Trần Phong, hắn khuỵu một gối xuống đất, mặt đầy bi phẫn nói, thuộc hạ vô năng. Chúng thần đã bị phục kích trên đường, huynh đệ tử thương thảm trọng, chúng thần chỉ miễn cưỡng phá vây thoát ra được. Răng rắc. Tấm ván gỗ dưới chân Trần Phong nứt ra từng khúc, sắc mặt hắn cũng trong nháy mắt trở nên xanh mét. Một luồng sát khí mãnh liệt khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ. Sao có thể chứ? Trần Phong gần như gằn từng chữ qua kẽ răng, phẫn nộ nói, chiếc chiến hạm này được chế tạo để đi xa, ngay cả ngươi, trên thuyền cũng có đến hai cường giả cấp hoàng kim, chưa kể những chiến binh tinh nhuệ cấp Bạch Ngân và các cấp khác. Hơn nữa, mỗi người đều được trang bị súng ống, dù gặp phải kẻ địch cấp truyền kỳ cũng có sức chống cự. Các ngươi đã gặp phải kẻ địch nào không thể chống cự được sao? Người chiến binh kia cúi đầu thật sâu, hổ thẹn nói, không phải thế lực nào cả, mà là một đám nhân ngư thực sự. Nói đến đây, trong mắt người chiến binh lóe lên một tia hoảng sợ, nhưng cuối cùng vẫn trấn tĩnh lại, giải thích, ngày đầu tiên không có chuyện gì xảy ra, nhưng từ sáng sớm ngày thứ hai, trên mặt biển nổi lên một lớp sương mù trắng xóa, tầm nhìn chỉ còn khoảng 3 mét. Để tránh va phải đá ngầm, tôi đã ra lệnh cho thuyền viên chờ lệnh, nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà người chiến binh ngập ngừng, rồi nói tiếp, ngay lúc chúng tôi đang chờ đợi, bỗng nghe thấy những giai điệu thoang thoảng. Tôi chưa từng nghe giai điệu nào như vậy, nó tràn ngập một cảm giác yên bình. Trước giai điệu đó, tất cả mọi người đều cảm thấy buồn ngủ nặng trĩu. Mọi người đều ngủ thiếp đi, kể cả tôi Trần Phong dần bình tĩnh lại, trầm giọng hỏi, ngươi cứ thế ngủ thiếp đi. Biểu cảm của người chiến binh có chút ảm đạm. Hắn chậm rãi nói, tôi bị một tiếng cắt chém đánh thức. Khi mở mắt ra, xung quanh toàn là một màu đỏ của máu. Tôi thấy một đám sinh vật hình người đang dùng vũ khí của chúng tôi, cắt cổ các chiến sĩ. Mọi người đều chìm vào hôn mê, gần như không có sự phản kháng nào, gần một nửa huynh đệ đã ra đi như vậy. Tôi đã thấy bộ dạng của những con quái vật đó. Trong mắt người chiến binh rõ ràng hiện lên một tia kinh hoàng. Có thể khiến một cường giả cấp hoàng kim sợ hãi đến vậy, rõ ràng những gì đã trải qua khiến người ta khó lòng chấp nhận. Những sinh vật đó có ngũ quan của con người, thậm chí còn tuấn mỹ hơn hầu hết loài người, cả nam lẫn nữ. Nhưng phần thân dưới của chúng lại là đuôi cá. Những con quái vật đó di chuyển bằng đuôi. Tôi đã dùng hết sức đánh thức những người khác, gần một nửa chiến sĩ đã tỉnh lại. Chúng tôi đã đuổi những nhân ngư đó khỏi bong tàu. Đối phương không có cường giả cấp truyền kỳ, nhưng lại tinh thông năng lực hệ thủy. Nhân số của chúng tôi lại giảm đi một nửa. Sau khi đuổi được chúng đi, tôi liền chỉ huy chiến hạm quay về đây báo cáo với ngài. Nhân ngư. Trần Phong nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, đột nhiên dậm chân một cái khiến mặt đất vỡ ra một mảng. Hắn đã lường trước đây là một thế giới thực sự, ngoài người Naya ra, tự nhiên còn có các chủng tộc khác. Nhưng hắn không ngờ rằng, đối phương lại không thân thiện đến vậy. Chỉ đi ngang qua lãnh địa của chúng, mà đám nhân ngư đã ra tay tàn sát. Nếu không phải thuyền trưởng tỉnh lại giữa chừng, có lẽ toàn bộ thuyền viên đã bị thảm sát trong giấc mộng. Đến lúc đó, mới thực sự là không có bằng chứng. Trần Phong trước nay chưa bao giờ là người bị động. Dự định ban đầu của hắn chỉ là thăm dò xung quanh, nhưng hành động của mình lại gây ra tổn thất to lớn. Trần Phong hít một hơi thật sâu. Bầu không khí căng thẳng đến mức những người xung quanh không dám thở mạnh. Một lúc lâu sau, Hắn mới đỡ người chiến binh trước mặt dậy, trầm giọng nói, còn có thể chiến đấu không? Cường giả cấp hoàng kim vốn tưởng sẽ bị trừng phạt, nghe vậy lập tức ngẩng đầu, với vẻ mặt coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, có thể. Là thuyền trưởng, 2/3 thuyền viên đã chết vì tai nạn, trách nhiệm của hắn không nghi ngờ là lớn nhất. Nếu không thể lấy công chuộc tội, không chỉ với Trần Phong, mà với cả những người đồng đội đã khuất, hắn cũng không thể ăn nói được. Trần Phong khẽ gật đầu, sau đó ra lệnh cho thuộc hạ bên cạnh, triệu tập Ngụy Tốn và các đầu lĩnh đến phòng họp. Một bầu không khí nặng nề lan tỏa khắp nơi. Qua một thời gian đề bạt, Hải Thần Cư đã có không ít cán bộ cốt cán được cất nhắc. Lúc này, tất cả mọi người đều ngồi vây quanh, mặt ai cũng nặng trĩu, rõ ràng họ cũng đã nghe tin dữ. Trần Phong đứng giữa đại sảnh, nhìn một vòng các đầu lĩnh đã có mặt đầy đủ, trầm giọng nói, chúng ta đã bị phục kích. Trong đại sảnh vô cùng yên tĩnh. Mọi người không biết nên nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi mệnh lệnh của Trần Phong. Trần Phong tiếp tục, từ trước đến nay chỉ có chúng ta bắt nạt người khác, chưa có ai dám bắt nạt chúng ta. Dù đây không phải là thế giới quen thuộc của chúng ta, nhưng không ai có thể vô cớ giết người của ta. Dù đối phương là hải quái hay nhân ngư, kẻ nào động đến người của trật tự ta, phải chết. Trần Phong biểu cảm lạnh lùng, ánh mắt quét một vòng trong đại sảnh, trầm giọng nói, triệu tập nhân mã. Trải qua một thời gian xây dựng, chúng ta còn lại 3 chiếc chiến hạm. Chỉnh hợp đội ngũ, ngày mai xuất phát. Chúng ta sẽ đi qua vùng biển mà đám nhân ngư ẩn hiện, tìm ra chúng, sau đó giết sạch chúng. Theo mệnh lệnh của Trần Phong được ban ra, toàn bộ mộng cảnh đảo bắt đầu vận hành điên cuồng. Các chiến sĩ vốn phụ trách áp giải nô lệ đều bắt đầu tập hợp. Vật tư trong không gian thứ nguyên bị tổn hại cũng được vận chuyển ra từng đợt. Mặc dù Trần Phong đã lấy ra một ít vật tư để hòn đảo có thể hoạt động bình thường, nhưng nhà kho thực sự của hắn lại ở ngay bên cạnh, chính là không gian thứ nguyên bị tổn hại mà hắn mang theo người. Nơi đó người khác không thể nào thăm dò, đó mới là đại bản doanh thực sự của Trần Phong, vũ khí, lương thực, đạn dược đều nhiều không thể đếm xuể. Một bầu không khí đại chiến đang lan tỏa. Từng đội chiến sĩ bắt đầu tập kết, vũ khí cường hóa từ trật tự được cấp phát với số lượng lớn, ngay cả vũ khí trên người những người Naya tham chiến cũng được đổi mới hoàn toàn. Trần Phong hiểu được có qua có lại, Lê đã công nhận thân phận của hắn, và hắn cũng cần phải cho đi một chút ủng hộ để khẳng định. Đồ tốt mà Trần Phong tích trữ cũng không ít, tuy không phải là trang bị gì ghê gớm, nhưng với tư cách là một lãnh tụ hùng cứ một phương, việc lấy ra một lô vũ khí cũng chẳng là gì. Đám quái vật xung quanh, vậy mà lại dựa vào năng lực quỷ dị, tiêu diệt gần hết một thuyền viên. Trần Phong không thể nào nuốt trôi cục tức này. Chỉ cần không phải là kẻ ngốc, tự nhiên có thể nhìn ra tham vọng của Trần Phong không chỉ dừng lại ở hòn đảo dưới chân này. Điểm này, Ngụy Tốn đã theo hắn bấy lâu càng hiểu rõ hơn. Với tư cách là tâm phúc của Trần Phong và là bộ trưởng của huyết chiến bộ, Ngụy Tốn vẫn luôn muốn rời khỏi nơi này để tham gia vào các cuộc chinh phạt trong thế giới loài người. Năng lực của Ngụy Tốn cực kỳ đặc thù, cần ngưng tụ thú hồn mới có thể từng bước thăng tiến. Hòn đảo này dù có nhiều quái vật, còn có cả tử thần thú đáng sợ, nhưng chủng loại vẫn quá đơn điệu. Nếu Ngụy Tốn muốn, hắn hoàn toàn có thể ra lệnh cho thuộc hạ dùng ma võ đại pháo trong thời gian ngắn quét sạch các điểm tập trung của giả thú. Mộng cảnh đảo quá an nhàn, đối với Ngụy Tốn, thứ hắn theo đuổi là những cuộc chém giết cận chiến và cảm giác nguy hiểm luôn lơ lửng trên đầu. Chỉ có hai điều đó mới giúp hắn thăng cấp tốt hơn. Tham vọng của con người là vô tận. Ước mơ ban đầu của Ngụy Tốn chỉ là thăng lên cấp truyền kỳ. Nhưng bây giờ, sau khi bước vào cấp truyền kỳ, tham vọng của hắn lại một lần nữa phình to. Hắn muốn đạt đến bán bước sử thi, rồi sử thi. Nếu có thể, sau này hắn còn muốn bước lên một sân khấu rộng lớn hơn. Đương nhiên, so với thế giới bên ngoài, Ngụy Tốn hiểu rõ một điều hơn, đó là có thể đi theo bên cạnh Trần Phong mới là điều quan trọng nhất. Giống như hiện tại, dù Trần Phong trong thời gian ngắn không có ý định quay về, nhưng Ngụy Tốn không hề sốt ruột, ngược lại còn vô cùng tích cực trước cuộc đại chiến sắp tới. Chỉ cần có thể chứng kiến sự giết chóc, dù là ở thế giới loài người hay vùng đất xa lạ này, đối với Ngụy Tốn, tất cả đều là trăm lợi mà không một hại. Đại chiến sắp đến. Ngụy Tốn ngước nhìn bầu trời, chỉ cảm thấy lúc này như có một cơn mưa gió sắp nổi lên. Tù trưởng. Gần bến cảng, Kinh nhìn những chiến binh Naya đang hăng hái làm việc trên bong tàu vì được trang bị vũ khí mới, rồi quay sang Lê nói, chúng ta thật sự muốn rời khỏi mảnh đất này, đến một nơi xa lạ để tác chiến sao? Đây là nhà của chúng ta. Tại sao chúng ta lại phải từ bỏ nơi này để đi mạo hiểm ở nơi khác chứ? Lê với vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, ta đã thấy được cơ duyên của chúng ta. Nhưng chúng ta hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài. Bao nhiêu năm nay, chưa từng có ai nghĩ đến việc rời khỏi mảnh đất này. Chúng ta sống ở đây, sinh sôi nảy nở ở đây. Bên ngoài quá nguy hiểm. Ngài không nghe sao, những chiến sĩ ra khơi lần này toàn là tinh nhuệ, trong đó thậm chí có một người có thể ngang sức với ta, nhưng dù vậy vẫn chết hơn nữa. Chúng ta thật sự muốn nhúng tay vào vũng nước đục này sao? Lê không vội phản bác, mà ngẩng đầu nhìn về phía bờ biển xa hơn, nói, ta đã thấy được cơ duyên của người này à. Ngươi có bao giờ nghĩ rằng, mảnh đất dưới chân chúng ta không phải là điểm cuối cùng, mà là một cái lồng giam không? Ta không muốn bị giam cầm ở đây cả đời, ta muốn đi xem thế giới bên ngoài. Chúng ta tuy không thể ra khơi, nhưng loài người có thể. Kinh liếc nhìn nàng, ánh mắt có chút do dự. Từ đáy lòng, hắn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đầy kỳ vọng của Lê, hắn vẫn không khỏi nói, được, dù ở đâu, ta cũng sẽ đi cùng người. Hai người nghe vậy nhìn nhau cười, không nói thêm gì nữa. Trong phòng, Phu Ra mặc một bộ quần áo bó sát, phát họa hoàn hảo vóc dáng của mình. Trên vùng đất xa lạ này, Trần Phong chưa thành lập đội quân sư, nên đã cân nhắc chọn người từ trong số các triệu hồi thú của mình. Phu Ra từng là lãnh chúa của một pháo đài ác ma, trải qua hơn một năm rèn luyện, nàng sớm đã có cái nhìn đại cục, vì vậy lúc này đang cùng Trần Phong thảo luận về được mất thắng bại của chiến dịch lần này. Lúc này, Phu Ra với vẻ mặt ngưng trọng nói, ngài muốn khai chiến sao? Nhưng chúng ta hoàn toàn xa lạ với nơi này, không biết xung quanh ẩn giấu những thế lực nào. Trần Phong nghe vậy gật đầu, đúng vậy. Ta biết. Nhưng tình hình hiện tại có chút bất đắc dĩ. Hòn đảo này không tính người Naya, chỉ có mười mấy vạn nhân khẩu. Nếu chỉ dựa vào họ để cung cấp tín ngưỡng cho ta, phải mất hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm mưu đồ. Ta không thể chờ lâu như vậy. Tín ngưỡng là chìa khóa để bước lên một tầm cao mới. Không chỉ thế giới loài người, nơi này cũng là một con đường tắt khác để ta phát triển. Thấu giác của Trần Phong luôn rất nhạy bén. Khi biết thần tính được ngưng tụ từ tín ngưỡng lực, hắn đã ý thức được hòn đảo dưới chân không thể thỏa mãn mình. Dù cuối cùng có thu phục được người Naya, nhưng điều đó vẫn không thể làm hắn thỏa mãn. Phát triển song song. Đây là mưu đồ của Trần Phong. Hắn muốn giành được nhiều tín ngưỡng hơn, và cách đơn giản nhất để tăng tín ngưỡng, ngoài việc tăng nhân khẩu, chính là chiến tranh xâm lược. Năng lượng ở đây không dồi dào, thậm chí có thể nói là mỏng manh. Chính vì thế, Trần Phong mới có chút tự tin dám đi ra ngoài thăm dò. Theo lời kể của thuyền trưởng sống sót, thực lực của những nhân ngư lên thuyền đa số chỉ ở cấp bạch ngân. Trong lúc hai bên giao chiến, thậm chí không có nhân ngư cấp truyền kỳ nào lộ diện. Đây là một thông tin vô cùng quan trọng. Thời gian giao chiến không phải vài phút, mà kéo dài gần một giờ. Trong khoảng thời gian đó, không có một nhân ngư cấp truyền kỳ nào xuất hiện. Điều này có nghĩa là, thế giới này dù xa lạ, nhưng thực lực của quái vật vẫn chưa đến mức không thể đối phó. Vậy thì được. Phu Ra mọi việc đều nghe theo Trần Phong. Nàng chỉ đưa ra đề nghị của mình. Khi nghe Trần Phong đã có kế hoạch, nàng không khuyên can nữa, mà gật đầu, tôi sẽ cùng ngài đi chiến đấu. Không. Trần Phong lúc này lại lắc đầu, nàng phải ở lại trấn giữ nơi này. Ta và Ngụy Tốn đều đi, lúc này ta không yên tâm để người khác trấn giữ đại bản doanh. Chỉ có nàng ở đây, ta mới có thể an tâm chiến đấu ở tiền tuyến. Một thoáng im lặng ngắn ngủi. Phu Ra nghe vậy có chút do dự, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt bình tĩnh của Trần Phong, nàng không khỏi thở dài, rồi nói, được, tôi sẽ ở lại đây. Phu Ra là hậu phương vững chắc của Trần Phong, điểm này không sai. So với các triệu hồi thú khác, nàng được xem là phụ tá đắc lực thực sự của hắn. Từ việc mưu đồ chống lại lãnh chúa ác ma của vực sâu, đến việc giúp huấn luyện tân binh, trật tự của hắn có thể có được sức ảnh hưởng như ngày nay trong vòng 2 năm, không thể thiếu sự đóng góp của nàng. Nghe Phu Ra đồng ý, ngay khi Trần Phong chuẩn bị mở miệng, giọng của Liệt Ma đột nhiên từ ngoài cửa truyền vào, có vẻ hơi kích động, chủ nhân. Còn có ta nữa. Nhân ngư gì chứ, giao cho ta sẽ giúp ngài ăn hết chúng nó. Cô bé mặc một chiếc váy công chúa màu đen. Nét mặt cô bé có vẻ hơi hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tràn đầy khát vọng chiến đấu, như thể đã bị nhịn đói từ lâu. Khoảng thời gian trước, Trần Phong bận rộn thăng cấp nên không để ý đến Liệt Ma. Đối với ác ma này, chỉ cần có thể hầu hạ bên cạnh chủ nhân, dù làm gì, nó cũng cam tâm tình nguyện. Khóe môi Liệt Ma nhếch lên một nụ cười khát máu, nhưng khi nhìn thấy Phu Ra, lông mày lại nhướng lên, dáng vẻ như muốn nói, ngươi thấy không, ta có thể đi cùng chủ nhân, còn ngươi, cứ ở lại đây một mình đi. Liệt Ma có chút tính trẻ con, Phu Ra sớm đã hiểu rõ tập tính của cô bé, nên trên mặt cũng không có biểu cảm gì nhiều, chỉ lặng lẽ đối mặt với sự khiêu khích của đối phương. Đêm nay định sẵn là một đêm không tầm thường đối với nhiều người. Ngay lúc Trần Phong đang tích cực chuẩn bị chiến đấu đối phó với nhân ngư, thì ở một nơi sâu thẳm trong lòng biển yên tĩnh, một cuộc họp bí mật cũng đang diễn ra. Bắt đầu đi. Người đầu tiên lên tiếng là một phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Cô ta có một dung nhan tinh xảo, nhưng phần thân dưới không phải là đôi chân của con người mà là một cái đuôi màu vàng kim. Hơn nữa, ánh mắt của cô ta quá lạnh lùng, tựa như băng giá, không có chút tình cảm nào. Chúng ta đã phát hiện kẻ địch, một số kẻ địch chưa từng thấy qua. Đây là thi thể của chúng. Một nhân ngư nam tiến đến, trong tay ôm một thi thể của con người. Vốn dĩ chúng ta có thể dùng ảo khúc để khiến đối phương chết trong giấc ngủ say, nhưng một trong số chúng đã tỉnh lại, bộ đội của chúng ta đã bị đánh bại. Những người khác ở đó liếc nhìn nhau, dường như lúc này đều im lặng. Đúng vậy. Tất cả họ đều là nhân ngư. Bây giờ phải làm gì? Người lên tiếng là một nhân ngư trông khá cường tráng, nửa thân trên có cơ bắp cực kỳ khoa trương, thân thể to lớn và mạnh mẽ, ngay cả cái đuôi cũng trông vô cùng rắn chắc, chỉ cần quẩy một cái, mặt biển xung quanh liền rung động. Những kẻ địch đó đến từ một khu vực không xác định, nhưng đây là nhà của chúng ta. Những sinh vật bẩn thỉu đó không thể đi qua nơi này, làm ô nhiễm môi trường sống của chúng ta. Nữ nhân ngư xinh đẹp lúc đầu lên tiếng. Sau đó, cô ta nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói, một số kẻ địch đã trốn thoát, chúng có thể sẽ trả thù chúng ta, nhưng chúng ta nên cho chúng biết, ai mới là chủ nhân thực sự của nơi này. Một khi phát hiện lại những kẻ không rõ danh tính, huy động toàn bộ lực lượng, giết không tha. Vâng. Các nhân ngư xung quanh đồng thanh hưởng ứng. Lúc này, họ không còn chút gì liên quan đến những hình ảnh yêu kiều trong truyền thuyết, mà giống như những kẻ báo thù bơi ra từ cõi âm. Chuyện xảy ra ở nơi sâu thẳm dưới đáy biển, Trần Phong không thể nào đoán trước được. Thực tế, ngay ngày hôm sau, hắn đã tập kết xong hạm đội và xuất phát. Nhưng trước khi xuất phát, hắn còn một việc phải làm. Tùng. Tùng. Tùng. Tiếng trống trận trầm đục vang lên. Trần Phong mặc một bộ võ phục màu đen đi đến bến cảng. Sau lưng hắn là từng đội chiến sĩ vũ trang đầy đủ và cả những người Nea được trang bị vũ khí từ trật tự. Từ khi Trần Phong nói với Lê rằng không có thần linh trấn áp, những con quái vật xung quanh sẽ lần lượt phục hồi và quấy nhiễu hòn đảo, nữ tù trưởng Nea này đã bắt đầu tìm một con đường mới cho tộc nhân của mình. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Dù sự thật ra sao, Lê luôn nghĩ đến tình huống xấu nhất, chỉ có như vậy mới có thể giải quyết vấn đề tốt hơn. Giống như lần ra khơi này, Lê sẽ đích thân đi theo Trần Phong tham gia vào chiến dịch tiêu diệt nhân ngư. Và đây cũng là lần đầu tiên người Nea rời khỏi vùng biển gần hòn đảo, là bước đầu tiên tiến về thế giới mới. Không gian thứ nguyên bị tổn hại vô cùng rộng lớn. Lần trước Trần Phong đã thấy xung quanh có biển cả, nên lần này trở lại, hắn đã nhét vào đó mấy chiếc chiến hạm. Khi Trần Phong trong một đêm mang ra mấy chiếc chiến hạm khổng lồ, người Nea càng coi đó là thần tích, từ đó về sau nhìn thấy hắn, trong mắt luôn tràn đầy kính sợ. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Trần Phong cần phải cổ vũ sĩ khí, cho thuộc hạ lòng tin chiến thắng. Nhưng hắn không nói nhiều lời sáo rỗng, cũng không hứa hẹn những phần thưởng phong phú, vì điều đó hoàn toàn không cần thiết. Một bộ xương khổng lồ được đặt trên bong tàu của Trần Phong, chính là bộ xương của con hải quái. Các chiến sĩ và người Nea đã chia nhau ăn thịt nó, chỉ còn lại bộ xương. Tất cả những ai đã tận mắt chứng kiến trận chiến đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù không còn máu thịt, nhưng chỉ riêng bộ xương ở đó vẫn mang lại một loại áp lực từ tận sâu trong linh hồn. Trần Phong đứng trên bong tàu nhìn xuống mọi người, không nói nhiều. Là một lãnh tụ, hắn luôn cho rằng hành động quan trọng hơn lời nói. Ầm ầm. Đó là tiếng ma vỏ đại pháo trên bong tàu. Những khẩu đại pháo này phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Người Nea lần đầu tiên nghe thấy những âm thanh này, không khỏi há hốc mồm, nhìn về phía Trần Phong. Chuyện kinh ngạc vẫn chưa kết thúc. Trần Phong đột nhiên dang rộng cánh tay, ngay sau đó, vài bóng người mờ ảo giáng xuống xung quanh hắn. Lần lượt là một lão già thần sắc lạnh lẽo và một con quái vật khổng lồ đang bốc cháy. Hơi thở của tử vong lan tỏa. Trần Phong đã triệu hồi Saluman và phần viêm ma. Không có gì khiến người ta tin phục hơn thực lực. Trần Phong đã cho họ thấy điều đó, và bây giờ, hắn cho họ dũng khí. Hắn đang nói với tất cả mọi người rằng, sức mạnh mà hắn nắm giữ là không thể lường được. Trước sức mạnh kinh khủng này, dù là kẻ địch nào, kết cục cũng chỉ có một, đó là chết. Hơi thở của tử vong khiến những người khác tạm thời im lặng, nhưng trong lòng mọi người đều dâng lên một luồng sức mạnh. Trần Phong nhìn xuống họ. Cuối cùng, hắn giơ cao vô tận chi kiếm trong tay. Năng lượng từ thứ thần khí bắt đầu tỏa ra xung quanh, hắn hét lớn, giết. Giết. Một tiếng gầm đồng thanh vang lên. Dù là loài người hay người Nea, lúc này cũng cảm thấy huyết mạch toàn thân sôi trào dưới sức nóng của vô tận chi kiếm. Họ đồng loạt rút vũ khí bên hông ra, cùng nhau hướng lên trời phát ra một tiếng gào vang dội. Thân ảnh Trần Phong đứng trên cao, dáng người thẳng tắp như núi, ngẩng đầu lên trời gầm lên một tiếng giận dữ. Tiếng gào rung trời vang lên, tất cả các chiến sĩ đều rút vũ khí, vẻ mặt phấn khởi vô cùng, phát ra từng đợt gầm thét. Kinh, người phụ trách ở lại giữa đảo, chăm chú nhìn Trần Phong đứng trên cao, lẩm bẩm, gã này quả thực là một cao thủ đùa bỡn lòng người, ngay cả ta cũng không khỏi cảm thấy một sự hưng phấn chưa từng có, chỉ hận không thể cùng họ đi thảo phạt kẻ địch chưa từng thấy. Cuộc chiến bùng nổ. Đây là cuộc va chạm giữa một thế lực ngoại lai và một thế lực bản địa, là bước đầu tiên của Trần Phong trong việc thăm dò thế giới khác. Kẻ thắng sẽ có nhiều quyền lên tiếng hơn, còn kẻ bại sẽ hài cốt không còn. Ngụy Tốn xuất hiện bên cạnh Trần Phong, trên người hắn tỏa ra một luồng khí tức lạnh lẽo, như thể có một con cự thú đang cựa quậy, sắp thức tỉnh. Sau khi thăng lên cấp truyền kỳ, Ngụy Tốn đã ngưng tụ tất cả thú hồn lại với nhau, khiến con quái vật ký sinh cũng hoàn toàn biến dị. Không ngoa khi nói rằng, Ngụy Tốn hiện tại một mình hoàn toàn có thể đối đầu với hai cường giả cấp truyền kỳ. Với năng lực quái dị, trong cùng cấp bậc, hắn ít có đối thủ. Tù binh đâu? Trần Phong nhìn ra đại dương xanh biếc trước mắt, hít một hơi thật sâu, rồi hỏi Ngụy Tốn. Những người ngài muốn đã được trói lại cả rồi. Ngụy Tốn đáp. Tốt, dẫn chúng ra đây. Ngụy Tốn tuân lệnh lui ra. Rất nhanh, từng hàng tù binh bị áp giải lên. Trong các cuộc đại chiến thời cổ đại, người ta thường dùng huyết tế để tăng sĩ khí. Quái vật. Một tù binh thổ dân có một bên mặt bị lửa đốt thấy hắn, liền cười lớn mắng chửi, chúng ta sẽ đời đời kiếp kiếp nguyền rủa ngươi, ngươi sẽ mang theo lời nguyền mà chết. Bịch. Tên chiến sĩ áp giải bên cạnh đấm một phát khiến hắn im miệng. Dù ở đâu cũng có những phần tử ngoan cố. Mặc dù phần lớn thổ dân đã chọn đầu hàng, nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ chọn giữ vững tín ngưỡng của mình. Chúng xem loài người là ma quỷ thực sự, và Trần Phong nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh của những con ma quỷ đó. Trần Phong mặt không cảm xúc đi tới trước mặt tên tù binh này, khẽ nói, ta có chết hay không thì không biết, nhưng ta biết, ngươi sẽ chết trước ta. Vụt. Một tia sáng lạnh lẽo xẹt qua. Sau đó, một cái đầu lộc cộc rơi xuống đất. Máu tươi tuôn ra xối xả, cái xác không đầu bịch một tiếng ngã xuống. Trần Phong biểu cảm lạnh lùng. Hắn không thèm nhìn cái xác không đầu dưới chân, mà ra hiệu cho thuộc hạ bên cạnh. Ngay sau đó, một chiến sĩ khác vung đao, chém xuống cái đầu của tù binh thứ hai. Từng cái đầu người rơi xuống đất, lăn lóc khắp nơi, máu tươi đã nhuộm đỏ cả bến tàu. Nhưng Trần Phong không hề ra lệnh dừng lại, chỉ lạnh lùng, vô cảm nhìn những cái đầu đang rơi xuống trước mắt. Tổng cộng 78 phần tử ngoan cố đã trở thành vật tế trước chiến tranh. Toàn bộ tù binh mang lên thuyền đều bị xử tử tại chỗ, không để lại một người sống. Bong tàu bao trùm một mùi máu tanh nồng nặc, từng cái đầu được chất thành đống. Những cái đầu này sẽ được chất đống ở đây, để bất kỳ kẻ nào có ý đồ xấu cũng phải suy nghĩ kỹ, bởi vì chỉ cần Trần Phong chưa thất bại hoàn toàn, chúng sẽ phải cân nhắc cái giá phải trả cho việc phản loạn. Cái giá đó sẽ vô cùng thảm khốc. Xuất phát. Trần Phong liếc mắt qua những người khác, đứng trên đài cao của chiến hạm đầu rồng, nhìn xuống và nói, ta sẽ khiến tất cả kẻ địch phải nợ máu trả bằng máu. Tù tù tù. Tiếng tù và thê lương vang lên. Khi chiếc chiến hạm được lấy ra từ không gian thứ nguyên bị tổn hại bắt đầu di chuyển, những chiếc chiến hạm khổng lồ phía sau cũng đồng thời xuất phát về phía xa. Ở một vùng biển sâu không thể nhìn thấy bằng mắt thường, một đám vong linh có diện mạo dữ tợn cũng bắt đầu lang thang. Chúng hầu hết là các sinh vật biển, nhưng tuyệt đối không phải là sản phẩm của thế giới này. Đây là một kiệt tác của Saluman, tên lãnh chúa đến từ bình nguyên xương trắng, một kẻ yêu thích cái chết và cũng rất giỏi tạo ra cái chết. Là vong linh, chúng được Saluman ban cho một sinh mệnh mới. Chúng cũng cần ăn, nhưng không phải là ngũ cốc hay protein mà con người biết. Thức ăn của chúng là cái chết, máu thịt và linh hồn. Chúng luôn chiến đấu ở tuyến đầu của sự tàn sát, luôn khao khát cơ hội nếm trải máu tươi và giết chóc. Đám vong linh khao khát cái chết. Nửa ngày sau, đoàn người của Trần Phong đã hoàn toàn rời khỏi mộng cảnh đảo, và cũng chính lúc này, hắn đã thấy được văn hóa dị tộc của mảnh đất này. Nếu nói biển cả của thế giới loài người giống như một đứa trẻ hiếu động thất thường, thì biển cả của thế giới này lại giống như một căn phòng đầy những đứa trẻ hiếu động. Mưa, sét, gió, nắng, bão, mưa đá, nóng bức bạn có thể tưởng tượng được không? Đây là những gì mà mọi người đã trải qua chỉ trong một ngày ngắn ngủi. Đây có lẽ chính là phong cảnh của dị vực, một trải nghiệm chưa từng có. Dù Trần Phong ở thế giới loài người cũng khởi nghiệp từ ven biển, nhưng chưa bao giờ thấy một nơi có thời tiết biến đổi đột ngột như thế giới này. Tù tù tù. Tiếng ốc biển quỷ dị đột nhiên truyền đến từ xa. Tuần sát viên lập tức biến sắc, hét lớn, cẩn thận. Dưới nước có động tĩnh. Một bóng đen khổng lồ xuất hiện từ dưới đáy biển. Ngay sau đó, một chiếc thuyền cỡ trung ở cánh hạm đội của Trần Phong rung lên một cái, trông như thể sắp lật úp và chìm xuống đáy biển ngay tức khắc. Trong nháy mắt, những người khác cuối cùng cũng thấy rõ hình dạng của bóng đen đó. Đó là một con cá voi khổng lồ, nhưng hình dáng lại khác xa với cá voi của thế giới loài người. Nó rất lớn, lớn đến mức ngoài sức tưởng tượng của mọi người, thân hình thậm chí vượt quá mấy chục mét. Nếu đứng thẳng, nó gần như có thể cao bằng một tòa nhà hơn 30 tầng. Để ta đối phó với nó. Lê lần đầu tiên nhìn thấy một con cự thú như vậy. Nữ tù trưởng cầm lên một cây trường cung, nhắm thẳng vào con quái vật khổng lồ dưới nước. Trần Phong đưa tay ngăn cô lại, cau mày nói, không cần. Lũ hải quái chết tiệt này, kiểu gì cũng sẽ trở thành đá cản đường. Giao cho ngươi. Trần Phong nói với người sau lưng, ngay sau đó Saluman liền đứng ở mép bong tàu. Nó giơ cây quyền trượng bằng xương trắng lên, một lượng lớn tử linh khí bắt đầu bao trùm vùng biển xung quanh. Thời gian chỉ trôi qua vài giây. Saluman hừ lạnh một tiếng, há miệng phát ra một tiếng gầm không thành tiếng. Theo lời triệu hồi của nó, một bóng đen khổng lồ xuất hiện từ bên cạnh kẻ địch. Vong linh dung hợp. Không, không. Đó không phải là tất cả vong linh hợp lại với nhau, mà là Saluman đã dùng năng lượng đặc thù, tập hợp hàng ngàn vạn con vong linh xương trắng lại, tạo thành hình dạng mà nó muốn. Và bây giờ, con quái vật được tạo thành từ xương trắng là một người khổng lồ xương khô thực sự. Saluman đã dùng sức mạnh của mình để ngưng tụ những vong linh này lại với nhau. Con quái vật khổng lồ này lập tức xông phá mặt biển, xuất hiện trước mặt mọi người. Khi thấy một con quái vật nửa trồi lên từ mặt biển, dù là người Naya hay chiến binh loài người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Con quái vật này tại sao lại biến thành bộ dạng này? Một bộ xương khổng lồ, cứ thế lơ lửng trên mặt biển sâu. Đây là do Saluman đã dùng năng lượng bao bọc nó, để nó không bị chìm xuống đáy biển ngay sau khi ngưng tụ thành công. Và ngay khi mọi người đang la hét, không hiểu tại sao, con quái vật đó lại đứng chắn ngang trước tất cả các chiến hạm. Nó là đồng minh. Tiếng hoan hô vang lên. Sĩ khí sa sút lập tức được khôi phục. Bởi vì so với con quái vật đang ẩn nấp dưới đáy biển, bộ xương khổng lồ được ngưng tụ này còn mang lại cảm giác áp bức hơn nhiều. Trong chiến trường giao tranh, nước biển bốn bề đột nhiên tách ra hai bên, sau đó từng con sinh vật xương khô hiện ra. Khi những vong linh đó xuất hiện, chúng lập tức như mèo thấy chuột, cứ thế lao tới. Hải chiến không hề dễ dàng. Ngay cả đối với những pháp sư mạnh mẽ, môi trường chiến đấu như vậy cũng khiến họ bó tay bó chân. Còn những cường giả thuần túy về vũ lực như Vương Húc Đông, trên biển thậm chí không thể phát huy được một nửa sức mạnh. Một khi rơi xuống biển, chỉ có con đường trở thành bia sống. Đoàn người đã đi được một ngày rưỡi. Trần Phong qua thông tin nắm được biết rằng, đây đã là nơi mà chiếc thuyền trước đó bị tấn công. Con quái vật kia, rất có thể là kế sách dụ địch của kẻ thù, nhằm gây nhiễu loạn hạm đội. Xem ra, đám nhân ngư này cũng thật có tài. Trần Phong không thích ngồi chờ chết, vì vậy lúc này, hắn đã điều chỉnh toàn bộ mấy chục khẩu pháo trên bong tàu nhắm vào con cá voi khổng lồ đó. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Tiếng hỏa lực trầm đục vang trời. Lưới lửa từ hai bên gần như bao trùm mọi hướng né tránh của con cá voi khổng lồ. Dù nó thay đổi vị trí di chuyển thế nào, ít nhất cũng sẽ có hơn 10 khẩu đại pháo bắn trúng thân thể nó. Trần Phong biểu cảm vẫn vô cùng bình tĩnh, ánh mắt hắn chăm chú nhìn về phía trước, bình tĩnh ra lệnh, tiếp tục. Người khổng lồ xương trắng, vốn đã xé xuống một mảng thịt của con quái vật, khi phát hiện có điều không ổn, đột nhiên thân thể tan rã, sau đó hóa thành vô số vong linh xương trắng, lang thang trong vùng biển xung quanh. Sau 5 phút bắn phá dày đặc, trước mắt Trần Phong không còn gì nữa, bởi vì con cá voi khổng lồ đó đã hoàn toàn chết dưới sự thanh tẩy của bộ xương và hỏa lực, chìm sâu dưới đáy biển. Dù đây là quỷ kế của nhân ngư, nhưng từ khoảnh khắc con cá voi bị giết, người nắm giữ quyền chủ động vẫn là Trần Phong. Oanh! Nước biển bên cạnh đột nhiên tách ra. Quan sát viên trên bong tàu lập tức biến sắc, gầm lên, tấn công. Tấn công! Tấn công! Hắn đã thấy gì mà lại thất thố đến vậy? Là nhân ngư. Những kẻ đầu sỏ đã giết chết hơn nửa thuyền viên trước đó, cuối cùng cũng đã lộ diện. Giết cho ta! Trần Phong cũng đồng thời phát hiện ra đám nhân ngư. Nhưng lúc này, hắn không hề bị dung mạo của chúng làm mê hoặc, ngược lại còn thờ ơ lạnh nhạt, sát khí trong mắt trong khoảnh khắc đã hoàn toàn phóng thích. Ầm ầm. Chờ đợi đám nhân ngư là những đợt hỏa lực liên tiếp. Nhưng Trần Phong không quên rằng, trong trận chiến với thâm tiềm giả trước đây, những viên đạn pháo vốn đáng sợ trên đất liền lại gần như không có tác dụng gì dưới nước. Vì vậy, hắn hiểu rõ, muốn giải quyết chúng, chỉ dựa vào ma võ đại pháo là chưa đủ. Phanh. Một đôi cánh rồng màu đỏ máu giang ra. Cô bé vẫn luôn ẩn mình bên cạnh Trần Phong lơ lửng lên không trung. Cô bé không giống Saluman trầm mặc ít nói, cũng không giống phần viên ma dù chỉ ngồi đó cũng đã cho người ta một cảm giác không dễ chọc. Ngược lại, cô bé đang dang rộng đôi cánh rồng lúc này lại cười hì hì, hoàn toàn không có vẻ gì là tình hình khẩn cấp. Liệt ma vỗ cánh rồng bay vút lên. Ngay sau đó, thân hình nhỏ nhắn dưới tác dụng của đôi cánh rồng khổng lồ lao xuống. Cô bé đưa tay ném ra một mảng bùn lớn, trong nháy mắt bao trùm mặt biển, ngay trên đầu đám nhân ngư. Nói cũng lạ, bị thứ vật chất màu đen này bao bọc, đám nhân ngư lộ ra vẻ đau đớn dị thường, loạng choạng, một dáng vẻ không biết phải làm sao. Và quan trọng nhất là, chúng không thể di chuyển thêm nửa bước. Thân ảnh cô bé bay lên không trung. Khi cô bé duỗi bàn tay nhỏ trắng nõn ra nắm lại, một con nhân ngư liền bị bóp nát. Bên má liệt ma hiện lên những đường ma văn như hình xăm, từ sau lưng nó hiện ra một đôi cánh rồng dày rộng, chỉ riêng khí thế đã áp đảo đám nhân ngư. Chết hết đi. Cô bé khẽ kêu một tiếng, tụ tập năng lượng trên người, dùng tay làm đao, lập tức quất mạnh xuống mặt biển dưới chân. Một luồng gió mạnh gào thét ập tới. Trong phạm vi bị liệt ma oanh tạc, đám nhân ngư như gặp phải thiên tai trên mặt biển, thân thể bắt đầu lắc lư không tự chủ, nhưng lúc này lại chẳng thể làm được gì. Ngụy Tốn phô diễn một sức sát thương kinh hoàng. Hắn hóa thân thành một con cá mập khổng lồ, tùy ý vẫy vùng giữa biển cả. Bất kể là sức mạnh, tốc độ hay lực bộc phá, tất cả đều vượt xa những người cá bình thường có thể sánh bằng. Bầy người cá lần đầu tiên gặp phải một kẻ địch đáng sợ đến thế. Ngụy Tốn, một cường giả cấp truyền kỳ, sau khi có được năng lực biến thân liền lập tức trở thành cơn ác mộng mà kẻ địch không tài nào gạt bỏ. Ngoài hắn ra, những vong linh đang phân tán ở một bên cũng tham gia vào cuộc tàn sát này. Lũ vong linh không bao giờ biết mệt mỏi. Cùng với từng loạt tiếng súng vang lên, các vong linh dưới mặt biển di chuyển nhanh chóng, điên cuồng tấn công người cá với tốc độ đáng kinh ngạc. Chúng dùng cả tay chân, tóm chặt lấy từng kẻ địch lại gần. Người cá là sinh vật biển nên không sợ nước, nhưng đám vong linh lại dùng cánh tay siết chặt lấy cổ đối phương. Với sức lực lớn như vậy, người cá căn bản không thể thoát ra. Nếu không có đồng đội giúp đỡ, chúng sẽ nhanh chóng tắt thở rồi cùng vong linh chìm xuống đáy biển. Bầy vong linh lượn lờ dưới đáy biển, giống như những con rắn độc quét sạch mọi thứ, trói chặt từng kẻ địch đến gần. Trần Phong đứng trên bong tàu, không vội vàng lao vào giết địch, mà chỉ giơ tay lên, tạo ra từng quả cầu lửa rồi bắn tỉa vào người chúng. Những ngọn lửa đó trông không hề bình thường, chúng có màu tím đen. Khi va chạm với người cá, chúng lập tức bọc lấy nạn nhân, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ. Điều kỳ lạ nhất là những ngọn lửa ấy không hề sợ nước biển. Dù cho người cá đã bị thiêu thành xác khô, ngọn lửa vẫn không có dấu hiệu lụi tàn. Mặt biển nơi đám vong linh hội tụ bỗng chấn động. Sau một loạt đòn tấn công dữ dội, kẻ địch cuối cùng cũng kịp phản ứng, bắt đầu dùng sức mạnh nguyên tố để đáp trả. Dù cho đám vong linh cực kỳ linh hoạt trong nước, nhưng trước những đòn tấn công nguyên tố quá khủng khiếp, chúng vẫn bị trúng đòn. Từng vong linh một bị những mũi lao băng đâm xuyên qua người. Đối với bất kỳ sinh vật sống nào, đó đều là vết thương chí mạng. Nhưng không lâu sau, một cảnh tượng kinh người đã xuất hiện. Chỉ thấy Saluman đang đứng trên bong tàu, giơ cây quyền trượng xương trắng lên. Trước mặt lão liền xuất hiện vô số những bóng ma hư ảo, rồi chúng len lỏi vào cơ thể của đám vong linh. Sau khi những bóng ma chui vào, cơ thể của các vong linh bắt đầu hồi phục từng chút một. Giống như da thịt tái sinh trên người sống, những chỗ bị thương của vong linh dần dần trở lại như cũ. Đây chính là sự đáng sợ của đám vong linh đã qua cải tạo. Chúng sẽ không bao giờ bị tiêu diệt dễ dàng như những sinh vật khác. Để bù lại cho tổn thất, Saluman sẽ ném cho chúng một đám u linh để ăn. Số lượng vong linh vẫn còn rất dồi dào. Nói cách khác, trừ khi kẻ địch có thể tập trung lực lượng để tiêu diệt toàn bộ vong linh trong một lần, nếu không Trần Phong hoàn toàn không sợ đội quân hùng mạnh này bị xóa sổ. Xem ra trong khoảng thời gian này, Saluman đã tiến bộ không ít. Trần Phong liếc nhìn Vu Yêu đang đứng trên bong tàu, rồi lặng lẽ quay đầu lại. Tốc độ tối đa, tiến về phía trước. Thấy đám người cá phía trước rơi vào thế bị động, Trần Phong lập tức hạ lệnh, hướng thẳng về phía bọn chúng, đâm tới. Mấy chiếc chiến hạm bắt đầu tăng tốc. Mũi tàu sắc nhọn lao thẳng vào đám người cá trước mắt, trong nháy mắt đã đâm chúng tan thành từng mảnh, không ít người cá chết ngay tại chỗ. Cái gì? Tháp, cả người cá to lớn trong cuộc họp trước đó, biến sắc, giận dữ gầm lên, đội quân tiên phong toàn bộ chết sạch rồi sao? Gã có một thân hình cường tráng, phải hai người cá bình thường đứng cạnh nhau mới sánh được với gã. Trước đó, gã đã thề thốt với nữ vương rằng sẽ chôn vùi kẻ địch xâm phạm tại vùng biển này, nhưng tình thế chiến trường thay đổi trong chớp mắt. Những người cá vừa rồi còn nghĩ mình đang chơi trò mèo vờn chuột, sau khi liên tiếp bị tấn công, trong nháy mắt đã cảm thấy vai trò bị đảo ngược. Bọn chúng cảm thấy có một bóng ma bao trùm lấy mình trong màn sương mù này, đang chờ đợi cơ hội để săn giết. Tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm giận dữ khi giao chiến. Những người cá ở phía sau hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, liền bị tập kích bất ngờ. Ngay sau đó là một màn tàn sát khiến tất cả người cá phải kinh hoàng. Trong vòng mười mấy phút ngắn ngủi, bọn chúng đã tổn thất ít nhất hơn 100 đồng bạn. Thế nhưng lại không giết được dù chỉ một kẻ địch. Nỗi sợ hãi bắt đầu lan rộng. Kẻ địch không xác định là đáng sợ nhất. Tháp tức giận đến mức không thể kiềm chế, nhưng lại chẳng có cách nào, bởi vì cho đến tận bây giờ gã vẫn không biết phải đối mặt với những sinh vật thối rữa dưới biển kia như thế nào, chứ đừng nói đến việc trèo lên những con tàu cần phải ngước nhìn kia. Nhìn kìa. Một người cá đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, thưa ngài. Con quái vật kia đang bơi về phía chúng ta. Cách đó không xa là một người cá bị biến dị. vong linh mà Saluman vừa nghiên cứu ra có khả năng truyền bá virus. Sau khi bị cắn, lời nguyền thối rữa sẽ lan ra trong da thịt, thậm chí không cần đến vài phút, những người cá có thực lực yếu hơn sẽ bị ăn mòn rồi biến thành từng con vong linh. Nhanh lên! Tháp nghe vậy thì mừng rỡ, lập tức hô lớn, giết nó, mau giết nó đi. Một chiến binh người cá bên cạnh vội vàng ra tay. Mấy mũi lao băng ngưng tụ giữa không trung, rồi lập tức xuyên thủng cơ thể con vong linh kia. Saluman không phải là thần, không thể là mọi thứ hoàn hảo, không thể nào điều động u linh đến chữa trị cho mỗi vong linh ngay sau khi chúng bị thương. Đúng lúc này, ngày càng nhiều người cá bơi tới. Chúng không còn giữ dáng vẻ tuấn mỹ như trước, mà đã biến thành những con vong linh xấu xí, thối rữa. Đuôi của chúng thậm chí đã bắt đầu mục nát, thỉnh thoảng có máu mủ chảy ra, làm ô uế cả một vùng biển xung quanh. Chết hết rồi. Toàn bộ đều chết hết rồi. Người cá bên cạnh tháp thấy đồng bạn ngày xưa biến thành bộ dạng này, không tự chủ được mà kinh hãi thốt lên. Lời nói có phần rời rạc, không đầu không cuối, nhưng lại khiến tất cả mọi người xung quanh không khỏi rùng mình, toàn thân cảm thấy một luồng hơi lạnh buốt giá. Dường như trong màn sương mù có một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào bọn chúng. Sao có thể? Tháp cảm thấy cổ họng khô khốc, nói, tinh nhuệ của chúng ta sao có thể thua như vậy được? Sao có thể? Vùng biển xung quanh từ lúc nào lại xuất hiện một đám kẻ địch đáng sợ như thế? Đại nhân! Một người cá trông như quân sư bên cạnh nuốt nước bọt, hạ giọng nói, mức độ tấn công này thật sự quá đáng sợ, thương vong đã lên đến 50% rồi. Cứ tiếp tục thế này, chúng ta chỉ có nước bại trận hay là... Chúng ta rút lui trước đi. Nó sợ rồi. Không chỉ nó, mà cả những người cá khác xung quanh, khi nhìn thấy đồng bạn biến thành bộ dạng này, trong lòng cũng không khỏi dấy lên một tia sợ hãi. Phải biết rằng, những đồng bạn chết trong tay đối phương không hề chìm xuống đáy biển, mà lại biến thành những con quái vật xấu xí, vô thức bơi lội trong làn nước. Vẻ mặt Tháp âm u bất định, nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng ra lệnh, rút lui. Rút lui trước đã, tình hình hiện tại rất bất lợi cho chúng ta, đợi khi nào nắm rõ tình hình của kẻ địch rồi sẽ đối phó với chúng sau. Lũ người qua đường chết tiệt. Tháp chưa bao giờ thấy loại kẻ địch nào kinh khủng như lũ vong linh này. Chỉ cần bị chúng làm bị thương, cơ thể sẽ phát sinh dị biến, sau đó biến thành một con quái vật xấu xí vô cùng. Hơn nữa, vong linh gần như không có điểm yếu. Trừ khi xé xác chúng ra hoàn toàn, nếu không dù cho có đâm thủng trái tim, chỉ cần có u linh, cơ thể chúng sẽ lại trở về như cũ. Thêm vào đó, những khẩu ma vỏ đại pháo trên tàu khi bắn ra đã tạo thành rất nhiều khói trắng, che khuất tầm nhìn của quá nhiều người cá. Nhưng đối với lũ vong linh, điều này lại không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Chúng quan sát thế giới dựa vào màu sắc của linh hồn, tầm nhìn của chúng giống như tầm nhìn của linh giới, một tông màu u ám, mờ mịt, nhưng lại có thể nhìn thấy ánh sáng của linh hồn. Trong tình huống này, kẻ địch có thể phát hiện ra họ, nhưng họ lại không cách nào phát hiện ra kẻ địch. U, một hồi tù và thê lương vang lên. Nghe thấy hiệu lệnh rút lui, những người cá đang tấn công bốn phía cũng không khỏi dừng lại. Người cá có tính cơ động cực mạnh, biển cả là sân nhà của chúng. Bởi vậy khi bỏ chạy, dù có người cản trở nhưng phần lớn đều vô ích, đành trơ mắt nhìn chúng trốn thoát ra xa. Tháp tập hợp những người cá còn lại, nhưng khi kiểm kê số lượng, sắc mặt gã lại trở nên vô cùng cứng ngắc. Lúc đến, gã mang theo một con hải quái khổng lồ và 300 người cá. Nhưng đến bây giờ, hải quái đã bị giết chết ngay từ đầu, tộc nhân cũng tổn thất hơn 200 người, số chiến binh người cá còn lại không đến 100. Tiếng súng lúc đầu quá đinh tai nhức óc, bây giờ khi đã yên tĩnh, tất cả những ai nghe thấy âm thanh đó đều cảm thấy sợ hãi trong lòng. Một loại vũ khí chưa từng thấy người phụ tá đứng sau lưng tháp có vẻ mặt ngưng trọng, lẩm bẩm, hơn nữa còn có sức sát thương kinh người. Toàn bộ rút lui. Tháp nán lại vùng biển này một lúc, sau đó mới nghiến răng nói, về trước rồi tính. Khi người cá không còn chống cự, tiếng pháo kích xung quanh cũng bắt đầu yếu dần. Trở về đi. Theo lệnh của Saluman, đám vong linh đang lượn lờ xung quanh đều ngoan ngoãn đứng yên bốn phía chiến hạm. Đây cũng là chiến thuật của Trần Phong, trong thời gian ngắn khiến đối phương không kịp trở tay. Chỉ cần chênh lệch thực lực hai bên không quá lớn, tỷ lệ thắng lợi sẽ tăng lên rất nhiều. Trần Phong không hề đuổi cùng giết tận, bởi vì cho dù hắn có mạnh hơn nữa, cũng là cường long khó áp địa đầu xà. Cùng đường chớ đuổi. Cả Trần Phong lẫn Lê đều hoàn toàn xa lạ với vùng biển này. Muốn tiêu diệt tận gốc, chỉ có sự tàn nhẫn là không đủ, còn cần một kế hoạch hoàn mỹ và sự kiên nhẫn để phân định thắng bại. Cần phải chờ đợi. Lần này, Trần Phong đã giết nhiều người cá như vậy, thậm chí còn biến chúng thành những con vong linh xấu xí. Nếu như trước đó hai phe còn có thể hòa giải, thì bây giờ, đôi bên đã hoàn toàn bước vào cục diện không chết không thôi. Màn đêm buông xuống. Trần Phong đứng trên bong tàu nhìn lên bầu trời, những vì sao đêm nay có vẻ hơi ảm đạm, nhiều ngôi sao từng sáng rõ giờ đây lại trở nên mờ mịt. Không có nền công nghiệp nặng, Trải qua 2 năm tự cải thiện, hành tinh đã không còn bị khói bụi che phủ, ngẩng đầu lên là bầu trời đầy sao lấp lánh, thị giác hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi môi trường. Trần Phong thậm chí có lúc hoài nghi, thế giới biến thành bộ dạng này, có phải là do hành tinh sau khi không thể chịu nổi sự khai thác quá độ, đã tự khởi động chương trình hủy diệt để thanh tẩy mảnh đất này hay không? Nếu thật sự là như thế thì thật khiến người ta phải suy ngẫm đến rợn người. Trần Phong lặng lẽ chờ đợi nửa đêm đến. Để đối phó với người cá, chắc chắn không chỉ là tấn công mạnh mẽ trên mặt biển. Trần Phong là một cường giả nửa bước sử thi, nhìn khắp tận thế, người có thể đạt đến vị trí của hắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trần Phong luôn luôn rất cẩn thận, những chuyện không nắm chắc hắn sẽ không làm. Biển sâu. Theo mệnh lệnh của Trần Phong, Ngụy Tốn gầm lên một tiếng, một con cự xà ba đầu liền từ dưới biển trồi lên. Con quái vật này được ngưng tụ từ linh hồn của hàng trăm ngàn mãnh thú trong người Ngụy Tốn, sở hữu một sức uy hiếp cực mạnh, có thể trấn áp những quái vật trong nước và dùng nó làm tọa kỵ. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trần Phong thay một bộ võ phục, rồi nói với Ngụy Tốn. Trần Phong muốn đi vào biển sâu, tự mình thăm dò môi trường sống và số lượng của người cá. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đây vẫn luôn là một trong những tín điều của Trần Phong. Nhìn xuống đáy biển sâu thẳm, Trần Phong trầm giọng nói, hãy luôn sẵn sàng để tiếp ứng cho ta. Nếu nhìn thấy một lượng lớn bong bóng, hãy tập hợp nhân lực, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Ngụy Tốn gật đầu, nói, vâng, thưa đại nhân. Bóng dáng Trần Phong ẩn vào trong đêm tối, cùng với một luồng linh quang pháp thuật, hắn từ trên bong tàu trực tiếp nhảy xuống biển sâu. Mũi chân Trần Phong nhẹ nhàng lướt trên mặt nước, rồi cả người bay vút ra ngoài. Lúc này thực lực của Trần Phong đã đạt đến nửa bước sử thi, một cảnh giới chỉ cách sử thi một bước chân. Bởi vậy, dù là trên lục địa hay trên mặt biển, Trần Phong đều có thể bộc phát ra năng lực vốn có của mình. Lạch cạch. Thế giới dưới biển sâu quả thật không bút nào tả xiết, vô số loài cá bơi lội bên cạnh. Mờ mờ có thể thấy, không ít con cá mọc đầy răng nanh, trông còn đáng sợ hơn cả loài cá ăn thịt người thời bình vô số lần. Điều đáng sợ nhất là số lượng của chúng rất nhiều. Nếu một cường giả cấp truyền kỳ bình thường lạc vào đây và bị vây công, cũng chỉ có một con đường chết, vạn phần không có khả năng sống sót. Một vài con cá phát hiện ra Trần Phong. Khó mà tưởng tượng được, trong mắt lũ cá lại bộc phát ra sát khí. Nhìn thấy vị khách không mời này, không ít con cá vẫy đuôi lao thẳng về phía hắn. Đúng lúc này, Trần Phong lặng lẽ mở ra không gian đổ nát. Uy áp đến từ thần linh lan tỏa ra xung quanh. Lũ cá đáng sợ một giây trước, giây sau đã bắt đầu tứ tán bỏ chạy, hoàn toàn tránh xa Trần Phong. Tượng thần được ngưng luyện trong không gian đổ nát, hòn đảo trước đó cũng nhờ có thần linh mới tránh được sự tấn công của quái vật. Chỉ một luồng khí tức đã có thể khiến đám quái vật xung quanh không dám làm càn, có thể thấy khí tức của thần linh đáng sợ đến mức nào. Chính vì thế, khi cảm nhận được nó, những sinh vật biển kia mới sợ hãi mà chạy khỏi đây với tốc độ nhanh nhất. Trần Phong không vội vàng tấn công, mà kiên nhẫn tìm kiếm. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một người cá có đặc điểm nam tính rõ ràng đang bơi qua ở cách đó không xa. Trần Phong không người, rồi lao vút về phía trước, tốc độ vượt qua tất cả sinh vật biển đã biết. Dưới tình huống không có bất kỳ trở ngại nào, hắn đã đến được phía sau đối phương. Phụt! Một vệt máu tươi bắn ra. Trần Phong chậm rãi buông thi thể trong tay xuống. Tên đầu tiên. Bóng dáng Trần Phong lại lần nữa biến mất tại chỗ. Hắn muốn thăm dò nơi này, tự nhiên sẽ có không ít kẻ địch trở thành vong hồn dưới tay hắn. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Tên lính gác tuần tra ôm lấy cổ, chậm rãi ngã xuống. Trần Phong đưa tay đỡ lấy thi thể hắn trước khi hắn ngã xuống đất, rồi lập tức dùng một đám thực vật giống san hô bên cạnh che lại. Đây là một trò chơi tàn sát, và là người khởi xướng, Trần Phong còn chưa muốn kết thúc nó sớm. Nơi đóng quân của người cá, tạm thời có thể hình dung như vậy, có môi trường và cấu trúc rất khác so với các bộ lạc trên đất liền. Trên đất liền, để phòng thủ, người ta thường dựng cọc gỗ hoặc cổng lớn. Còn ở đây, có lẽ vì người cá cũng được xem là một thế lực hùng mạnh, nên xung quanh chủ yếu được che chắn bằng san hô. Họ thiết lập nơi đóng quân trong một cụm san hô khổng lồ. Thực ra, Trần Phong cũng không biết những đám thực vật kia gọi là gì. Chúng có cảm giác giống san hô, nhưng so với những rặng san hô u ám, chết chóc, những loài thực vật này lại như có sinh mệnh riêng, một vài chỗ thậm chí còn đang từ từ chuyển động, tựa như đang hô hấp. Một nơi thật kỳ quái. Trần Phong không biểu cảm quan sát một lúc, rồi khom lưng lướt đi, nương theo lực đẩy của nước biển, chậm rãi bơi về phía trước để do thám. Ba tên, bốn tên, năm tên xung quanh thỉnh thoảng có vài lính gác người cá, cả nam lẫn nữ. Có lẽ do thiên phú huyết mạch của chủng tộc, nên bất kể là nam hay nữ, chỉ xét về ngoại hình, đều có thể gọi là tuấn mỹ vô cùng. Nhưng Trần Phong chưa bao giờ có ý định thương hoa tiếc ngọc. Trong từ điển của hắn, không phân biệt nam nữ, chỉ cần là kẻ đối đầu, trước nay đều giết không tha. Trần Phong đếm số lính gác xung quanh, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh. Hắn nhẹ nhàng lướt tới vài bước, rồi chớp nhoáng vung đao chém về phía một tên. Cùng với một vệt máu tươi bắn ra, hắn lại ngay lập tức vung đao chém về phía một tên khác. Ánh đao lạnh lẽo và vô tình hiện lên, Trần Phong trong nháy mắt chém ra ba nhát, trực tiếp đâm trúng yếu huyệt của kẻ địch. Sau đó, hắn xoay người, lại có một lính gác người cá bị chém trúng cổ, máu tươi tức khắc bắn tung tóe. Một cao thủ nửa bước sử thi không còn ràng buộc bởi giới hạn nào là cực kỳ đáng sợ. Năng lực mà Trần Phong thể hiện ra, không phải là người cá bình thường có thể so sánh. Cho dù trong số những người cá phụ trách tuần tra này, phần lớn là những cao thủ tương đương với cấp bạch kim đỉnh phong của nhân loại, nhưng trước mặt Trần Phong, họ vẫn không thể tạo ra bất kỳ gợn sóng nào. Thậm chí không có cơ hội báo động, họ đã bị giết chết trong chớp mắt, bị tước đi sinh mạng. Pháo đài san hô cổ. Sâu dưới đáy biển, những loài cỏ phát ra ánh huỳnh quang mọc đầy, khiến cho pháo đài san hô này trông như một nơi đèn đuốc sáng trưng. Y Li ngồi trên vương tọa lắng nghe, bên cạnh là tháp trang bị vũ khí đầy đủ. Kể từ khi nghe tin một làn sóng kẻ địch mới xâm phạm, việc phòng thủ pháo đài san hô đã được tăng lên gấp đôi. Các trạm gác công khai và bí mật vô số, không ít tinh nhuệ người cá cũng được triệu tập, bố trí các cạm bẫy pháp thuật cảnh giới khắp nơi. Sự việc chính là như vậy. Tháp, với tư cách là một dị chủng trong tộc người cá, không tuấn mỹ như những người khác, ngược lại có một thể phách cường tráng. Gã lau mồ hôi trên trán, rồi trầm giọng nói, sau khi phát hiện có điều bất thường, thuộc hạ liền rút lui khỏi nơi đó. Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Y Liên là lãnh tụ của những người cá xung quanh, thống lĩnh mấy vạn tộc nhân. Ban đầu nàng cho rằng mọi chuyện sẽ không có sai sót, nhưng không ngờ rằng, lần này bị tiêu diệt không phải là kẻ địch chưa từng gặp, mà lại chính là tộc nhân của mình. Lúc này, Y Liên liếc nhìn tháp, nhẹ nhàng nói, ngươi nói là, chúng ta đã bại trận, trong hơn 300 đồng bào, số người sống sót không đủ 100. Đúng vậy. Tháp nghe vậy gật đầu, trầm giọng nói, nếu không phải thuộc hạ lập tức bỏ chạy, e rằng sự việc sẽ còn trở nên tồi tệ hơn. Nghe gã nói, những người khác có mặt ở đây rõ ràng đều có chút không tin. Tại vùng biển này, chủng tộc vĩ đại nhất, lại bị một đám kẻ địch xa lạ đánh bại. Người cá đã xưng bá ở đây từ lâu, họ tự cho mình là chủng tộc cao quý nhất. Bởi vậy, khi lần đầu tiên nghe tin có kẻ địch đến, họ hoàn toàn không có một chút sợ hãi nào. Sự thật cũng đúng như họ nghĩ. Những kẻ địch đó đã mất đi ý thức dưới tiếng hát mê hoặc, sau khi bị tàn sát gần một nửa mới có người bắt đầu tỉnh lại. Cho dù cuối cùng những người may mắn sống sót đã trốn thoát, nhưng điều đó có ý nghĩa gì đâu. Chỉ cần kẻ địch còn dám xâm phạm, cuối cùng chờ đợi chúng vẫn là một con đường chết. Nhưng kết quả bây giờ, lại là điều không ai ngờ tới. Ngay khi một làn sóng kẻ địch mới đến, và cường giả nổi danh trong tộc là Tháp tự mình dẫn đội thảo phạt, phe mình lại bại trận, hơn nữa còn là thảm bại. Tình huống này đơn giản là khiến đông đảo người cá phải kinh ngạc. Y Li ngồi trên vương tọa, trên mặt không nhìn ra có thay đổi gì, chỉ cất giọng ngưng trọng, những kẻ địch đó đang lượn lờ ngay trên đầu chúng ta sao? Tháp nghe đối phương hỏi, sắc mặt có chút nặng nề, lập tức gật đầu, đúng vậy. Triệu tập thân vệ đoàn. Bất kỳ kẻ nào nhuốm máu tộc nhân của ta đều phải trả giá. Lần này, ta không muốn một ai trong số chúng chạy thoát khỏi đây. Ta muốn tất cả chúng đều phải chết. Giọng nói lạnh như băng vang vọng khắp nơi. Bên ngoài pháo đài san hô, cuộc tàn sát vẫn đang diễn ra trong im lặng. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng có một lính gác tuần tra phát hiện ra điều bất thường, sau đó nhìn thấy những thi thể bị kéo vào góc khuất. Tiếng báo động chói tai vang lên. Trong nháy mắt, toàn bộ pháo đài bị kinh động, tiếng la hét truyền đi khắp nơi, đánh thức những người còn đang say giấc. Địch tập. Từng tiếng hét chói tai truyền đi trong biển. Đây không phải là âm thanh thuần túy, mà là một loại sóng siêu âm. Trần Phong nhờ có sừng ác ma mới có thể nhạy bén chuyển nó thành âm điệu mà mình hiểu được. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Ầm ầm ầm. Những tiếng phá hủy trầm đục vang lên. Bên ngoài pháo đài san hô, không biết từ lúc nào bỗng nhiên bắt đầu phát nổ. Vốn dĩ đây là dưới nước, không thể nào có bất kỳ ánh lửa nào xuất hiện. Nhưng lúc này thì khác, những ngọn lửa màu tím đen tùy ý bùng cháy trong nước. Những ngọn lửa đó đốt cháy pháo đài san hô, biểu tượng cho địa vị của người cá. Vì vậy, có không ít người cá đến cứu viện, nhưng những ngọn lửa đó lại vô cùng quỷ dị, dù thi triển pháp thuật thế nào cũng không thể dập tắt. Không chỉ vậy, những người cá đến gần, không ít người đã vô tình chạm phải một chút ngọn lửa màu đen, sau đó toàn bộ cơ thể bắt đầu bốc cháy. Tiếng kêu rên đau đớn vang lên, không lâu sau liền biến thành một bộ xác khô xấu xí. Tiếng pháo kích truyền đến. Dưới màn đêm đen như mực, phía trước cảng không biết từ khi nào đã hiện lên một màn sương mù. Ngay sau đó, một chiếc chiến hạm màu đen xuất hiện từ trong sương mù. Hỏa lực dày đặc rút toàn bộ xuống những chiếc thuyền đang đậu gần bến cảng. Ầm ầm ầm. Hàng loạt tiếng súng vang lên. Không ai biết những ngọn lửa này từ đâu ra. Đợi đến khi quân đoàn người cá với sức mạnh uy mãnh đuổi tới và khống chế được ngọn lửa, thì kẻ địch đã sớm biến mất trong vùng biển sâu hỗn loạn. Lúc này, đã không còn tìm thấy bóng dáng của Trần Phong, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn ở gần đó. Bóng dáng có chút hoảng hốt của Tháp xuất hiện, bên cạnh là không ít hộ vệ. Giờ phút này, trên mặt cả dũng sĩ ngoài sự phẫn nộ, còn có thêm một tia sợ hãi, một nỗi sợ hãi đáng sợ sinh ra sau cảm giác bất lực sâu sắc. Thực lực của gã trong tộc người cá cũng được coi là hiếm có, nếu chuyển đổi thành cảnh giới của nhân loại thì đã đạt đến cấp truyền kỳ. Nhưng dù vậy, khi nhìn thấy những tộc nhân bị thiêu cháy đen bởi ngọn lửa màu tím đen trước mắt, trong mắt gã vẫn không hề che giấu sự sợ hãi. Là những kẻ địch đó đã đến. Là chúng đã đến. Nếu không tận mắt chứng kiến thủ đoạn tấn công của đối phương, sẽ không ai hiểu được mình rốt cuộc đã trải qua những gì, đã đối mặt với kẻ địch đáng sợ đến thế nào. Một người cá có vết sẹo dài trên mặt đến bên cạnh Tháp, trầm giọng nói, tổng cộng phát hiện 23 tộc nhân, không có ngoại lệ, toàn bộ đều bị giết bởi một đòn chí mạng. Xung quanh không để lại bất kỳ manh mối nào. Dù có, cũng đã bị trận hỏa hoạn đột ngột này phá hủy. Chúng ta không hề phát hiện ra tung tích của kẻ địch. Tháp rơi vào trầm mặc. Kẻ địch còn đáng sợ hơn cả những gì gã tưởng tượng. Bọn chúng vậy mà có thể vượt qua giới hạn của biển sâu, tiến vào đại bản doanh của người cá để khiêu khích. Đây quả thực là hành động to gan lớn mật. Nhưng rất nhanh, tất cả những điều này sẽ kết thúc. Nữ vương đã thông báo cho các bộ lạc xung quanh, chẳng bao lâu nữa, ngày càng nhiều tộc nhân sẽ hội tụ tại đây. Đến lúc đó, cho dù kẻ địch có đáng sợ đến đâu, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Cứ chờ xem. Tháp nhìn quanh mọi thứ, cố gắng chờ đợi viện quân đến. Trần Phong tự nhiên không rời đi. Chỉ là do thực lực quá mạnh, hắn đã che giấu khí tức trên người, chính vì vậy mà người cá xung quanh dù đã dò xét một vòng nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của hắn. Thành quả sau gần nửa giờ chiến đấu vô cùng huy hoàng. Trần Phong đứng trong bóng tối ở đằng xa, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang bùng cháy trong nước biển. Hắn không ngờ rằng ý thức phòng bị của người cá lại kém đến vậy. Sau khi giết gần 23 tên lính gác, những người xung quanh mới phát hiện ra có điều không ổn. Bây giờ mà đi sao? Điều này không phù hợp với cá tính của Trần Phong. Điều hắn muốn làm là hoàn toàn phá rối toàn bộ kế hoạch của người cá. Trần Phong đã từng tự mình đến vực sâu, hắn đã đi qua một vài tầng diện của vực sâu, tự nhiên biết rõ nơi đó có rất nhiều sinh vật cổ quái và đáng sợ. Hơn nữa, Trần Phong đã từng triệu hồi Abolet, một loại sinh vật sống trong biển sâu của vực sâu. Vì đã ký kết khế ước với đối phương, Trần Phong tự nhiên có thể truy tìm tung tích và phạm vi sinh sống trước đó của chúng. Biển vực sâu, một trong những tầng diện nguy hiểm nhất, ngoài Abolet ra, trong vùng biển đó còn có vô số quái vật không thể đếm xuể. Khi Trần Phong đạt đến cấp truyền kỳ, hắn đã có thể thông qua định vị để mở ra một khe nứt không gian trong thời gian ngắn. Mà bây giờ, thực lực của hắn càng đột phá đến nửa bước sử thi, việc mở ra một khe nứt triệu hồi tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Và đây cũng chính là điều Trần Phong muốn làm. Bây giờ thời gian trôi qua, ngay khi đông đảo người cá còn đang tự hỏi đã xảy ra biến cố gì. Ầm ầm. Một tiếng vang rền. Cách pháo đài san hô không xa, một khe nứt không thời gian tĩnh mịch đột nhiên vỡ ra. Ngay sau đó, là một đám dây leo thực vật đen kịch, ác ma, quái vật xúc tu, cùng vô số quái vật vực sâu khác lao ra chúng, giết thẳng về phía pháo đài san hô vốn đã hỗn loạn. Một bầy quái vật đến từ vực sâu với khí thế bài sơn đảo hải, ầm ầm lao ra từ khe nứt không thời gian. Trên mặt biển nổi lên những cuộn khói đặc, lực xung kích kinh khủng phá hủy cả san hô và đá ngầm trên đường đi. Ngay cả một vài loài cá đi ngang qua cũng bị cắn chết trong nháy mắt rồi nuốt vào bụng. Thực lực của Trần Phong đã tiến thêm một bước, khe nứt hắn mở ra tự nhiên cũng có thể lớn hơn vài phần. Lúc này, vô số quái vật thủy hệ từ vực sâu đã tràn vào. Xét về số lượng, đã vượt qua 3.000 con. Tuy không thể so sánh với những trận trùng triều, thi triều hùng vĩ trước đây, nhưng mỗi con hải quái vực sâu này đều có tư thái phi phàm, trên người toát ra từng trận khí tức hỗn loạn, liên kết lại với nhau khiến tim người ta không khỏi đập thình thịch. Cái gì? Phía xa đột nhiên phát hiện kẻ địch mới. Sao lại như vậy? Những kẻ địch kia trông không giống như biết bơi, nếu không cũng sẽ không cần mượn ngoại vật để di chuyển trên mặt biển. Chúng không thể nào nhanh như vậy mà đánh vào đáy biển được. Người đâu, mau đi xem đã xảy ra chuyện gì. Đối với Tháp mà nói, những chuyện phiền lòng cứ nối tiếp nhau. Ban đầu gã còn đang chờ cứu viện đến để tập hợp sức mạnh của mọi người rồi tiêu diệt kẻ địch lơ lửng trên đầu. Mà bây giờ, tình hình còn tồi tệ hơn gã tưởng tượng. Theo thông báo, lại có kẻ địch không rõ nguồn gốc từ đáy biển xuất hiện, tấn công thẳng về phía pháo đài san hô. Những chuyện này đơn giản là không thể chấp nhận được, nhưng không thể chấp nhận cũng phải chấp nhận, bởi vì pháo đài san hô là thánh địa của nữ vương, nơi này không cho phép bất kỳ kẻ địch nào xâm phạm. Phản kích. Dù trong lòng đầy thấp thỏm, Tháp vẫn là người đầu tiên xông lên tiền tuyến, đồng thời ra lệnh cho thuộc hạ, dùng năng lực nguyên tố để tấn công đám quái vật này. Người cá là những sứ giả nguyên tố bẩm sinh, chúng có thể sử dụng pháp thuật hệ thủy và hệ băng. Khi nhìn thấy những con quái vật ở cách đó không xa, người cá không khỏi có chút hoảng hốt. Dù đây là một thế giới khác, và không ít quái vật đã bị biến dị, nhưng so với những quái vật đến từ vực sâu, chúng chỉ là muỗi so với voi, chẳng đáng là gì. Nhưng dù vậy, người cá không thể trơ mắt nhìn đối phương tấn công, mà phải lấy hết dũng khí, vội vàng phát động công kích. Lao băng, thương băng, thuật đóng băng. Những quả cầu năng lượng từ các đòn tấn công này rơi xuống người đám quái vật. Ngay lập tức, từng đóa hoa máu nở rộ trên cơ thể chúng, da tróc thịt bong, đội hình quái vật xuất hiện sự hỗn loạn không nhỏ. Một loạt đòn tấn công như vậy đã xử lý được mấy chục con quái vật, có thể nói chiến quả phong phú. Nhưng đám quái vật đến từ vực sâu, tốc độ xung kích của chúng thực sự quá nhanh. Cho dù là một vài con ma thí quy không giỏi chạy nhanh, nhưng lúc này, khi ở trong biển, tốc độ của chúng lại vô cùng kinh người, động tác cũng cực kỳ linh hoạt, lao về phía người cá mà cắn xé. Khí thế đó, hận không thể nuốt chửng toàn bộ kẻ địch trước mắt. Những con quái vật này khí thế hùng hổ, khiến cho khí thế của người cá yếu đi một bậc. Bầy quái vật vực sâu lít nha lít nhít hội tụ lại một chỗ, chỉ riêng luồng khí tức hỗn loạn, tà ác đó đã khiến người cá có một cảm giác sợ hãi chưa từng có. Đây rốt cuộc là quái vật từ đâu đến? Đây có phải là kẻ địch mà chúng ta đã gặp trước đó không? Không ít chiến binh người cá nhìn cảnh tượng trước mắt, bàn tay không khỏi siết chặt. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng cũng sẽ không lùi bước. Phía sau lưng không chỉ là nơi ở của nữ vương, mà còn là căn cứ sinh sống của tất cả tộc nhân. Vì căn cứ, người cá gầm lên một tiếng. Khi phát hiện quái vật đã đến rất gần mình, chúng mới đồng loạt hét lớn, rồi giơ vũ khí trong tay lên, lao về phía đám quái vật đến từ vực sâu. Mục đích cuối cùng của Trần Phong là Họa Thủy Đông Dẫn. Nơi này dù sao cũng thuộc về một thế giới khác, một thế giới chưa từng được khám phá. Thay vì không thể phân biệt được trong đó ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm, chi bằng khuấy đục nước ở đây lên, điều này sẽ có lợi cho việc hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Những con hải quái đến từ vực sâu có tốc độ xung kích quá nhanh. Cho dù một số quái vật không phù hợp để lao nhanh, nhưng khi ngửi thấy mùi máu tươi, mùi da thịt không lẫn tạp chất, tốc độ của chúng cũng không khỏi nhanh hơn vài phần. Nhìn bộ dạng hung hăng đó, dường như dây tiếp theo chúng có thể đâm nát pháo đài san hô. Chúng ta nên làm gì? Một chiến binh người cá bên cạnh hỏi. Họ chưa từng gặp những con quái vật xấu xí như vậy. Không ít người cá trong giây lát đã sinh lòng sợ hãi, thậm chí không còn cả dũng khí phản kháng. Tháp quả không hổ là cường giả nổi danh trong tộc. Mặc dù trước đó bị đại quân vong linh dọa sợ, nhưng điều đó không có nghĩa là gã đã hoàn toàn mất đi dũng khí. Gã không quên trách nhiệm của mình, là người bảo vệ nữ vương, tự nhiên không thể để mặc những con quái vật này nghênh ngang xâm nhập pháo đài. Phải giữ chúng ở bên ngoài. Lúc này, trên người tháp nổi lên từng vòng ngân xà băng, toàn thân gã biến thành trạng thái bán năng lượng hóa mờ ảo, nước biển xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo thấu xương. Cùng lúc đó, không ít cường giả người cá xung quanh cũng cùng nhau ra tay. Phần lớn họ đều là sứ giả nguyên tố, đã thức tỉnh sức mạnh của băng hoặc nước. Ngoài tháp ra, xung quanh còn có hai cường giả cấp truyền kỳ, còn lại cũng là những cao thủ có thể sánh với cấp hoàng kim đỉnh phong. Tổng cộng có 6 cao thủ như vậy. 6 người này đồng loạt ra tay, đơn giản là đánh đâu thắng đó. Lũ quái vật biển sâu lao lên đầu tiên liền bị đánh tan xác, chết sạch, không một tiếng rên, càng đừng nói đến chuyện phản kháng. Trong số đó, còn có không ít Arbolet. Trần Phong đã từng triệu hồi loại quái vật này. Loại hải quái đến từ vực sâu này da dày thịt béo, cho dù ở cấp hoàng kim, cũng có thể chịu được vài đòn tấn công của hải quái cấp truyền kỳ mà không chết. Nhưng bây giờ, trước đòn tấn công toàn lực của tháp và các cường giả người cá khác, chúng thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp bỏ mạng. Bỗng nhiên, một tiếng gầm rung chuyển linh hồn, gần như muốn xé toạc cả đất trời vang lên, ngay cả những đám mây sấm sét cuồn cuộn trên trời cũng bị chấn động đến không ngừng. Con ma thí quy ở phía sau bầy quái vật ngẩng cái đầu dữ tợn lên, đột nhiên há miệng, phun ra một loạt mũi tên băng đáng sợ, thậm chí còn kèm theo vô số lưỡi dao băng tinh. Mặc dù đối phương cũng sử dụng ma pháp hệ băng, nhưng khí tức lại hoàn toàn khác với người cá. Người cá dù tâm địa có độc ác đến đâu, năng lượng họ phóng ra đa phần vẫn là năng lượng nguyên tố thuần túy. Nhưng con ma thí quy này thì khác, nó cũng như Arbolet, đã sống ở vực sâu qua nhiều thế hệ. Da thịt, xương tủy của nó đã sớm dung hợp với sức mạnh hỗn loạn. Vì vậy, khi phóng ra những ma pháp hệ băng này, chúng không chỉ không phải là màu trong suốt thuần túy, mà trên đó còn nhúng một lớp khí tức u ám, chứa đầy kịch độc. Một khi nhiễm phải, không lâu sau sẽ có thể mất mạng ngay lập tức. Con ma thí quy này nếu chuyển đổi thành cảnh giới của nhân loại, cũng là cấp truyền kỳ. Nhưng lúc này, tháp một lòng bảo vệ pháo đài san hô sau lưng. Không chỉ gã, mà cả các chiến binh người cá bên cạnh cũng nghĩ như vậy. Có câu nói rất hay, đồng tâm hiệp lực, tác biển đông cũng cạn, Lời này đặt ở đây không hề sai. Các cao thủ người cá lúc này cùng nhau phát lực. Đối mặt với đòn tấn công của con ma thí quy, họ chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại còn cùng nhau ra tay, dễ như trở bàn tay đã phá tan đòn tấn công của nó. Người cá vẫn còn chút thực lực. Trần Phong thấy cảnh này, một lần nữa đánh giá lại quy mô của nơi đóng quân người cá. Quả nhiên bất cứ lúc nào, cũng không thể khinh thường đối thủ. Giống như những người cá này, trước đó dưới sự trả thù của hạm đội và vong linh, họ đã ôm đầu tháo chạy, hoàn toàn không có thái độ của một cường giả. Nhưng bây giờ thì khác. Có lẽ vì đây là đại bản doanh của người cá, có không ít cường giả, hoặc là vì nơi đóng quân là biểu tượng tôn nghiêm cuối cùng của họ, nên họ đã bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, lập tức dập tắt đợt tấn công đầu tiên của biển vực sâu. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, bóng ma tử vong lại một lần nữa giáng xuống. Đòn tấn công của ma thí quy, tự nhiên không làm gì được 6 vị cao thủ. Cho dù là cơn bão lao băng do ma pháp độc băng hỗn hợp của nó tạo ra cũng bị hóa giải một cách dễ dàng. Đừng nói là làm bị thương một ai trong số họ, ngay cả việc tấn công vào pháo đài san hô cũng là chuyện không thể. Về phần những người cá xung quanh, ban đầu họ đã hoàn toàn mất hy vọng. Quái vật vực sâu quá đáng sợ, những con như Abolet trông còn kinh khủng hơn cả quỷ thần trong truyền thuyết. Hơn nữa, những kẻ ngoại lai này trên người tràn ngập khí tức tà ác, hỗn loạn. Đứng gần chúng lâu, dù là người cá, ai cũng sẽ thấy da đầu tê dại, như thể máu không lưu thông, toàn thân muốn ngã quỵ. Nhưng bây giờ, theo sự phản công sắc bén của Tháp và các cao thủ khác, những người cá này ai nấy đều khí huyết sôi trào, từ đáy lòng dâng lên một cảm giác phấn khích mãnh liệt. Phải biết rằng, họ vừa mới trải qua một trận đại bại, không ít người cá cho rằng kẻ địch không thể chống cự, lúc này chính là thời cơ tốt để đàm phán. Mà bây giờ, sự xuất hiện của Tháp và các cường giả bên cạnh, không nghi ngờ gì đã làm cho cục diện có một sự đảo ngược kinh thiên. Nhưng Trần Phong nhìn những người cá đang reo hò đó, trong mắt lại hiện lên một chút thương hại. Đương nhiên, cái gọi là thương hại chẳng qua chỉ là sự nhìn nhận của kẻ bề trên đối với một con kiến. Dù biết đối phương vất vả, không dễ dàng, nhưng khi cần giết, hắn sẽ không hề cảm thấy chùn tay. Mạnh được yếu thua. Dù là thế giới loài người, hay là dị thứ nguyên, hai phe thế lực muốn tranh cao thấp, căn bản không có khả năng hòa giải. Phần lớn đều là dùng máu thịt để tranh đấu, thắng thì tất cả đều vui vẻ, thua thì chỉ có thể trách mình số mệnh không tốt. Giống như hiện tại, con ma thí quy bị ép lui trước đó, hoàn toàn không có ý định lùi bước. Đúng lúc này, đôi mắt đục ngầu đầy nếp nhăn của nó bỗng lóe lên tia sáng, trong ánh nhìn khinh miệt lộ ra một sự coi thường sâu sắc, phản phất như trong mắt nó, 6 vị cao thủ này đều là một đám người chết. Một đám người chết không có chút sức phản kháng nào. Ánh mắt này lẽ ra chỉ có ở những sinh vật có trí tuệ, nhưng con ma thí quy đã là cấp truyền kỳ, đã sống ở vực sâu không biết bao nhiêu năm. Ánh mắt này, kết hợp với thực lực cấp truyền kỳ và thân hình cực dài của nó, vậy mà khiến cho Tháp cũng cảm thấy một áp lực kỳ lạ. Chẳng lẽ đối phương còn có thủ đoạn gì đó giấu kín, chưa từng lộ ra sao? Trong lòng Tháp không khỏi cảm thấy một tia sợ hãi. Cảm giác này, giống như trận đánh trước đó với những con zombie lượn lờ trong biển. Dũng khí vừa mới được gầy dựng lại, giờ lại xuất hiện một vết nứt. Tháp không hiểu sao lại có cảm giác bị lừa gạt. Dường như tất cả những gì gã và đồng bạn đã làm, trong mắt con quái vật này, chẳng qua chỉ là nỏ mạnh hết đà, hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ con quái vật này còn có hậu chiêu gì? Nỗi lo lắng trong lòng Tháp bỗng nhiên lan rộng vô hạn. Dùng tốc độ nhanh nhất, giải quyết nó. Nhanh lên. Cùng xông lên. Tháp gầm lên một tiếng. Những vòng băng quấn quanh người gã bỗng nở rộ tầng tầng lớp lớp như đóa hoa. Nhiệt độ xung quanh giảm xuống đến cực hạn, thậm chí cả năng lượng nguyên tố trong nước biển cũng bị bóp méo. Khí tức cuồng bạo đó, dù là tộc nhân bên cạnh cũng phải run rẩy, không thể chịu đựng nổi. Trần Phong chứng kiến tất cả, nhưng hắn bây giờ sẽ không ra tay. Dù là người cá hay hải quái vực sâu đều không phải là mục tiêu tấn công của hắn. Vị trí của hắn hiện tại, giống như một người xem kịch, chứng kiến hai bên va chạm và chém giết. Trần Phong định mượn phương pháp này để hoàn thiện cuộc điều tra của mình. Đây là một cuộc chiến không thường thấy. So với việc là một người xâm nhập, Trần Phong càng giống một người quan sát lặng lẽ. Ta lên trước. Một nữ người cá bên cạnh chứng kiến tất cả, muốn tự mình thử sức giết chết con quái vật trước mắt. Nàng có một dung mạo tuyệt đẹp, trên người nàng hội tụ tất cả những từ ngữ mỹ lệ trên thế gian, dù so với thiên sứ cũng không hề thua kém. Chỉ thấy nàng hé miệng, xung quanh liền hình thành từng vòng gợn sóng. Đây là đòn tấn công sóng âm, dùng sóng âm để khuấy động máu của kẻ địch. Một khi cơ thể không chịu nổi, sẽ hoàn toàn nổ tung, chết ngay tại chỗ. Ta cũng đến giúp ngươi. Một nam người cá theo sát phía sau. Gã là người ngưỡng mộ nàng, trong những lúc thế này, đương nhiên sẽ không để người trong lòng một mình đối mặt với nguy hiểm. Gã chọn cách đi theo bên cạnh. Trần Phong không động đậy nhìn tất cả. khi nhìn thấy con ma thí quy, không biết là ảo giác hay sao, hắn lại thấy khóe miệng nó nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Thị lực của Trần Phong đã được cường hóa, đương nhiên sẽ không có khả năng nhìn lầm. Nói cách khác, con quái vật này quả thực đang ấp ủ một âm mưu nào đó. Đây không phải là trò đùa, cao thủ so chiêu chỉ một chút sơ suất là có thể mất mạng. Nhưng vào lúc này, Trần Phong lại mong cho hai bên đều bị tổn thương nặng nề. Dù nữ người cá kia xinh đẹp vô song, nhưng điều đó thì có liên quan gì đến hắn? Đối với Trần Phong mà nói, kẻ địch dù đẹp đến đâu cũng không đáng yêu bằng người chết. Con quái vật đến từ vực sâu này, vậy mà có một chút trí tuệ. Trần Phong lập tức cảm thấy hứng thú. Đúng lúc này, hắn thông qua sừng ác ma bắt được một tia âm thanh khàn khàn. Đó lại là tiếng nói mà con ma thí quy mô phỏng bằng tinh thần lực. Đây rõ ràng là một lá bài tẩy mà nó vẫn luôn che giấu. Ngay khi hai cường giả người cá tấn công tới, đầu rùa của ma thí quy bỗng ngửa ra sau, hai má phồng lên, rõ ràng lại đang ấp ủ một ma pháp gì đó. Đúng lúc này, đuôi của nó vung lên cao. Điều kinh ngạc là, đó không phải là một cái đuôi bình thường, mà là một sinh mệnh độc lập, giống như một con mãng xà. Tạo hình này của đối phương sao mà giống với huyền vũ trong thần thoại của nhân loại đến thế. Nhưng khí tức của cả hai lại hoàn toàn khác nhau. Cái trước là thần thú trong thần thoại, còn cái sau lại là huyết mạch biến dị từ vực sâu. Lúc này, con mãng xà ở đuôi ma thí quy đã vòng qua mai rùa, một đôi mắt trắng đỏ rực nhìn chằm chằm vào kẻ xâm lược. Từ trong miệng nó, một luồng thủy tiễn màu xanh đậm như tia chớp phun ra. Thủy tiễn vừa ra khỏi miệng đã lan rộng với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Cùng lúc đó, đầu rùa cũng vừa lúc há to miệng đến cực hạn, phun ra vô số nọc độc sền sệt. Những nọc độc này bám vào thủy tiễn, hàng trăm loại độc tố kỳ dị hòa trộn vào nhau, trong không khí bốc lên một làn khói đen kỳ quái, thiêu đốt cả mặt biển đến mức dường như bắt đầu vặn vẹo. Loại công kích hỗn hợp này tốc độ nhanh, phạm vi rộng, uy lực mạnh, góc độ hiểm hóc. Nó hoàn toàn không phải nhắm vào 6 vị cao thủ trước mắt, mà ngay từ đầu, đã là nhắm vào tất cả người cá xung quanh. Lúc này, sau khi những độc tố này nhiễm vào nước biển xanh thẳm vốn có đột nhiên trở nên xanh biếc. Một số người cá thấy cảnh này, bản năng muốn bỏ chạy, nhưng vừa mới cất bước đã bị bao trùm hoàn toàn. Chúng chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn kịch liệt, như thể bị ném vào chảo dầu, toàn bộ da thịt đều bị chiên giòn. Điều đáng sợ hơn còn ở phía sau. Ngay lúc này, người cá thậm chí còn cảm thấy ngứa ngáy không thể tả, điên cuồng dùng tay gãi vào da thịt của mình. Những người cá bị độc tố bao phủ dường như đã quên đi đau đớn, chúng chỉ chìm đắm trong cảm giác khoái cảm khi gãi. Cứ như vậy, từng giây từng phút trôi qua, dưới sự gãi cấu mạnh mẽ, chúng chẳng những không làm dịu đi sự khó chịu trên người, ngược lại từng mảng da thịt còn bị cào rách, dù vết thương đã thấy cả xương trắng, nhưng chúng vẫn không có ý định dừng lại, vẫn cứ tiếp tục cào, cho đến chết. Ngươi, con súc sinh chết tiệt. Nữ người cá xông lên phía trước chứng kiến tất cả, hai mắt đã thấm đẫm màu đỏ rực. Nàng không thể nào tưởng tượng được, độc tố của đối phương lại đáng sợ đến vậy, gần như trong nháy mắt đã tiêu diệt những người cá bình thường. Và điều đáng sợ nhất là, đối phương dường như vẫn còn đang ấp ủ loại công kích đáng sợ này. Nếu để nó tiếp tục như vậy, hậu quả sẽ không thể lường trước được. Nghĩ đến đây, nữ người cá này đã dùng đến tuyệt kỹ của mình, vận dụng toàn bộ sức lực, quyết phải một đòn kết liễu, nhanh chóng tiêu diệt ma thí quy. Thấy đối phương đang tích tụ năng lượng, định phóng ra một cơn bão kịch độc lần thứ hai, nhưng vào thời khắc mấu chốt này, dị biến bỗng nhiên xảy ra. Chỉ thấy bên cạnh ma thí quy, một bóng đen khổng lồ xuất hiện như một bóng ma ầm ầm. Không khí xung quanh trong tích tắc nổ vang liên tiếp, một luồng gió tanh mang theo mùi muối biển tràn ngập. Khi mọi người trong chớp mắt nhìn rõ bóng đen khổng lồ đó, ánh mắt không khỏi sững sờ. Đó là một con Arbolete khổng lồ vô cùng. Con Arbolete này còn xấu xí hơn cả con mà Trần Phong đã triệu hồi trước đó vô số lần, trên người mọc đầy những gai ngược buồn nôn. Điều kỳ lạ là, nó còn có một phần huyết mạch của bạch tuộc, trên người có 6 cái xúc tu to khỏe, đen nhánh, dáng vẻ dữ tợn đáng sợ. Nó đã ẩn nấp bên cạnh ma thí quy từ lâu, chính là để chờ đợi cơ hội này. Ngay khi sự chú ý của nữ người cá hoàn toàn tập trung vào ma thí quy, con Arbolete này bỗng nhiên ra tay. Xúc tu khổng lồ mang theo uy thế không gì sánh kịp, lập tức quấn lấy người nàng. Nữ người cá này định phản ứng, và người ngưỡng mộ nàng bên cạnh càng tức giận sôi máu, định ra tay cứu viện. Nhưng Arbolete lại không hề để ý đến cảm nhận của những người xung quanh, xúc tu của nó đột nhiên siết chặt. Rắc! Thời gian vào khoảnh khắc này hoàn toàn đứng yên. Sức mạnh của xúc tu vượt qua khả năng phòng ngự của người cá. Gần như trong một giây, toàn bộ xương cốt của mỹ nhân này đã bị bóp nát, ngay cả trái tim cũng bị xương vỡ đâm thủng. Mang theo sự lưu luyến với tộc nhân, đôi mắt nàng đã không còn tiêu cự, bị thảm chết đi. Xúc tu của con Arbolete chúa to khỏe đáng sợ, sức mạnh vô cùng lớn, trên da đầy những gai sắc nhỏ li ti, đầu xúc tu còn chứa đầy ma lực và kịch độc kinh người, đủ để dễ dàng xuyên thủng mục tiêu thành phấn vụn. Ngay khi những người cá còn đang hy vọng tộc nhân của mình có thể tạo nên kỳ tích, nữ người cá đó đã hương tiêu ngọc vẫn, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, toàn thân xương cốt bị bóp nát ngay lập tức. Không ai có thể tưởng tượng được, trong vài giây ngắn ngủi vừa rồi, nữ người cá đó đã phải đối mặt với sự tuyệt vọng đến nhường nào. Có lẽ trong khoảnh khắc bị bắt, nàng đã cố gắng thoát khỏi sự trói buộc, nhưng đáng tiếc, lúc đó nàng như rơi vào một vũng bùn, tay chân bị bó chặt, ngay cả việc cử động một chút cũng vô cùng khó khăn. Muốn thoát ra, nói thì dễ. Hơn nữa, Arbolest hoàn toàn không có ý định thương hoa tiếc ngọc. Cảm thấy con mồi đã rơi vào xúc tu của mình, nó lập tức dùng sức siết chặt. Dù cho nữ cao thủ người cá này có ý chí cứng rắn như sắt, không có khó khăn nào có thể đánh bại lòng tin và dũng khí của nàng, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, nàng vẫn bất lực, bi thảm trở thành một cổ thi thể. Sức mạnh đáng sợ. Trần Phong trốn ở một bên, không khỏi lẩm bẩm. Arbolest vẫn là Arbolest, dưới biển sâu nó là bá chủ tuyệt đối. Đừng nhìn thân hình to lớn, nhưng những xúc tu linh hoạt lại có thể giúp nó hoàn thành rất nhiều động tác xảo quyệt và tàn nhẫn. Giờ khắc này, Trần Phong dường như có lòng yêu tài. So với người cá, Arbolest mới phù hợp hơn với mỹ học bạo lực của hắn. Đương nhiên, lúc này là thời khắc quan trọng nhất của cuộc hỗn chiến, Trần Phong sẽ không tùy tiện xen vào, làm phiền nhã hứng của hai bên. Không. Nam người cá bên cạnh nhìn thấy người con gái mình ngưỡng mộ chết ngay trước mắt, hai mắt đã phủ một lớp máu đỏ. Gã muốn báo thù, bất kể thế nào, gã cũng phải khiến con quái vật trước mắt trả giá. Đúng lúc này, trên người người cá này đột nhiên bùng nổ một luồng năng lượng màu vàng óng càng lúc càng kinh khủng, quanh thân lấp lánh như mặt trời chói lọi. Đặc biệt là dưới biển sâu, cảnh tượng này càng thêm bắt mắt. Những con hải quái vực sâu vốn sống trong bóng tối, chưa từng thấy mặt trời là gì, giờ đây không khỏi đồng loạt lùi lại, không dám tiến lên một bước. Cấp truyền kỳ. Trong cơn bi thương tột cùng, người cá đó đã đột phá giới hạn của bản thân, bước vào cảnh giới tương đương với cấp truyền kỳ của nhân loại. Nhưng sự thăng cấp mong đợi từ lâu này không hề khiến gã cảm thấy vui vẻ, bởi vì khoảnh khắc người thương của gã bị giết, trái tim gã cũng theo đó vỡ tan thành từng mảnh. Và vào lúc này, trước mặt người cá đó bỗng nhiên xuất hiện một thanh đao khổng lồ được tạo thành từ băng. Chỉ trong nháy mắt, nước biển xung quanh bắt đầu đóng băng và nứt vỡ, hợp thành chuôi đao kinh người đó. Phụt. Ánh đao lóe lên. Trong nháy mắt, một mảng lớn máu xanh đậm bắn tung tóe lên trời cao. Xúc tu vừa rồi quấn lấy nữ người cá đã bị chém thành hai đoạn. Ngay sau đó, vết thương dưới lưỡi đao sắc bén lại xuất hiện từng vết cắt nhỏ li ti, vô số chất nhầy, máu, dịch tiết như suối phun ra không ngừng, thậm chí còn có rất nhiều ma khí màu đen vặn vẹo ăn mòn trong không khí. Những khí độc này bắn ra, có một ít thậm chí còn bắn lên người cá, nhưng đối với người cá đã mất đi người thương, những điều này đã không còn quan trọng. Với gã mà nói, bây giờ điều quan trọng nhất chỉ có một việc, đó là bằng mọi giá phải giết chết kẻ đầu sỏ trước mắt. Nhưng dù vậy, những nọc độc đó vẫn đang ăn mòn lớp vảy của gã. Thêm vào đó, gã đã tiêu hao quá nhiều sức lực, máu trong người lưu thông nhanh chóng, làm tăng tốc độ lan truyền của độc tố. Chỉ mười mấy giây, một phần nhỏ đuôi cá đã bắt đầu thối rữa, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Độc tố của Arbolest sau khi thăng cấp truyền kỳ có vẻ đã mạnh hơn. Trần Phong nhìn cảnh này, lại bắt đầu tự mình phán đoán. Rào, bị chặt đứt một xúc tu, Arbolest cũng không kìm được mà rên lên một tiếng đau đớn. Đôi mắt trắng bệch đầy căm hận và thù hằn của nó nhìn chằm chằm vào đối phương, hận không thể nghiền xương thành tro. Thực lực của Arbolest siêu cường. Xúc tu bị đứt trước đó là do nam người cá đột phá cảnh giới bất ngờ, kế hoạch của Arbolest bị đảo lộn, hoàn toàn không ngờ tới mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Còn bây giờ sau một thời gian ngắn hồi phục, Arbolest không còn giữ lại bất kỳ át chủ bài nào nữa. Giờ khắc này, trong cơ thể Arbolest bỗng nhiên bộc phát ra những tiếng nổ trầm đục đinh tai nhức óc. Nó há miệng, một quả cầu năng lượng lấp lánh ánh sáng trắng như tia chớp bùng nổ trong nước. Nam người cá đang chìm đắm trong cơn cuồng sát, ngay cả cơ thể bị ăn mòn cũng không lùi bước. Bây giờ, mục đích cuối cùng của gã là giết chết con quái vật trước mắt. Mà đòn tấn công bất ngờ này của Arbolest cũng nằm ngoài dự đoán của gã. Trong mắt người cá, con quái vật trước mắt là một cao thủ dùng độc, chưa từng nghĩ rằng nó còn có thể phóng ra sấm sét trong nước. Giờ khắc này, toàn thân Arbolest mọc đầy những gai ngược buồn nôn, đầu của nó vừa giống cá lại vừa giống một loài giả thú khó tả, dữ tợn đáng sợ. Sấm sét theo miệng nó tuôn ra, được bọc bởi một lớp năng lượng mỏng, do đó không lan truyền ra xung quanh làm tổn thương chính nó. Tia sét di chuyển nhanh chóng, gần như trong một giây đã đánh trúng ngực của người cá. Sức mạnh của sấm sét xuyên qua lớp da thịt, trong nháy mắt truyền khắp cơ thể gã. Ông. Ngay khi sấm sét đánh trúng người cá, lớp màng năng lượng mỏng trên đó đột nhiên vỡ tan. Người cá vốn là sinh vật hệ thủy, bẩm sinh đã sợ hệ điện. Gã vốn đang khí thế hùng hổ, vì báo thù cho người thương mà trong nháy mắt đột phá cực hạn, trở thành một cao thủ ngang tầm với Tháp. Nhưng làm sao Arbolest lại quỷ kế đa đoan, trông như một con quái vật không có trí tuệ, nhưng lại đã sống ở vực sâu không biết bao nhiêu năm. Bàn về âm mưu, về thủ đoạn hạ lưu, thực sự không phải là người cá có thể so sánh. Chính vào khoảnh khắc gã bị sấm sét đánh trúng, tạm thời mất đi khả năng hoạt động, năm xúc tu còn lại của Arbolest như những con mãng xà điên cuồng lập tức quấn lấy gã. Dùng sức kéo một cái, hai cánh tay của người cá đã bị giật đứt. Chuyện chưa dừng lại ở đó, xúc tu của Arbolest kéo về phía trước, thân thể của nam người cá trực tiếp bị nhét vào miệng nó. Rắc rắc, Arbolest nhai ngấu nghiến. Ai có thể ngờ rằng, một người cá vừa mới thăng cấp thành công, còn chưa kịp thể hiện thực lực của mình, đã phải chết một cách thê thảm như vậy trong tay kẻ địch. Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Người cá tài nghệ không bằng người dẫn đến cái chết, điểm này cũng không thể trách Arbolest. Sao có thể? Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt. Tháp cùng ba cao thủ còn lại bị hải quái vực sâu kìm chân, dù muốn cứu viện nhưng cũng không làm được gì. Họ vốn định tập trung lực lượng giải quyết ma thí quy trước để loại bỏ một mối nguy hiểm tiềm ẩn, nhưng ai có thể ngờ rằng, phòng ngự của ma thí quy lại kinh khủng đến vậy. Dù tập hợp nhiều cao thủ điên cuồng tấn công, họ vẫn không thể phá vỡ được lớp phòng ngự của nó. Mà bi thảm hơn là, hai tộc nhân đối đầu với Arbolest lại lần lượt bỏ mạng. Một người bị bóp nát xương cốt, người kia bị nuốt chửng vào bụng. Cái chết như vậy, thật quá thê thảm. Phải thay đổi đội hình, nếu không, pháo đài san hô rất có thể sẽ bị đám quái vật trước mắt này công phá. Lúc này, Tháp nhìn con Arbolest đã bị đứt một xúc tu, bỗng nhiên cao giọng hô lớn, hiệu triệu các cao thủ bên cạnh giết chết Arbolest trước. Ma thí quy bây giờ đã hoàn toàn rụt đầu vào mai, không thể phá vỡ phòng ngự của nó, vậy thì ra tay từ nơi khác. Mà lúc này, chuyện tồi tệ hơn vẫn đang lan rộng. Ầm ầm. Vực sâu bắt đầu rung chuyển điên cuồng. Bằng mắt thường có thể thấy, khe nứt vực sâu mà Trần Phong mở ra trước đó, vào lúc này đã mở rộng hơn 2 lần. Gào, chích chích, vô số tiếng gầm của quái vật không ngừng nổ vang trong biển. Những tiếng gầm kỳ quái này như sấm sét cuồn cuộn, cùng với âm thanh rung động của chúng chồng chất lên nhau, hình thành một cảm giác áp bức siêu cường khó tả. Giống như một ngọn núi tuyết trắng xóa xảy ra một trận lở tuyết kinh hoàng, từ trên núi ào ào đổ xuống. Những người cá nhỏ bé chỉ có thể như những con kiến, trơ mắt nhìn những con sóng tuyết vô tận với tư thế trời long đất lở, nuốt chửng hoàn toàn chính mình. Cảm giác rung động vô song đó đủ để khiến những người cá có tâm lý không vững vàng sợ đến mặt không còn giọt máu. Sao lại có nhiều quái vật như vậy? Ngay cả Trần Phong cũng bị ảnh hưởng. Không ít hải quái từ vực sâu bơi lượn bên cạnh hắn. Khi phát hiện nơi này còn có một sinh vật ẩn náu, chúng không chút do dự mà há miệng, định nuốt chửng Trần Phong vào bụng. Nhưng mà, thực lực của Trần Phong đâu phải là hải quái bình thường có thể so sánh. Đừng nói là những con hải quái cấp Bạch Ngân hay Hoàng Kim, ngay cả Ma Thí Quy và Arbolest ở cách đó không xa nếu đối đầu với Trần Phong, sức mạnh nửa bước sử thi của hắn cũng sẽ trực tiếp nghiền nát chúng, thời gian tuyệt đối không quá 10 giây. No. Trần Phong hoàn toàn không nhìn những con hải quái đó, tay phải nhẹ nhàng nắm lại. Chỉ thấy xung quanh hắn bỗng nhiên xuất hiện từng cơn lốc xoáy vi hình kinh khủng. Trong chúng chỉ cao chừng 10cm, nhưng điều kỳ lạ là, những con quái vật to lớn 7-8m lại như rơi vào máy xay thịt, lập tức bị xoắn thành bọc thịt, sau đó bị cơn bão nuốt chửng. Trần Phong đã cụ thể hóa cơn lốc trong không gian đổ nát, phóng thích nó ra thế giới thực. Mà những con quái vật này cũng đã cảnh tỉnh Trần Phong. Bức tường vị diện ngày càng mỏng, hắn tương đương với việc mở một cái miệng nhỏ, mà những sinh vật từ vực sâu lại dựa vào sự chen chúc, ép cho cái miệng nhỏ này mở ra. Khó mà tưởng tượng, nếu cứ để mặc như vậy, biển vực sâu có thể sẽ kết nối với vùng biển này hay không? Đến lúc đó, nơi này sẽ bị vực sâu xâm chiếm, trở thành một tầng diện khác của nó. Chờ đã, Trần Phong nghĩ đến đây, trong đầu bỗng lóe lên một tia sáng, hắn như bắt được một nghi vấn sâu thẳm trong đầu. Tại sao vực sâu lại có nhiều tầng diện như vậy? Chẳng lẽ, những tầng diện đó ban đầu cũng là những vị diện độc lập, nhưng vì sự xâm lấn của vực sâu, mới trở thành một phần của nó, trở thành một trong hàng trăm tầng vị diện trong truyền thuyết. Nếu đúng như vậy, thì quả thực quá kinh khủng. Trần Phong đương nhiên sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Bởi vì với hắn, mảnh đất này là nơi quan trọng để hắn thu thập tín ngưỡng. Nếu bị khí tức vực sâu xâm chiếm, hắn còn làm thế nào để thu thập tín ngưỡng lực mà mình mong đợi? Đến thời khắc mấu chốt, nếu người cá không thể xoay chuyển tình thế, ta sẽ ra tay đóng lại thông đạo này. Trần Phong nhìn chằm chằm về phía trước, lúc này không hiểu sao lại có cảm giác người cá quá yếu. Ngăn chúng lại, ngăn chúng lại. Bất kể thế nào, cũng phải ngăn chặn những con quái vật đó cho ta. Tháp nhìn tất cả trước mắt, như phát điên mà gào thét. Lúc này, cả đã không còn quan tâm đến Ma Thí Quy hay Arbolest nữa, mà bị thu hút bởi vô số quái vật vực sâu trước mắt. Vận dụng băng sương. Tháp bây giờ đang ở trong thế tiến thoái lưỡng nan. Các cứ điểm của người cá cũng giống như của thế giới loài người, phân bố rải rác. Nơi này tương tự như một vương đô, dù số lượng người cá không ít, nhưng để chờ viện trợ đến cũng là chuyện của một thời gian dài sau đó. Chính vì vậy, tất cả gánh nặng đều đặt lên vai hàng ngàn người cá trước mắt này. Tháp không còn cách nào khác, đành phải phóng thích vũ khí có sức sát thương lớn nhất và kinh khủng nhất trong tộc người cá. Tháp xé cổ họng gào thét, lập tức ra lệnh cho thuộc hạ nhanh chóng thay đổi đội hình, băng sương. Nhưng băng sương là một ma pháp quy mô lớn, chúng ta chưa bao giờ thử ở trước cửa pháo đài. Một khi lan đến pháo đài, gia viên của chúng ta rất có thể sẽ bị phá hủy. Không quản được nhiều như vậy, trước hết phải vượt qua cửa ải này đã, ta nghĩ nữ vương sẽ thông cảm cho ta. Rõ. Đông đảo người cá bây giờ đã được ăn cả ngã về không? Băng sương là một ma pháp quần thể, cần tập hợp sức mạnh của hàng ngàn người cá mới có thể ngưng tụ thành. Sức mạnh của hàng ngàn người cá, có thể tưởng tượng được, đó là một loại lực bộc phát kinh khủng đến mức nào. Dù là Trần Phong đứng trước nguồn năng lượng này, cũng có thể bị thương, không thể nào toàn thân trở ra. Năng lượng màu xanh u lan chợt hiện, một chùm pháo năng lượng chói mắt đột nhiên phun ra. Sức mạnh của băng sương này bắt nguồn từ sức mạnh tập thể của người cá. Trước sức mạnh này, đám quái vật từ vực sâu hoàn toàn không có khả năng chống cự. Một con ma ngư cấp hoàng kim lập tức bị bốc hơi, da thịt bị phân giải, hòa vào nước biển. Rất tốt. Thêm sức vào, tiếp tục bắn vào đám tạp chủng đó, bắn, bắn nữa vào. Tháp đã điên rồi. Gã dù biết rõ sau lưng là pháo đài, và băng sương là một ma pháp quần thể vô cùng khủng bố, nhưng lúc này nếu không ngăn chặn đám quái vật này, đừng nói là pháo đài, ngay cả tất cả tộc nhân xung quanh cũng có thể sẽ chết, không có khả năng sống sót. Giờ khắc này, một lượng lớn máu thịt của quái vật bay tung tóe, một số Arbolet yếu hơn trực tiếp bị nổ thành vệt máu. Máu tươi bắn ra tứ phía, trong đội hình quái vật như thể đột ngột có một trận mưa máu gió tanh. Khí thế cuồng mãnh, gào thét lao nhanh lúc nãy, lập tức bị dập tắt gần một nửa. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn. Ngay khi Tháp định dùng chiêu thức đó để hoàn toàn tan rã liên quân từ vực sâu, con ma thí quy rụt đầu lúc nãy đột nhiên duỗi tứ chi và đầu ra. Trong mắt nó tràn đầy sự quyết liệt. Ngay khi tất cả hải quái không thể đối mặt với đòn tấn công này, nó đã dứt khoát bước ra, rồi xoay người, dùng mai rùa của mình trực tiếp gánh lấy đòn tấn công cường đại không thể đối diện này. Giờ khắc này, gương mặt trong tháp trở nên vặn vẹo dữ tợn. Để bảo vệ cổ bảo san hô và vương tọa bên trong, hắn đã tung ra đòn sát thủ cuối cùng, với mục đích phá tan liên quân do lũ ma quái vực sâu tạo thành. Ma pháp. Băng sương. Do hàng trăm ngàn người cá tạo thành đã vượt xa một đòn chí mạng của cường giả cấp truyền kỳ thông thường. Trần Phong chăm chú quan sát, nhận ra đây là một đại ma pháp chỉ có thể ngưng tụ sau khi đã tiêu hao sức lực của vô số người cá. Người cá là sinh vật biển, bẩm sinh đã vô cùng nhạy cảm với nguyên tố nước. Ngay cả một người cá bình thường nhất cũng sở hữu sức mạnh cấp thanh đồng, chưa kể trong đó còn có không ít cao thủ bậc bạch ngân đỉnh phong và cả hoàng kim. Có thể nói, chỉ cần thu phục được họ, thế giới loài người sẽ lập tức có thêm hàng ngàn pháp sư nguyên tố bậc thấp. Đây chính là sức hấp dẫn của các chiều không gian khác. Trong vùng biển xa lạ này, vì không có kẻ thù nên cuộc sống của người cá tương đối an nhàn, giá trị của bản thân họ không được phát huy hết. Nhưng ở thế giới loài người thì lại khác. Hiện nay, cả thế giới vẫn đang bị bao trùm bởi sự tuyệt vọng của ngày tận thế. Chỉ cần có được những người cá này, Trần Phong sẽ thực sự nắm chắc quyền kiểm soát các vùng biển xung quanh, không cần phải lo lắng khi vết nứt không gian mở ra từ đáy biển mà căn cứ không hề hay biết. Trong thời tận thế, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Giống như lũ ma vật vực sâu trước mắt, nhờ sự giúp đỡ của Trần Phong, chúng mới xuất hiện ở một chiều không gian xa lạ. Tường chắn không gian quanh thế giới loài người vốn đã hư hại nghiêm trọng, ai có thể đảm bảo rằng thế giới sẽ không bị những loại quái vật này tấn công. Nhìn những người cá đang tức giận, ánh mắt Trần Phong lóe lên tia sáng. So với đám thổ dân kia, đây mới thực sự là những nô lệ có giá trị. Trần Phong vốn định để lũ quái vật biển vực sâu và người cá tàn sát lẫn nhau, sau đó mới xuất hiện để giải quyết cả hai phe. Nhưng đến bây giờ, hắn lại hối hận. Lũ quái vật biển vực sâu không có giá trị. Trần Phong có khả năng giao tiếp với vực sâu, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể triệu hồi vô số quái vật không ngừng nghỉ. Vì vậy, đám này chết thì cứ chết, chúng vốn chỉ là những vật phẩm dùng một lần. Vực sâu là đại danh từ của sự hỗn loạn, giữ lại những tồn tại này chẳng khác nào đặt một quả bom hẹn giờ bên cạnh, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Trần Phong sẽ không bao giờ tự mình gieo rắc tai ương, chút lấy phiền phức không đáng có. Vì vậy, đám ma vật vực sâu trước mắt chết đi là tốt nhất. Nếu chúng không chết, Trần Phong cũng sẽ thân thiện ra tay. Coi như thù lao cho việc chúng đã giúp hắn, hắn sẽ tự tay tiễn chúng đến cõi U Minh tái sinh, kết thúc một đời tội lỗi. Nhưng người cá thì khác. Họ có sắc đẹp, có thực lực, và trí tuệ không thua kém loài người. Họ có quá nhiều ưu điểm, đến mức ngay cả Trần Phong cũng có chút tiếc tài, muốn bắt họ làm tù binh, trở thành một phần của trật tự nhân loại, góp công góp sức ngăn chặn tận thế để chuộc lại tội lỗi trước đây. Còn về ma pháp băng sương hiện tại cứ coi như một bài kiểm tra năng lực đi. Hãy để những người cá này thể hiện bản thân, từ đó quyết định vị trí tương lai của họ. Là làm nô lệ bi thảm cả đời, hay có thể được chuyển chính, trở thành một phần của trật tự. Tội nghiệp thay cho tộc người cá, họ không hề biết rằng, trận chiến mà họ tưởng là sinh tử của cả tộc, dù thắng hay bại, thì số phận cũng đã được định đoạt từ lâu. Năng lượng băng hệ kinh hoàng hội tụ lại, tạo thành một con hải quái khổng lồ dưới nước. Con quái vật này đứng thẳng lên, mỗi một chiếc vảy trên người đều hiện lên y như thật, tựa như một con quái vật thực sự đã sống lại. Nó mở to đôi mắt, ánh nhìn lạnh lẽo chiếu thẳng vào đám ma quái vực sâu. Chỉ một cái liếc mắt, máu trong người một vài ma vật cấp thấp đã đông cứng lại, tim ngừng đập, rồi cứ thế mà chết. Con hải quái ấy trông như một con cự long thực thụ, cao hơn 100 mét, dù ở trong biển sâu vô tận cũng được xem là một gã khổng lồ. Nó lao điên cuồng trong lòng biển sâu, khiến liên quân ma vật vực sâu đang uy thế ngút trời lập tức bị hút văng tứ tán. Chỉ một đợt tấn công, đã có mấy trăm con quái vật biển vực sâu chết thảm. Người cá đã lật lại được một ván. Nhưng gương mặt trong tháp lại không hề có chút thả lỏng. Hắn, người được xem như một vị tướng quân trong tộc người cá, không hề bị chút thắng lợi nhỏ này làm cho mờ mắt. Điều trong tháp muốn là tiêu diệt hoàn toàn liên quân hải quái trước mặt. Dường như cảm nhận được tâm trạng của trong tháp, con hải quái băng sương đột nhiên dừng lại. Nó đứng yên tại chỗ, đồng tử giãn ra, rồi một quả cầu năng lượng khổng lồ màu xanh lam bắt đầu hình thành trong miệng nó. Cùng với những tiếng xì xì, một làn sóng năng lượng kỳ dị lan tỏa ra xung quanh. Ngay sau đó, tựa như một vụ nổ hạt nhân, một luồng sức mạnh bùng nổ kinh hoàng tụ lại trên đỉnh đầu con hải quái băng sương, khiến người ta kinh hãi tột độ. Ngay cả những người cá đã phóng ra ma pháp này, giờ đây trong mắt cũng tràn ngập nỗi sợ hãi sâu sắc. Dưới sức mạnh như vậy, tất cả mọi người ở đây chỉ như những con kiến, hoàn toàn bất lực. Người chiến binh người cá vừa khuyên can trong tháp chỉ cảm thấy tay chân mình rung lên bần bật. Đây chính là nguồn cơn sợ hãi của hắn. Hắn sợ nguồn năng lượng kinh khủng này sẽ gây nguy hiểm cho cổ bảo san hô, cho vương tọa, cho quê hương của mình. Nhưng tình hình lúc này đã là tên đã lên dây, không thể không bắn. Không ai có thể ngăn cản đám quái vật đột nhiên xuất hiện kia. Thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành, người chiến binh tuy có ngàn vạn lần không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể bị ép chấp nhận tất cả. Dù sao đi nữa, cũng không thể để những con quái vật này xâm nhập vào cổ bảo san hô. Lũ quái vật đã tính toán rất kỹ. Bọn quái vật biển từ vực sâu bùng nổ với sức uy hiếp tuyệt đối. Nếu không thể ngăn cản, một khi để chúng xâm nhập vào cổ bảo, ngay cả sự an toàn của vương tọa cũng không thể đảm bảo. Đây chính là đòn phòng thủ quyết định của người cá. Nhìn cảnh tượng trước mắt, ruột gan trong tháp như muốn nứt ra, không cách nào hình dung được tâm trạng của mình. Phẫn nộ, tức giận, quyết tuyệt, tất cả những cảm xúc tiêu cực ấy bao trùm lên chiến trường tựa như một lò mổ, mà đám hải quái vực sâu ở đây chính là lũ trâu bò trong lò mổ đó. Đòn cuối cùng. Một đòn cuối cùng thực sự. Con hải quái băng sương ngẩng cao cổ họng, một luồng sức mạnh không thể tả bao trùm lên toàn bộ đám hải quái vực sâu. Xoạt. Toàn bộ chiến trường trước mặt gần như bị nhuộm thành một màu đỏ rực, khắp nơi là tiếng quỷ khóc sói gào, khắp nơi là xác chết la liệt. Đúng lúc này, con thí ma rùa ẩn nấp lúc trước đột nhiên thò đầu ra. Sinh vật thường cho người ta cảm giác chậm chạp này, lúc này lại bộc phát ra một tốc độ kinh người. Ngay khi tất cả sinh vật vực sâu cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí không kìm được mà rên rỉ, con thí ma rùa này lại lập tức chắn ngang trước mặt tất cả đồng bọn. Phía sau nó, dường như có hàng vạn oan hồn đang gào thét, trong không khí xuất hiện một lớp sương băng màu đen. Và ngay thời khắc mấu chốt ấy, thí ma rùa đã chắn ngang trước tất cả đồng bọn. Cùng lúc đó, trên người nó bỗng hiện lên vô số gương mặt lệ quỷ, mai rùa đỏ rực như rỉ máu. Trên mai rùa ấy, còn có rất nhiều hình ảnh tượng trưng cho cái chết bành. Một tiếng va chạm kinh thiên động địa bỗng vang lên từ phía trước. Năng lượng hội tụ từ hàng trăm ngàn người cá va chạm với thí ma rùa, lập tức bùng nổ ra một âm thanh kim loại chói tai. Rầm rầm rầm. Đến lúc này, thí ma rùa đã đánh cược tất cả. Nó phải giữ vững mai rùa của mình ở đây. Một khi nó không chịu nổi mà bỏ chạy, toàn bộ đội hình sẽ bị đánh tan hoàn toàn. Đây là một cuộc va chạm kinh thiên động địa không thể lường trước. Năng lượng lúc này hóa thành những con sóng thần cao hàng trăm tầng. Dù thí ma rùa đã đỡ được, nhưng vì năng lượng quá kinh khủng, những con hải quái vực sâu ở gần đó vẫn hóa thành tro đen, chôn vùi dưới biển sâu. Phá tan nó đi. Nhất định phải phá tan nó. Đôi mắt trong tháp như muốn lồi ra. Hắn và các đồng bạn đã hao phí vô số năng lượng. Một khi con hải quái băng sương này bị chặn lại, không còn vũ lực hỗ trợ, hậu quả sẽ khôn lường. Hắn không thể để kết cục này xảy ra. Tóc của trong tháp dựng đứng lên, cả người như bị sét đánh, làn da cũng trở nên trong suốt. Nếu nhìn kỹ, thậm chí có thể thấy rõ những mạch máu li ti dưới lớp da thịt. Hắn đang ép kiệt sức lực của mình, hoàn toàn truyền vào miệng con hải quái băng xương. Đây là thời khắc cực kỳ quan trọng, một khi thất bại, không chỉ hắn, mà ngay cả vương tọa cũng sẽ thập tử vô sinh, không có chút khả năng sống sót nào. Nhưng đúng vào lúc này ngao ngao ngao ngao ngao. Thí ma rùa xảy ra dị biến, miệng nó bỗng nhiên phình to, trong cơ thể như có một vạn con lệ quỷ đang gào thét. Năng lượng từ ma pháp băng xương lại bị những cái miệng lệ quỷ đó nuốt chửng. Đòn tấn công đỉnh cao của hàng trăm ngàn người cá đã tan thành mây khói. Kết thúc rồi. Thí ma rùa thật sự đã chặn được đòn hủy diệt này. Phục. Sau khi nuốt chửng nguồn năng lượng đó, thí ma rùa đau đớn kêu lên một tiếng, rồi phun ra một ngụm máu đặc sệt. Máu tươi bắn tung tóe, chảy khắp toàn thân, trông từ xa nó tựa như một huyết nhân vô cùng dữ tợn. Thân thể thí ma rùa loạn choạng, nó cắn răng gượng chống, muốn đứng dậy. Nhưng sức mạnh ngưng tụ từ hàng trăm ngàn người cá kinh khủng đến mức nào? Dù nó đã chiếm cứ vực sâu từ lâu, nhưng lúc này, nó cũng đã bị sức mạnh đó ăn mòn hoàn toàn, cách cái chết không xa. Sinh vật vực sâu vốn vô cùng ích kỷ, không đời nào hy sinh tính mạng vì kẻ khác. Con thí ma rùa này sở dĩ gắng gượng chống đỡ đòn tấn công đó, tự nhiên không phải vì đồng loại, mà đơn thuần là muốn dùng năng lượng đó để rèn luyện mai rùa của mình. Quá trình trưởng thành của thí ma rùa khác với các chủng tộc khác. Mai rùa của chúng tựa như một món vũ khí, cần trải qua thiên truy bách luyện mới có thể ngày càng cứng cáp. Cảnh giới của chúng cũng vậy, chỉ cần mai rùa cứng cáp, cảnh giới sẽ từng bước tăng lên, cho đến khi đột phá đến cảnh giới mà chúng khao khát. Cảnh giới càng cao, mai rùa càng cứng, muốn đột phá cảnh giới thì phải tìm kiếm những đòn tấn công mạnh hơn. Điều này rất giống với cảm giác không phá thì không xây được. Giống như loài đại bàng. Khi đại bàng sống đến 40 tuổi, móng vuốt của nó bắt đầu lão hóa, không thể bắt mồi hiệu quả. Mỏ của nó trở nên vừa dài vừa cong, gần như chạm vào lồng ngực, cản trở nghiêm trọng việc ăn uống. Đôi cánh của nó trở nên vô cùng nặng nề, vì lông vũ mọc vừa dày vừa rậm, khiến việc bay lượn trở nên vô cùng khó khăn. Nó chỉ có hai lựa chọn, chờ chết, hoặc trải qua một quá trình đổi mới vô cùng đau đớn. Nó phải cố gắng bay đến một vách đá treo leo, nơi không có bất kỳ loài chim thú nào có thể trèo lên được, và ở đó trong khoảng 150 ngày. Đầu tiên, nó phải đập chiếc mỏ cong như lưỡi hái của mình vào đá, cho đến khi chiếc mỏ lão hóa cùng với da thịt trên đầu rơi xuống, sau đó lẳng lặng chờ mỏ mới mọc ra. Tiếp theo, nó dùng chiếc mỏ mới làm kìm, từng chút một nhổ những chiếc móng chân cũ ra. Khi móng chân mới mọc ra, nó lại nhổ hết lông vũ cũ. 5 tháng sau, lông vũ mới mọc ra, đại bàng lại bắt đầu bay lượn. Đại bàng phải đối mặt với nguy cơ chết vì đau đớn và đói khát, tự mình cải tạo, tự mình tái sinh, đoạn tuyệt với quá khứ. Quá trình này chính là một lần chết đi sống lại. Cũng giống như vừa rồi, thí ma rùa đã trải qua một quá trình như vậy. Chỉ cần nó có thể chống đỡ được đại ma pháp của toàn bộ tộc người cá, nó sẽ có thể lột xác, tấn công cảnh giới nửa bước sử thi, thậm chí là cảnh giới cao hơn. Nhưng đáng tiếc là thí ma rùa dù tính toán kỹ lưỡng, nhưng cũng đã đánh giá thấp quyết tâm của người cá. Nó chịu đựng được đòn tấn công chí mạng này, nhưng vì năng lượng quá kinh khủng, dẫn đến năng lượng bị tràn, nó lập tức không chịu nổi nữa, sinh mệnh đã đến giới hạn, mắt thấy sắp mất mạng tại chỗ. Tuyệt vọng đang ập đến. Lúc này, thí ma rùa dường như bị một công cùng vô hình trói buộc, nó liều mạng giãy giụa nhưng không thể ngăn cản nỗi sợ hãi không ngừng lan rộng. Khi nỗi sợ hãi hoàn toàn ăn mòn linh hồn, cơ thể nó như bị hòa tan, tí tách, chảy ra một vũng chất lỏng lớn. Khí tức xung quanh chấn động ngày càng dữ dội, cơ thể nó hơi phồng lên, mơ hồ có thể nghe thấy những tiếng xương cốt bị đè nén không ngừng vang lên. Khi khí thế tăng lên đến đỉnh điểm, mai rùa của nó lại vỡ tan ra thành từng mảnh. Đồng tử thí ma rùa co rút lại, trong đáy mắt tuôn ra nỗi kinh hoàng không thể che giấu. Nó thúc giục năng lượng muốn phục hồi mai rùa nhưng vô ích. Con quái vật đến từ vực sâu này có một khao khát sống mãnh liệt. Rõ ràng nó đã chạm đến một cảnh giới cao hơn, nhưng tất cả lại vụt khỏi tay nó trong khoảnh khắc. Hai mắt thí ma rùa đỏ ngầu, không biết là vì sợ hãi hay vì khao khát sống. Nó như hồi quang phản chiếu, đứng dậy và lao về phía xa. Mai rùa trên người vẫn đang vỡ vụn từng tấc một, mọi thứ xung quanh dường như chậm lại. Nó cảm thấy mỗi bước di chuyển đều cần dùng một lực lượng khổng lồ, dù với thể chất hiện tại của nó cũng cảm thấy vô cùng tốn sức, và cơ thể dường như sắp bị xé toạc ra. Nó không muốn chết, cố gắng thoát khỏi sự áp bức của tử thần, nhưng mọi thứ trước mắt đã khiến đầu óc nó tê liệt chỉ nghe một tiếng phục, hốc mắt nó bắn ra vô số tia máu, nửa cái đầu nổ tung, để lộ ra những mầm thịt đỏ hỏn. Dù vậy, nó không dừng lại, vẫn như điên cuồng lao về phía trước. Thân hình to lớn của nó giống như một con thuyền nhỏ chao đảo dữ dội trong mưa gió, đầu lắc đuôi vẫy, miệng mở to đến cực hạn gào thét khàn khàn để giải tỏa nỗi đau. Ầm. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, đầu nó hoàn toàn nổ tung, máu tươi và xương vụn bắn tung tóe khắp nơi. Con ma vật đến từ vực sâu, cứ thế kết thúc một đời tội ác. Và lúc này, người cũng rơi vào tuyệt vọng ngoài thí ma rùa ra, còn có trong tháp và tộc người cá. Thí ma rùa đã chết, nhưng đại ma pháp của phe mình đã bị chặn lại, hàng trăm ngàn người cá đã không còn đủ năng lượng để phóng ra lần thứ hai tuyệt vọng, cùng một lúc giáng xuống đầu toàn bộ tộc người cá. Trong tháp sao có thể không tuyệt vọng? Đám quái vật vực sâu của thí ma rùa xuất hiện quá đột ngột đến mức họ không có một chút chuẩn bị nào. Trong tháp làm sao không biết tác dụng phụ của băng sương? Có thể nói, với chiêu thức này, điều đáng sợ nhất không phải là sức phá hoại, mà là sau khi sử dụng, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái suy yếu chưa từng có. Nhưng vừa rồi, không phóng băng sương là một con đường chết, phóng băng sương có lẽ còn có thể tìm được một con đường sống. Chính vì vậy, trong tháp mới quyết định được ăn cả ngã về không, tập hợp sức mạnh của hàng trăm ngàn người để tung ra đòn chí mạng này. Nhưng người tính, không, là cá tính không bằng trời tính. Trong tháp cũng không ngờ rằng, giữa đường lại xuất hiện một con thí ma rùa, kẻ một lòng muốn đột phá cảnh giới cao hơn, không tiếc mạng sống để chống lại đòn cuối cùng của băng sương. Và, nó lại thật sự chặn được. Tất cả mọi thứ, sau khi thí ma rùa xuất hiện, đã đi theo một hướng không thể lường trước. Cơ thể trong tháp bắt đầu suy yếu rõ rệt, tựa như mấy ngày không ngủ, đầu óc trở nên mê muội, cơ thể bắt đầu run rẩy, ngay cả đuôi cá cũng không còn cứng cáp mà trở nên mềm nhũn, dường như dây tiếp theo sẽ hoàn toàn tê liệt trên mặt đất, không thể đứng vững. Thực lực của trong tháp không yếu, cảnh giới ở bậc truyền kỳ. Một tồn tại cấp bậc này còn như vậy, huống chi là những người cá cấp thấp kia, mặt mày ai nấy đều trắng bệch hơn cả quả cà. Liên quân người cá lúc này, từng người một mềm mặt trên mặt đất, đâu còn một nửa hùng phong như trước. Lúc này, họ chẳng khác nào một con cá muối. Và đối với người cá mà nói, sự tuyệt vọng của họ không chỉ đơn giản là cơ thể suy yếu. Thí ma rùa tuy đã chết, nhưng Abolet ở bên cạnh lại không hề hấn gì. Vừa rồi, nó chỉ bị chém đứt vài cái xúc tu, lúc này vẫn còn sống khỏe mạnh đứng ở không xa. Ngang. Abolet khẽ run rẩy, vô số thủy nhận gào thét bắn ra từ cơ thể nó, khắp nơi tràn ngập một luồng khí tức cuồng phong và bạo ngược. Tốc độ gió đáng sợ đến mức nào không rõ, nhưng đám người cá ở đây ngay lập tức cảm nhận được một nỗi kinh hoàng bị tử thần bao phủ. Vào thời khắc này, phòng tuyến tâm lý của mọi người cuối cùng cũng bị sự xuất hiện của con quái vật khổng lồ này làm cho sụp đổ. Vốn đã thấy được ánh bình minh của chiến thắng, ai ngờ tình thế lại xoay chuyển thành ra thế này. Trong tháp hít một hơi thật sâu, đứng tại chỗ mà toàn thân rung lên kịch liệt. Hắn run rẩy không phải vì sợ hãi như những người xung quanh, mà là một niềm tin được hung đúc từ sự căm hận tột độ khi đối mặt với một con hung thú ngang sức ngang tài như vậy. Sức mạnh hủy thiên diệt địa, những động tác quỷ dị xảo trá, khí tức như sóng thần. Tất cả những đặc điểm của đối phương đã khắc sâu vào tâm trí, vào não bộ, thậm chí vào từng tấc da thịt của trong tháp, rất lâu không thể phai mờ. Trong tháp nhìn về phía Abolet đang lao tới, bất chợt phá lên cười, một tiếng cười vừa sảng khoái, vừa điên cuồng. Abolet mở rộng bước chân, như một cơn lốc từ xa lao xuống, mang theo một luồng sát khí tanh nồng của máu, một sự sắc bén xé rách cả bầu trời, đập thẳng vào mặt. Thứ sức mạnh hung tàn bạo ngược đặc trưng của cự long cứ thế tự nhiên toát ra. Tới đi! Đánh đi! Những người cá xung quanh bị sát ý cuồng liệt của Abolet làm cho hoàn toàn hoảng loạn. Một người cá không chịu nổi áp lực cực lớn, quay người bỏ chạy. Ngay sau đó là người thứ hai, thứ ba, như hiệu ứng domino, khiến phần lớn người cá bỏ chạy tán loạn, khung cảnh nhất thời vô cùng hỗn loạn. Nhưng khác với những đồng bạn đã sớm sợ mất mật, biểu hiện của trong tháp có thể gọi là điên cuồng. Không ít người cá kinh ngạc phát hiện, trong tháp, người ngày xưa luôn bình tĩnh trong mọi việc, vào lúc này lại trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Chỉ thấy năng lượng toàn thân hắn bắt đầu sôi trào. Trong khoảnh khắc này, trong tháp lập tức thúc giục sức mạnh mạnh nhất, toàn thân tràn ngập một luồng năng lượng đặc quánh như keo, máu trong cơ thể cũng sôi sục ngược dòng. Ngang. Tiếng keo khàn khàn của Abolet lại vang lên lần nữa. Ngay sau đó, Abolet mở cái miệng rồng trắng bạc của mình, phun ra từng lưỡi đao tựa như những thanh kiếm sắc bén. Chúng vừa xuất hiện, không khí lập tức bị xé rách và vặn vẹo, mờ ảo gợn sóng, uy thế kinh người đến tột cùng. Nguy rồi. Những người cá xung quanh khi thấy cảnh này, chỉ cảm thấy nội tâm hoàn toàn tê liệt. Vốn dĩ họ tự xưng là vua của vùng biển này, mọi sinh vật khác đều là nô bộc của họ, họ có quyền kiểm soát tuyệt đối nơi đây. Chính vì vậy, khi tàu của con người đến đây, người cá mới không nói một lời mà bắt đầu tàn sát, bởi vì họ mới là chủ nhân của vùng biển này. Nhưng lúc này, trước mặt Abolet, họ lại trở thành những đứa trẻ tay trói gà không chặt, mặc cho họ có dãy dụa đau khổ thế nào, cũng khó thoát khỏi bàn tay độc ác của nó. Họ thậm chí còn cảm thấy nước biển xung quanh bị những lưỡi đao kia đánh tan thành hư vô, hơi thở của họ bắt đầu khó khăn, sắc mặt càng lúc càng đỏ ửng. Mắt thấy những lưỡi đao ngày càng gần, tim của mọi người đều treo lên đến cổ họng. Một đòn này nếu đánh trúng trong tháp, trời mới biết hắn sẽ bị thương nặng đến mức nào. Ngay vào thời khắc mấu chốt này, trong tháp đột nhiên đưa tay phải ra. Giữa không trung liền xuất hiện một vết nứt, tựa như một lực lượng mạnh mẽ đã xé nát không gian, để lộ dòng chảy hỗn loạn bên trong cho mọi người thấy. Những thủy nhận mạnh mẽ bị vết nứt này chặn lại một cách hoàn hảo, không có một chút gợn sóng nào. Dường như những lưỡi đao nước đó chưa từng xuất hiện, cứ thế biến mất trước mắt tất cả mọi người. Đây là cái gì, một đòn liều chết sao? Nhìn cảnh tượng trước mắt, trên mặt Trần Phong cũng lộ ra một vẻ hứng thú. Hắn rõ hơn bất kỳ người cá nào về sự khủng khiếp của Arbolest. So với những con thú triệu hồi trước đây, Arbolest này tồn tại lâu hơn rất nhiều, nó ở dưới đáy biển sâu, dường như có một nguồn năng lượng vô tận. Đây mới là điểm đáng sợ thực sự của con ma vật vực sâu này. Trần Phong biết rõ hơn ai hết đòn tấn công vừa rồi của Arbolest mạnh mẽ đến mức nào. Những thủy nhận sắc bén như lốc xoáy, như sấm sét, vậy mà lại bị hóa giải một cách nhẹ nhàng như thế. Xem ra trong tháp này định liều mạng Trần Phong vẫn giữ vai trò của một khán giả, hắn chỉ là một người ngoài cuộc, đặt mình ở trên cao, quan sát mọi thứ trước mắt. Còn về sự sống chết của đám người cá này, hoàn toàn phụ thuộc vào nỗ lực của chính họ. Dù sao đối với Trần Phong, thứ hắn muốn nhất chính là hàng trăm ngàn chiến binh người cá này. So với những nhân vật cấp thấp kia, những tồn tại xuất sắc trong tộc người cá như trong tháp, dù là tâm kế hay ngạo khí đều vượt xa đồng bạn. Không phải là không thể thuần phục, nhưng cả chi phí và thời gian đều cần bỏ ra nhiều hơn. Trần Phong thích dùng hiệu suất để nói chuyện, vị trí hiện tại của trong tháp rõ ràng có chút quá khó xử. Một đòn thất bại, Arbolest giận không kìm được, những xúc tu còn lại đều dựng thẳng lên, thân hình nó dưới ánh sáng này như phình to ra gấp đôi, một luồng sát ý đậm đặc hơn trước gấp mấy lần phun ra từ người nó. Arbolest khép các xúc tu lại, đôi mắt bắn ra những tia nhìn sắc bén. Ngay sau đó, cơ thể nó co giật, ngày càng nhiều xúc tu duỗi ra từ trong da thịt. Trên những xúc tu đó thậm chí còn có không ít chất lỏng sền sệt, đối với những người cá khác mà nói, cảnh tượng này đơn giản là ghê tởm đến cực điểm, rõ ràng đã vượt quá sức chịu đựng của họ. Những xúc tu này chằng chịt, sau đó tụ lại với nhau. Vài giây sau, ở đầu của vô số xúc tu đó, đột nhiên ngưng tụ thành một giọt nước. Giọt nước này ngày càng lớn, dần dần biến thành một quả cầu khổng lồ màu xanh lam có đường kính 1 mét. Trên quả cầu ẩn chứa những dao động năng lượng cực lớn, tựa như đã nén một cơn bão táp đang càn quét đất trời thành một điểm tròn. Mắt thường có thể thấy rõ hàng trăm thủy nhận, băng nhận đang va chạm loạn xạ bên trong quả cầu đó. Thứ sức mạnh điều khiển tự nhiên vô địch này, dường như chỉ có Arbolest, đứa con cưng của trời đất, mới có thể phóng ra được. Xì xì. Quả cầu này đã bị nén đến cực hạn, những tiếng vang như dao búa chém vào nhau truyền ra từ bên trong, thậm chí không khí còn xuất hiện một vết lõm, rõ ràng là bị một đòn tấn công mạnh mẽ ép vào. Bành. Giây tiếp theo, Arbolest gầm lên một tiếng giận dữ, quả cầu thủy nhận lơ lửng trước mặt nó giống như một quả tên lửa lao thẳng về phía trong tháp. Ngang. Giọng nói bá đạo như quân vương lâm thế của Arbolest quét sạch cả một vùng trời đất, chấn động đến mức bùn đất dưới đáy biển cũng rung rẩy cuộn lên. Uy nghiêm của bậc quân vương đó ép đám người cá gần như không thở nổi. Có gì cứ nhắm vào ta. Thấy ngày càng nhiều tộc nhân bị áp chế của Arbolest làm cho tê liệt ngã xuống đất, mắt, miệng trào ra máu tươi, trong tháp lúc này trông vô cùng tức giận. Nguyên tố nước bao bọc trên người hắn lại tăng cường, sau đó hắn lao về phía trước, xông thẳng vào Arbolest. Trong tháp lại muốn dùng thân thể máu thịt của mình để chống lại Arbolest. Mục đích của vị tướng quân người cá này là bắt chước thí ma rùa lúc trước, tạo cho đồng bạn một chút thời gian để rút lui. Nó muốn dùng thân thể máu thịt của mình để chống lại Arbolest, từ đó tranh thủ thêm thời gian. Nhưng đáng tiếc là thí ma rùa có sức phòng ngự bẩm sinh vô cùng cứng cáp, còn trong tháp ngoài một thân thể tàn tạ ra thì không có bất kỳ ưu thế nào. Dưới tình huống này, phòng ngự của hắn lập tức bị thủy nhận của Arbolest xuyên thủng. Vô số băng tiễn, thủy nhận bắn xuyên qua cơ thể hắn. Gần như trong một giây, vị tướng quân của tộc người cá này đã bị lăng trì đến chết, chỉ còn trơ lại một bộ xương trắng. Cái chết của trong tháp đã gây ra hiệu ứng domino, ngày càng nhiều người cá bị đánh chết hoặc bị thương, khung cảnh hỗn loạn tưng bừng. Ngay cả mấy người cá cấp hoàng kim cũng bị đánh nổ tung cơ thể, không còn lại cả cặn bã, chết một cách vô cùng thê thảm. Bá, hơn 10 cái xúc tu mọc đầy gai ngược, trong nháy mắt đã tràn ngập giữa đám người cá, đồng thời phóng ra vô số chất độc, cuộn tròn tung hoành, giống như những con rắn nước điên cuồng, không ngừng cuốn lấy cơ thể người cá. Đám người cá vốn đã chống cự vô cùng khó khăn, dấu hiệu thất bại đã lộ rõ. Bây giờ lại bị hơn 10 cái xúc tu hành hạ, lập tức sụp đổ. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng khóc liên tiếp vang lên, xen lẫn với những âm thanh cơ thể bị ép nát, nghe vào tai không biết khó chịu đến mức nào. Đại hỗn loạn. Mất đi trong tháp, tộc người cá giống như một đám người rơi xuống vực, cái gọi là dũng khí trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi. Còn lũ ma vật vực sâu thì khác. Giống như thí ma rùa, cái gọi là chống đỡ không phải vì đồng bạn, mà chỉ vì bản thân. Trong thế giới của ma quái vực sâu chỉ có hai chữ ích kỷ. Cái chết của thí ma rùa không hề gây chú ý cho đám ma quái, Ngược lại, sự hỗn loạn của đám người cá trước mắt lại khiến chúng vô cùng hưng phấn. Lũ quái vật đồng loạt tấn công tộc người cá ở vùng biển này liền nghênh đón một cuộc tắm máu. Phụt! Từng tiếng trầm đục như tiếng dưa hấu vỡ nát nối thành một dải. Chỉ thấy những con ma quái vật sâu thi triển những tuyệt kỹ giữ nhà của mình, vô số xúc tu, sương độc, băng sương như cuồng phong bão táp điên cuồng tấn công, gây ra một cảnh hỗn loạn tưng bừng. Lúc này, người cá đã hoàn toàn mất đi lòng tin, vẫy đuôi cá bơi tán loạn xung quanh. Nhưng lũ quái vật cũng không phải dạng vừa, chúng cũng phối hợp vô cùng ăn ý, đơn giản như một đội quân được huấn luyện bài bản, đánh đâu thắng đó. Chưa đến nửa phút, đã có mấy chục người cá chết oang, thi thể vô cùng thảm thương, không bị móng vuốt xé thành thịt vụn thì cũng bị nọc độc ăn mòn thành nước mủ trong nước biển, tràn ngập một mùi tanh của xác chết và mùi hôi thối trên người lũ quái vật. Chuyện vẫn chưa hết. Ngoài những con quái vật hình thù kỳ dị, còn có không ít thực vật biến dị. Những thực vật này bị kích thích bởi khí tức hỗn loạn, biến thành những cây ăn thịt người hút máu. Giống như cây bắt ruồi, khi một người cá không cẩn thận đi ngang qua những thực vật đó, liền bị một ngụm nuốt chửng. Một giây trước, vẫn là một người cá phong hoa tuyệt đại, giây sau, toàn thân máu thịt đã bị ăn mòn, ngay cả xương cốt cũng không chống cự được vài giây, trở thành chất dinh dưỡng cho thực vật, chết một cách triệt để. Không thể ngăn cản, hoàn toàn không thể ngăn cản được. Nhiều ma quái vực sâu như vậy, không phải là thứ mà đám người cá cấp thấp có thể chống cự được. Trước tình thế không thể cứu vãn này, chỉ có cao thủ thực sự mới có thể ngăn cản chúng. Nhưng tồi tệ là, trong tháp đã chiến tử, ngay cả họ cũng vì phóng ra đại ma pháp băng sương mà bị kiềm chế, bản thân còn khó giữ, nói gì đến chuyện chống lại ma quái vực sâu. Lúc này, Trần Phong biết mình không thể tiếp tục là một người ngoài cuộc nữa. Nếu để mặc cho những con ma quái này hoành hành, không chỉ những chiến binh người cá mà hắn vừa ý sẽ bị tàn sát không còn một mống, mà ngay cả hạm đội trên mặt biển cũng sẽ bị liên lụy. Những con ma quái vực sâu này sẽ không phân biệt người cá và con người. Trong từ điển của chúng, mọi sinh mệnh chỉ có một cái tên chung, đó là thức ăn. Vút. Trần Phong bước ra một bước, sức mạnh bão tố từ không gian rách nát liền chiếu xạ ra xung quanh. Vô số thịt nát và xương vụn bay lên khắp trời, không có một con quái vật nào có thể chống lại hắn dù chỉ một chút. Cùng lúc đó, Trần Phong vươn tay ra, một vầng sáng mờ ảo lóe lên, con đường kết nối với không gian thịnh vượng bắt đầu thu nhỏ lại. Có một con Abolet vừa thò ra nửa người, nhưng vì vết nứt không gian bị đóng lại, nó bị kẹt ở giữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị cắt làm đôi. 5 giây sau, vết nứt kết nối với vực sâu hoàn toàn đóng lại. Trần Phong lạnh lùng nhìn đám ma quái vực sâu xung quanh, khóe miệng không khỏi nhếch lên một tia lạnh lẽo, bởi vì giờ khắc này, hắn nghĩ đến một thành ngữ. Đó chính là đóng cửa đánh chó. Vết nứt kết nối với vực sâu đã bị đóng lại, con ma quái vực sâu cuối cùng chưa kịp ra ngoài cũng bị kẹt thành hai nữa. Nhưng đối với đám ma vật xung quanh, sự chú ý của chúng rõ ràng không đặt ở đây. Hiện tại, chúng đã hoàn toàn chìm đắm trong cuộc tàn sát. Trong mắt chúng, chỉ có người cá, món ăn ngon miệng này, chỉ thế mà thôi. Người cá sinh ra đã là những đứa con cưng của tạo hóa, dù là nam hay nữ, dung mạo đều vô cùng kinh diễm. Nói không ngoa, nếu trong thời bình xuất hiện một người cá nữ, giá cả sẽ tăng vọt. Bỏ qua giá trị nghiên cứu, chỉ riêng vẻ đẹp không gì sánh bằng đó cũng đủ để khiến vô số đại gia phải chú ý. Nhưng bây giờ, đối thủ của người cá là một đám ma quái từ vực sâu. Chúng không có khái niệm về đẹp xấu, đối với bầy quái vật này, thức ăn mới là mục tiêu thực sự của chúng. Trần Phong đã đóng vết nứt, nhưng điều này cũng không thu hút được sự chú ý của đám ma quái. Ngay cả một trong những vương giả ở đây là Abolet, cũng đã chìm đắm trong cuộc tàn sát, mà không hề để ý rằng đường lui của mình đã bị cắt đứt. Trong mười mấy phút ngắn ngủi, số lượng ma quái vực sâu chui ra từ vết nứt đã vô số kể, thậm chí đã vượt qua con số hàng ngàn. Chúng tụ tập lại dày đặc. Nơi nào vừa giết chết một người cá, những con ma quái khác liền như điên cuồng xông lên, bắt đầu ăn ngấu nghiến, ngay cả xương cốt cũng bị nhét vào miệng, phát ra những tiếng kêu răng rắc. Đám ma quái không có nhân tính, không có thú tính, chỉ có sát tính thuần túy nhất. Trong thế giới của chúng, thức ăn mới là thứ quan trọng nhất. Giờ khắc này, cuộc tàn sát của ma quái vực sâu mới chỉ bắt đầu. Mỗi con ma quái đều đắm chìm trong khoái cảm giết chóc này. Abolet chớp lấy sơ hở của người cá, nhân lúc họ hỗn loạn, đột nhiên vung ra hơn 20 xúc tu. Những xúc tu này quấn quýt tung hoành, mang theo sức mạnh khai thiên tích địa, đột nhiên tăng tốc. Mỗi một xúc tu đều thể hiện sức mạnh bùng nổ, nhắm thẳng vào đầu người cá mà đập xuống. Những xúc tu đầy gai ngược màu đỏ và giác hút màu hồng bao phủ toàn bộ khu vực, tràn ngập sát khí lạnh lẽo thấu xương. Âm, âm, âm. Mỗi đòn tấn công này giáng xuống một người cá, liền dấy lên một màn sương máu. Người cá thậm chí còn không có cơ hội chạy thoát, cứ thế bị từng con một hút cạn sinh mệnh. Cùng lúc đó, những xúc tu kia cuộn lại, những người cá đã chết liền bị xúc tu của Abolet cuốn lấy, sau đó đưa vào miệng nó. Cuộc tàn sát tàn bạo vẫn đang tiếp diễn, Sự xuất hiện của Trần Phong dường như không hề ảnh hưởng đến bữa tiệc vui vẻ của đám ma quái vực sâu. Bị coi thường sao? Đám ma quái không có trí tuệ, cái chết của đồng bạn hoàn toàn không gây chú ý cho những con khác. Vì vậy, màn ra sân có thể nói là kinh diễm của Trần Phong lại rơi vào tình thế có chút tẻ nhạt. Trần Phong cười lạnh một tiếng, đang định dùng thực lực để cho đám ma quái biết cái giá của sự khinh thường, thì từ trong pháo đài san hô cổ phía sau, đột nhiên có một ánh mắt lạnh lùng bắn tới. Một bóng người từ từ xuất hiện trước mắt Trần Phong. Nàng mặc một chiếc áo choàng dài màu trắng đơn giản mà thánh khiết, hai bên xẻ tà rất cao, để lộ ra một chiếc đuôi cá màu xanh lam. Làn da trắng như tuyết, non nà tựa thiếu nữ. Người cá này có mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc, thanh linh tú mỹ, mang một vẻ quyến rũ khó tả. Trên đời này có một số người, sinh ra đã là nhân vật chính. Giống như người cá trước mắt này, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, Trần Phong đã cảm nhận được một phần hào quang trên người nàng. Đó là một phần hào quang, dù có che giấu thế nào cũng không thể che đậy được. Đây chính là tồn tại mà tất cả người cá thà chết cũng muốn bảo vệ sao? Trần Phong đang quan sát màn ra sân kinh diễm này. Cùng lúc đó, người cá cực đẹp này mở đôi môi anh đào, thốt ra mấy âm điệu. Nhờ có sừng ác quỷ, Trần Phong có thể hiểu được những âm điệu đó. Tinh thể băng sương. Vừa dứt lời, vô số nước biển hội tụ thành từng viên băng trùy hình thoi, sau đó lao thẳng về phía Abolet. Sức sát thương của những viên băng trùy này cực kỳ khủng khiếp, trong nháy mắt đã đánh vào từng xúc tu của Abolet, khiến nó bị choáng nhẹ. Xúc tu còn bốc lên khói đen khét lẹt, dường như còn có rất nhiều gai ngược và giác hút bị nổ tung bay tứ tung, da thịt bầy nhầy. Nhân cơ hội này, không ít người cá đã thoát khỏi phạm vi khống chế của Abolet. Nhưng lúc này, họ không chọn tiếp tục bỏ chạy, mà theo bản năng chạy đến bên cạnh vương tọa. Trần Phong đoán không sai, người cá vừa xuất hiện không nghi ngờ gì chính là lãnh tụ của những người cá này. Sự tồn tại của nàng đã một lần nữa ngưng tụ dũng khí của những người cá còn lại, khiến họ không còn bay loạn khắp nơi như những con ruồi không đầu, mà tụ tập lại với nhau. Rống. Abolet tức giận gào thét, cái miệng to như chậu máu phun ra mùi hôi thối, phát ra từng vòng sóng âm có thể thấy bằng mắt thường, chấn động đến mức toàn bộ chiến trường cả người cá và ma vật đều run rẩy. Chính các ngươi đã xâm nhập lãnh địa của ta, hôm nay tất cả kẻ địch ở đây đều không thể đi, bất kể ai xâm lược nơi này, đều phải trả giá thích đáng. Vương tọa thì thầm, lạnh lùng nhìn Abolet. Nàng duỗi ra bàn tay ngọc ngà, trong một chuỗi ánh sao, những viên băng trùy hình thoi lại xuất hiện lần nữa. Thực lực của người cá này còn mạnh hơn cả cấp truyền kỳ, vậy mà đã đạt đến nửa bước sử thi. Vừa ra tay đã là đại ma pháp, trực tiếp đẩy lùi Abolet. Để đối phó với một sinh vật tà ác như Abolet, vị vương giả của tộc người cá này tự nhiên không có ý định nương tay. Tính toán của nàng rất đơn giản, đó là trực tiếp giết chết Abolet, cứu thuộc hạ của mình ra khỏi cảnh khốn cùng. Nhưng Abolet càng bị áp chế thì càng bùng nổ mạnh mẽ, hoặc có lẽ, nó chưa bao giờ tung ra thực lực thật sự của mình. Chuyện có lẽ là như vậy. Khi nghênh chiến với trong tháp, Abolet dường như đang chơi đùa. Dù trong tháp đã tiêu hao quá nhiều năng lượng khi đối đầu với thí ma rùa, nhưng dù sao hắn vẫn là một cao thủ cấp truyền kỳ. Nếu ở cùng cấp bậc, hắn còn có thể chống đỡ một thời gian. Nhưng trước mặt Abolet, hắn hoàn toàn bị nghiền ép đến chết, gần như không có khả năng phản kháng, cứ thế mà chết. Từ đó có thể thấy, Abolet này chắc chắn đã che giấu thực lực. Và bây giờ, khi thấy vương tọa xuất hiện, con Abolet có huyết thống của quái vật xúc tu này, trong đôi mắt lập tức ánh lên một màu đỏ rực khác, chứa đầy những tư tưởng và ý niệm vô cùng tà ác. Giờ khắc này, Abolet đã xem vương tọa trước mắt là đối tượng để chiếm đoạt, vì vậy không hề có ý định nương tay, lập tức vung vẩy xúc tu, nghênh đón vương tọa trên không. Nó tự tin có thể nghiền ép nàng. Con quái vật đáng sợ này, không biết trong lòng ẩn giấu bí mật gì, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, một khi vương tọa trước mắt bị Abolet bắt sống, thì điều chờ đợi nàng, tuyệt đối là sự tàn phá và tra tấn sống không bằng chết. Vô số đòn tấn công hòa vào nhau, khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm. Abolet thậm chí còn có thể phun ra một loại mực nước màu đỏ sẫm. Những giọt mực này bắn ra trong nước biển, trong khoảnh khắc liền biến thành kịch độc, nhúng bẩn cả vùng biển xung quanh. Không ít người cá đang né tránh, sau khi bị thứ nước biển ô uế này nhiễm phải, liền toàn thân vô lực, sau đó là run rẩy và nôn ra máu tươi. Vương tọa cũng không hề nương tay, liên tiếp thi triển những đại ma pháp mà chỉ có cường giả nửa bước sử thi mới có thể sử dụng. Phạm vi cực lớn, sát thương cũng cực mạnh, đối phó với loại sinh vật hắc ám này vô cùng hiệu quả. Đặc biệt là đám ma quái vực sâu ở bên cạnh, khi đối mặt với những chiêu thức này, chúng hoàn toàn không có khả năng chống đỡ, liền bị giết chết, trở thành từng đống xác chết. Thực lực của vị vương tọa này siêu phàm, trước đó vẫn luôn ẩn nhẫn không ra, xem ra là đang tụ lực. Nàng không tiếc nhìn vị tướng quân của mình chết thảm, nhìn đồng bạn của mình bị ma quái từng người một gặm nhấm, chỉ để chờ đợi thời khắc kẻ địch sơ hở. Tâm tính và thực lực của người cá này, quả thật sâu không lường được. Thấy cảnh này, Trần Phong thầm gật đầu. Nếu vừa rồi là hắn cũng sẽ chọn cách chiến đấu này. Không phải nói hắn lòng dạ độc ác, không có tình cảm, mà là trước tình thế như vậy, chỉ có tích lũy thực lực mới có cơ hội lật kèo. Nếu không, vừa bắt đầu đã lao ra, dù có che chở được tộc nhân một lúc, cũng không thể bảo vệ họ mãi mãi. Kết quả cuối cùng, chỉ là mọi người cùng nhau xuống suối vàng, chết chung một chỗ. Ngao. Abolet không chịu nổi sự tấn công tùy ý của người cá cấp vương, làn da đỏ sẫm của nó bị băng trùy đâm ra vô số vết máu, trên người không còn một mảng da nào nguyên vẹn, vô số gai ngược, giác hút đều bị phá hủy, máu và mủ chảy ra khắp nơi. Mà người cá cấp vương cũng có chút sắc mặt tái nhợt. Dù không bị Abolet làm tổn thương một sợi tóc, nhưng tinh thần lực của nàng lại bị hắc khí của Abolet ô nhiễm, không chỉ trở nên không còn tinh khiết, mà còn hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Giao chiến chưa đầy một phút, người cá này cũng chỉ còn lại một nửa tinh thần lực. Karina. Đây là tên của người cá này. Nàng nhìn chằm chằm Abolet trước mắt, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Con quái vật trước mắt còn đáng sợ hơn cả trong tưởng tượng của nàng. Nàng rõ ràng đã thi triển mấy đại ma pháp, nếu là một ngọn núi, cũng có thể bị san thành bình địa. Nhưng những chiêu thức đó khi được sử dụng, ngoài việc gây ra một chút tổn thất cho đám tiểu ma quái xung quanh, thì con Abolet trước mắt gần như không bị ảnh hưởng gì nhiều. Ngược lại, khi nàng nhìn chằm chằm vào nó còn trợn tròn mắt, cứ thế nhìn thẳng vào nàng. Cổ bảo san hô tương tự như kinh đô của loài người. Dù Karina là vương giả của vùng biển này, dù ngay từ đầu, nàng đã truyền tin ra xung quanh, nhưng để những người cá khác đến cứu viện, vẫn cần một khoảng thời gian. Điều khó chịu nhất là, trong tháp đã chết. Chiến binh mạnh nhất dưới trướng nàng đã dùng sinh mệnh để bảo vệ tôn nghiêm của người cá, nhưng dù vậy tổn thất của lũ ma quái vẫn không khả quan như trong tưởng tượng vù vù. Ngay khi Karina đang do dự, Abolet chờ đúng thời cơ cuối cùng cũng đã phản kích. Con quái vật đến từ vực sâu này, không chỉ có nhiều xúc tu, thủ đoạn phức tạp, mà thậm chí còn có thiên phú ăn mòn tinh thần lực của người khác, không trách nó lại mạnh như vậy. Karina cần gấp rút hồi phục tinh thần lực. Nàng biết rõ một điều, mình không thể để tinh thần lực tiếp tục hao phí như vậy. Một khi tinh thần lực tiếp tục tiêu hao, mình chắc chắn sẽ bị con quái vật trước mắt này nắm được thóp, đến lúc đó, mình chỉ có thể rơi vào thế bị động. So với đất liền, biển cả là quê hương của Karina. Những xúc tu này dù xảo trá kinh khủng, nhưng tốc độ của Karina lại không hề chậm. Tả xung hữu đột, giống như một con én lượn trong mưa, nàng nhanh chóng né tránh vô số xúc tu. Nhưng vì xúc tu quá linh hoạt, tốc độ tấn công lại xảo trá tàn nhẫn, cộng thêm ý thức chiến đấu và kinh nghiệm của Abolet lại cực kỳ phong phú, có thể dự đoán chính xác, cho nên giác hút và gai ngược trên xúc tu thường xuyên sượt qua người Karina. Nếu không phải thực lực của Karina đã là nửa bước sử thi, e rằng sớm đã bị nó hạ độc thủ. Chuyện đến nước này, Trần Phong làm sao không nhìn ra, Abolet này căn bản không phải là ma quái cấp truyền kỳ, mà thực lực đã đột phá đến nửa bước sử thi. Trần Phong chỉ cảm thấy mình thu hoạch khá lớn. Cổ nhân thường nói, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Bây giờ xem ra quả đúng như vậy. Tạm gác lại chuyện chiến binh người cá, Abolet nửa bước sử thi đã trở thành một mục tiêu khác của Trần Phong. Nếu nó còn sống, thu phục nó tự nhiên cũng là một trợ thủ đắc lực. Phải biết, một con cá kình khổng lồ cấp truyền kỳ cũng đã có thể tung hoành ngang dọc trong nước, mà một con Abolet nửa bước sử thi thì càng là bá chủ trong nước. Đừng nói là trong vực sâu, cho dù ở trong hải vực của loài người, nó cũng là một tồn tại tối cao có thể hiệu lệnh vô số sinh vật biển. Mà cho dù nó không sống sót, chết cũng được. Trần Phong là một triệu hồi sư, mặc dù tám suất đã đủ, nhưng vẫn có thể ký kết khế ước công bằng. Đến lúc đó, dùng thi thể của Abolet để triệu hồi, hiển nhiên lại có thể triệu hồi ra một số thú triệu hồi có thực lực không tầm thường. Trong lúc Trần Phong đang suy nghĩ, Abolet và Karina đã chiến đấu đến giai đoạn gay cấn. Mắt thấy sắp bị vô số xúc tu vây lại, nàng khẽ hé môi son, đôi mắt trong veo như hồ nước lạnh lẽo tỏa ra hai tia chớp, khẽ ngâm nga, phá. Phục. Hơn 10 cây xúc tu đánh tới, dưới sự phòng ngự của Karina, đều bị đánh bay. Nhưng thủ đoạn của Abolet còn chưa hết. Ngay khi sự chú ý của Karina đều đặt vào những xúc tu, cổ họng Abolet co giật, ngay sau đó, một luồng độc tố phun thẳng vào người Karina. Phẹt. Chuyện vẫn chưa hết, nọc độc vừa ra, lại là một mũi băng tiễn tẩm độc bắn tới. Karina né tránh không kịp, lập tức bị đánh cho cơ thể run rẩy dữ dội, ngay cả tấm khiên nguyên tố nước trên người cũng mờ đi không ít. Đáng ghét, cứ tiếp tục như thế này, mình thật sự có khả năng chết ở đây. Con quái vật này còn đáng sợ hơn cả trong tưởng tượng. Karina nóng lòng và đúng lúc này, đột nhiên có một dòng nước nóng chảy qua bên cạnh cơ thể nàng. Một hàng rào năng lượng vô hình co lại, ẩn hiện có những tiếng thì thầm quỷ dị. Karina hơi kinh ngạc quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cách đó không xa trong đám ma quái, dường như có một quả đạn pháo nổ tung, vô số ma quái bị phanh thây, máu tươi và xương vụn tràn ngập khắp vùng biển xung quanh. Động tĩnh này quá lớn, đến mức ngay cả Arbolet cũng không khỏi chần chừ một chút, tạm thời từ bỏ việc tấn công Karina, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía bên cạnh. Thời gian vào khoảnh khắc này dường như ngưng động. Đúng lúc này, một thân ảnh thon dài từ từ bước ra từ màn sương máu của vụ nổ. Ánh mắt hắn bình tĩnh, nhìn về phía Karina và Arbolet với vẻ đầy hứng thú, tựa như đang đối xử với hai con thú cưng bị nhốt trong lồng, có quyền chúa tể tuyệt đối. Giờ khắc này, không khí phảng phất ngưng động. Karina, Arbolet và đám ma quái vực sâu bên ngoài cũng ngừng chiến đấu, chuyển sự chú ý sang chiến trường của Trần Phong. Chúng hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, còn đám người cá đang thoi thóp cũng đều mở to mắt, lo sợ bất an nhìn về một trận chiến mà chúng không thể tham gia. Karina cố hết sức chạy ra một bên, nàng cắn môi đến bật cả máu tươi. Nàng vừa dùng chút tinh thần lực còn sót lại để chữa trị đuôi cá, vừa nhìn chằm chằm vào sinh vật đột nhiên xuất hiện trước mắt. Xin thứ lỗi cho Karina khi dùng từ sinh vật để hình dung Trần Phong, bởi vì nàng đã sống ở vùng biển này rất lâu, chưa bao giờ thấy qua sự tồn tại của loài người. Karina mở to mắt, nàng không quên những thi thể kẻ địch mà trong tháp mang về trước đó. Những kẻ địch đó không giống người cá, không có đuôi cá, mà có hai chi dưới tách rời, xấu xí. Và kẻ lạ mặt vừa xuất hiện trước mắt này, rõ ràng có cùng đặc điểm với những kẻ địch đó. Trước có hổ dữ, sau có sói lang, đó là cảm nhận của Karina lúc này. Chỉ một con Arbolet đã khiến nàng có chút bối rối, bây giờ sự xuất hiện của Trần Phong không nghi ngờ gì đã đẩy tinh thần nàng căng đến cực hạn. Là địch hay bạn đã không còn quan trọng là làm thế nào để mình có thể thoát khỏi đây. Trong mắt Karina lóe lên một tia lạnh lẽo. Thân là kẻ bề trên, nàng tự nhiên hiểu rõ cái gì gọi là lựa chọn. Phía sau là cổ bảo san hô, xung quanh còn có những tộc nhân trung thành của mình. Nếu có thể, Karina tự nhiên muốn cứu lấy tất cả. Bởi vì cái trước là biểu tượng của vương vị, còn cái sau là lưỡi đao sắc bén nhất của mình. Nhưng đáng tiếc là mình đã hết sức. Đến lúc này, cũng là lúc phải đưa ra lựa chọn. Trên mặt Karina thoáng qua một tia áy náy, nhưng một giây sau đã bị sự lạnh lùng thay thế. Chỉ cần mình chạy thoát, nhất định sẽ khiến những kẻ địch trước mắt này phải trả giá đắt. Số người cá ở đây chỉ là 1/10 trong số những người mà Karina cai trị. Nàng là vương giả thực sự của vùng biển này. Thân là cường giả nửa bước sử thi, nàng có quyền lực tuyệt đối ở đây. Chỉ cần có thể chạy thoát, chỉ cần có thể tập hợp đại quân người cá còn lại, nàng nhất định sẽ quay trở lại. Đến lúc đó, dù là con ma quái vực sâu xấu xí hay kẻ địch có tướng mạo kỳ lạ kia, tất cả đều sẽ bị mình dẫm dưới chân. Karina đã chuẩn bị sẵn sàng để bỏ chạy, vì vậy, nàng tha thiết hy vọng sinh vật đột nhiên xuất hiện này có thể thay thế mình, trở thành kẻ địch của con quái vật kia. Trần Phong điều động sức mạnh bảo tố từ không gian rách nát, tựa như xung quanh có mười mấy cối xay thịt. Những con ma quái vực sâu đến gần lập tức bị xoắn thành bọt thịt. Đáng sợ hơn là, chất dinh dưỡng thông thường của không gian rách nát bao gồm cả sinh mệnh lực. Những con ma vật vực sâu này mặc dù hơi hỗn loạn, huyết mạch hơi lộn xộn, nhưng đối với việc phục hồi không gian rách nát mà nói, vẫn có tác dụng hỗ trợ nhất định. Chính vì vậy, sau khi nếm được vị ngọt, năng lượng của không gian rách nát càng tuôn ra mạnh mẽ hơn, trực tiếp tạo ra mấy vòng xoáy máu thịt xung quanh. Hàng ngàn con ma quái gần như không có cả động tác giãy giụa, đã bị trực tiếp xoắn thành bọt thịt, bị không gian rách nát hút vào để chữa trị thế giới tổn hại. Ngay cả Trần Phong cũng không lường trước được cảnh này. Trước đây, Trần Phong đa số đều xem không gian rách nát như một kho chứa hàng để sử dụng. Dù sao sau khi thôn phệ năng lượng và máu thịt, bên trong đã mở ra một lượng lớn đất đai, dùng để vận chuyển vật tư là lựa chọn phù hợp nhất. Mà sau khi thôn phệ pho tượng thần, không gian rách nát này dường như đã xảy ra một số biến hóa ghê gớm. Trần Phong là một triệu hồi sư, năng lực cận chiến vốn tương đối yếu. Chính vì biết nhược điểm của mình, nên Trần Phong vẫn luôn cố gắng rèn luyện. Trải qua một thời gian dài, năng lực đơn đấu của Trần Phong đã có tiến bộ nhất định, nhưng điều khiến hắn bối rối vẫn còn một điểm, đó là những đại ma pháp như của phần viêm ma. Khi thấy trong tháp tập hợp người cá phóng ra băng sương trước đó, Trần Phong liền khao khát có được một đại ma pháp của riêng mình, bởi vì khi đối đầu với đông đảo kẻ địch, điều này có ý nghĩa quyết định. Mà bây giờ khi Trần Phong thấy không gian rách nát phát huy thực lực, trong lòng không khỏi có chút rung động. Thứ mà mình khao khát, hóa ra vẫn luôn nằm trong tay mình. Lợi dụng bảo tố sinh ra từ không gian rách nát, sau đó trong hư không tạo ra một lực hút khổng lồ, không chỉ có thể tiêu diệt kẻ địch hiệu quả, mà còn có thể dùng nó để bổ sung năng lượng cho không gian rách nát. Đây quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Biết được điều này, Trần Phong bây giờ chỉ mong có thể đến thế giới vực sâu một lần nữa. So với thế giới loài người, sinh vật trong vực sâu mới thực sự là nhiều vô số kể. Nếu Trần Phong có thể ở đó thôn phệ một thời gian, không chừng không gian rách nát có thể xảy ra dị biến thực sự, biến thành một thế giới độc lập. Nhưng phải ghi nhớ một điều, không gian rách nát hiện tại giống như một đứa trẻ vài tuổi, mơ mơ màng màng, như một tờ giấy trắng, vẽ cái gì lên trên, sau này sẽ biến thành cái đó. Thông phệ sinh mệnh của vực sâu, quả thực có thể nhanh chóng dị biến, cho đến khi tiến hóa thành một thế giới độc lập. Nhưng đáng tiếc là, ý chí hỗn loạn trong vực sâu quá đáng sợ, cho dù là thiên sứ thánh khiết ở trong vùng đất đó lâu ngày, cũng sẽ trở nên sa đọa, âm u, trở thành một kẻ thu hoạch máu thịt. Nếu không gian rách nát cứ thế thôn phệ máu thịt của vực sâu, từ từ, cả thế giới sẽ bị sự hỗn loạn ăn mòn. Đến lúc đó, điều Trần Phong phải đối mặt là, không gian rách nát của mình rất có thể sẽ biến thành một vực sâu khác, một nơi tràn ngập hỗn loạn và sát khí. Điều này không được. Trần Phong lắc đầu, trong dự định của hắn, hắn sẽ biến thế giới này thành thần quốc của các tín đồ. Chỉ có những tín đồ có tín ngưỡng thuần túy nhất mới có thể tiến vào. Nếu nó biến thành một nơi như vực sâu, một khi tín đồ tiến vào, sẽ lập tức bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Trần Phong tu luyện tín ngưỡng chứ không phải nuôi cổ trùng, hắn không muốn trở thành một tà thần. Nếu ngay cả tín ngưỡng cũng xuất hiện tì vết, Trần Phong dù có thành thần, cũng chỉ là một tà thần, chứ không phải vị thần mà hắn tưởng tượng. Quả nhiên con đường phải đi từng bước một, bất cứ lúc nào cũng không thể đi đường tắt, bởi vì cứ tiếp tục như vậy, người bị bỏ lại, bị đào thải cuối cùng chỉ có chính mình. Karina và Abolet không thể ngờ rằng, khi chúng coi Trần Phong là một đại địch, Trần Phong lại đang chìm vào một loại suy tư nào đó. Tuy nhiên, người cá ở bên ngoài, chỉ có một số ít bị không gian rách nát thôn phệ. Còn Trần Phong ở trong trận doanh của ma quái vực sâu, trong vài phút ngắn ngủi, đã có hơn mấy trăm con ma quái bị xoắn thành bọc thịt rồi bị nuốt vào thế giới. So với Karina đang chờ cơ hội bỏ trốn ở một bên, Abolet nhìn thấy thuộc hạ của mình chết thảm hết người này đến người khác, lập tức vô cùng phẫn nộ. Nó có trí tuệ, tự nhiên hiểu rõ đạo lý một cây làm chẳng nên non. Nếu thuộc hạ của mình đều chết hết, chỉ còn lại nó một mình, đến lúc đó, rất nhiều chuyện sẽ trở nên phiền phức hơn rất nhiều. Rống. Abolet không thể chịu đựng được sự tàn sát tùy ý của Trần Phong, sự khiêu khích của đối phương đã chạm đến giới hạn của nó. Lúc này, Abolet gầm lên một tiếng, ngay sau đó, những con ma quái vực sâu xung quanh liền từ bốn phương tám hướng lao đến, kịch độc, xúc tu hình thành một tấm lưới trời đất, bên trong ẩn chứa sát khí dày đặc, ngay cả cự long gặp phải cũng phải lùi bước, nếu không rất có thể sẽ phải nuốt hận bại trận. Chống cự ngoan cố là vô ích, càng dãy dụa, sau khi bị bắt ta sẽ càng hành hạ ngươi. Đối mặt với cuộc tấn công tứ phía, Trần Phong phát ra một tiếng gầm vang vọng cửu thiên. Thực lực của hắn đã vượt lên trên rất nhiều sinh mệnh, đối mặt với những kẻ tạp nham này, còn chưa đến mức phải triệu hồi những con thú triệu hồi mà mình đã cẩn thận bồi dưỡng. Trần Phong là một cường giả thực sự, sao lại sợ nhiều kẻ tạp nham như vậy? Và bây giờ, chính là lúc để thử nghiệm sức mạnh của nguyên tố phong trong không gian rách nát, xem nó có thể mang lại cho mình sức mạnh gia trì như thế nào. Lúc này, xung quanh Trần Phong lập tức mở ra một kết giới màu xanh, đồng thời một luồng nguyên tố phong ngưng tụ trên hai tay hắn, mang theo khí thế hủy diệt, phá vỡ toàn bộ xúc tu và băng tiễn đang lao tới. Năng lượng cuồng bạo sau khi đánh tan những đòn tấn công này, lại hung hãn đánh thẳng vào cơ thể Abolet. Ầm ầm. Cơn bão này ngưng tụ sức mạnh thần tính, chính vì vậy, thứ sức mạnh có thể khuấy động cả vực sâu, lập tức xuyên qua áp lực nước biển, đánh thẳng vào người Abolet. Như có một tiếng sấm vang lên giữa không trung, khuấy động lên một luồng khí lưu cuồng bạo, như một làn sóng xung kích có thể thấy bằng mắt thường, xoắn nát tất cả các sỏi, đá vụn, đất đai, tảo biển ở bốn phương tám hướng. Phục. Sắc mặt Abolet kịch biến, nó đột nhiên phun ra một mụn máu tươi, thậm chí còn phun ra cả mảnh vỡ nội tạng, rõ ràng là đã bị một cú đánh trời giáng làm cho nội thương nặng, ngay cả thân thể mà nó vẫn luôn tự hào cũng nổi lên từng vết nứt. Giờ khắc này, Abolet lần đầu tiên thực sự bị trọng thương. Rõ ràng kẻ địch trước mắt không thể xem thường, nó lập tức lại vung xúc tu về phía trước. Nhưng Trần Phong hiện tại nắm giữ nguyên tố phong từ không gian rách nát, nguyên tố phong kinh khủng xoay chuyển nhanh chóng, đơn giản như một chiếc máy bay trực thăng. Khi những xúc tu đó va phải những cánh quạt đang xoay với tốc độ cao, lập tức bị khuấy cho máu thịt bê bét, trong khoảnh khắc đã thành bã vụn. Những lưỡi đao gió chồng chất lên nhau, điên cuồng tung hoành, trong lòng biển sâu vang lên vô số tiếng nổ khí kịch liệt. Những lưỡi đao gió, luồng khí, mũi tên gió đáng sợ gần như cắt nát mọi thứ trong phạm vi mấy chục mét. Áp lực ngạt thở đó, dù là người cá hay ma quái vực sâu đều không thể kháng cự nổi một chút nào. Giống như Abolet, kẻ trước đó còn đáng sợ vô cùng, lúc này lại không thể kháng cự nổi chút nào. Đối phương rốt cuộc là địch hay bạn? Dù Trần Phong nhắm vào ma quái vực sâu, nhưng vẫn có không ít nguyên tố phong lan đến người cá. Lúc này, đám người cá đã chạy sang một bên, sắc mặt tái xanh, trên người họ xuất hiện từng vết thương nhỏ li ti. Đây đều là những vết thương do lưỡi đao gió lướt qua để lại. Ngay cả quần áo che những chỗ nhạy cảm trên người họ cũng bị phá hủy hơn phân nửa, suýt nữa là lộ ra những vùng da thịt trắng nõn. Vút. Vút. Ngược lại, Trần Phong hiện tại đã hoàn toàn đắm chìm trong cuộc tàn sát này. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, nguyên tố phong trong không gian rách nát lại đáng sợ đến vậy. Nếu xét về phạm vi phá hoại, Một đòn của Trần Phong đã gần bằng một cường giả cấp sử thi thực sự, bởi vì chỉ có cường giả sử thi mới có thể tạo ra sức sát thương kinh khủng như vậy. Không gian rách nát tràn ra một luồng khí mạnh mẽ, mang theo sự bạo ngược nghiền ép mọi thứ quét sạch tứ phương, trong chốc lát đã chia thành 8 cơn lốc xoáy nhỏ những con ma quái đến từ vực sâu, vốn dĩ từng con đều vô cùng hung hãn, những chức nghiệp giả bình thường gặp phải chúng, chết thế nào cũng không biết, nhưng hôm nay, chúng lại bị 8 cơn lốc xoáy nhỏ cuốn cho thất điên bát đảo, toàn thân trên dưới đều da thịt lộn nhào, ngay cả những con quái vật có sức phòng ngự siêu cao cũng bị lốc xoáy cuốn cho đầu váng mắt hoa oanh. Trần Phong lúc này giống như cáo mượn oai hùng, nắm giữ năng lượng từ không gian rách nát, đơn giản là muốn làm gì thì làm. Phải biết, trong những cơn bão đó không chỉ có thần tính của thần linh, mà còn tràn ngập khí tức hủy diệt một thế giới. Thử hỏi, một cá thể dù mạnh mẽ đến đâu, có thể sánh bằng một thế giới không? Trong thời bình cũng không thiếu những võ đạo gia, trong đó không ít người là kẻ địch của 10 người hay 100 người, nhưng dù những võ đạo gia đó mạnh mẽ đến đâu, họ có dám thực sự đối đầu với sức mạnh của tự nhiên không? Phớt lờ lốc xoáy hay phớt lờ hồng thủy? Giống như bây giờ, Abolet đang gặp phải tình huống như vậy. Thực lực của nó không yếu, qua một thời gian dài tích lũy, thực lực của nó cũng đã đột phá đến nửa bước sử thi, đang cố gắng tiến lên cảnh giới sử thi thực sự. Nhưng lúc này, trước mặt cơn bão của Trần Phong, nó lại hèn mọn như một con cá muối nhỏ bé. Trần Phong hiện tại đang trực tiếp dẫm lên đầu Abolet, hung hăng đạp vào vết thương của nó, đau đến mức Abolet phát ra từng tiếng rên rỉ thê lương. Chỉ cần thêm chút sức lực nữa, đầu Abolet sẽ bị xé rách hoàn toàn. Chờ Abolet chết đi, đám ma quái vực sâu sẽ hoàn toàn không còn thủ lĩnh. Đến lúc đó, chúng thậm chí chưa cần Trần Phong ra một chiêu đã phải bỏ mạng. Dù có một số ma quái vực sâu may mắn thoát được, nhưng ảnh hưởng cũng không đặc biệt lớn. Dù sao đây là một thế giới khác, chứ không phải vực sâu. Những con ma quái đó dù thực lực không yếu, nhưng ở nơi lạ nước lạ cái này, trong biển sâu lại có không ít hải quái thực lực cường hãn, không bao lâu sau sẽ bị bắt ăn sạch, không thể nào sinh sôi nảy nở, trở thành chúa tể của vùng này. Karina thấy tất cả những điều này, khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh cuối cùng cũng bị sự kinh hoàng thay thế. Nàng hít một hơi thật sâu, lúc này mới xua tan được nỗi sợ hãi trong lòng. Không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu cứ tiếp tục như thế này, mình chắc chắn sẽ đi theo vết xe đổ của con quái vật kia, trở thành đối tượng bị siêu cường giả này tàn sát. Phải trốn ngay bây giờ. Nghĩ đến đây, Karina cuối cùng nhìn lại những tộc nhân xung quanh một lần nữa, sau đó không còn lưu luyến, vẫy đuôi cá lao nhanh về phía xa. Nhưng ngay lúc này, dị biến đột nhiên xảy ra. Trần Phong dường như cảm nhận được điều gì đó, trong mắt bỗng nhiên bắn ra một tia sáng lạnh. Cùng lúc đó, sức mạnh từ không gian rách nát tích tụ đến lòng bàn chân, Trần Phong tựa như một bóng ma trực tiếp bao trùm lên đỉnh đầu Karina. Ngay sau đó, cổ của Karina bị một cánh tay như ngọc chế trụ. Cánh tay này có sức lực cực lớn, dễ như trở bàn tay đã nhấc bổng cả cơ thể Karina lên. Ta đã cho phép ngươi đi chưa? Đồng tử Karina co rút lại thành một cây kim, kinh hãi nhìn khuôn mặt lạnh lùng trước mắt. Vạn vạn lần không ngờ nàng lại có thể hiểu được lời nói của đối phương. Kẻ này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ngươi chính là thủ lĩnh của đám nhân ngư này, đúng là đạp mòn gót sắt tìm không thấy, lại chẳng mất công mà có được. Ngươi còn muốn giãy giụa sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Chiến sĩ của chúng ta sẽ đến ngay lập tức, nếu không buông ta ra, ta đảm bảo sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt, sẽ phải hối hận. Gương mặt Karina đỏ bừng, cổ bị siết chặt khiến nàng gần như không thở nổi, nhưng sự bất khuất và bạo liệt trong lòng vẫn thôi thúc nàng gào lên. Bốp! Trần Phong một tay nhấc bổng Karina, tay kia giáng một cái tát trời giáng lên gương mặt nàng. Tiếng vỗ tay vang lên chát chúa, lập tức in hàng năm ngón tay đỏ rực trên làn da trắng nõn, mơn mởn. Khóe miệng Karina đã rớm máu. Mời ngươi ý thức rõ thân phận của mình bây giờ. Ngươi không còn là nữ vương nhân ngư cao cao tại thượng nữa, mà là nô lệ của ta. Nụ cười của Trần Phong mang theo chút ý lạnh, hắn nhìn thẳng vào đối phương, trầm giọng nói, ta mang thành ý hợp tác đến, hy vọng ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Để đề phòng vạn nhất vẫn nên phong ấn luôn cả tinh thần lực của ngươi đi, để ngươi khỏi phải giãy dụa vô ích nữa. Trần Phong vẫn cảm thấy chưa yên tâm, bèn đặt tay lên trán Karina, đột ngột giải phóng một luồng xung kích cực mạnh, đồng thời bố trí một phong ấn nhỏ. Mặc dù Karina là cường giả nửa bước sử thi, nhưng sau trận chiến ác liệt với Abolet, tinh thần lực của nàng chỉ còn chưa đến năm thành, thể lực cũng đã tiêu hao quá nhiều, căn bản không phải là đối thủ của Trần Phong. Trần Phong tự nhiên không lĩnh ngộ được thuật phong ấn này, chiêu thức này, cùng với thánh liệu thuật trước đó, đều là do hắn phân giải từ thần tính của một vị thần mà có được. Thần quả không hổ là tồn tại mà người phàm không thể chạm tới, chỉ vài tia thần tính đã khiến Trần Phong thu hoạch lớn, không dám tưởng tượng nếu có thể nuốt trọn nhiều thần tính hơn, hắn sẽ học được bao nhiêu chiêu thức thần kỳ nữa. Âm. Âm. Ngay khoảnh khắc tinh thần lực của Karina bị phong ấn, các nguyên tố thủy ngưng tụ trên người nàng lập tức tan rã. Nàng mất đi tất cả sức mạnh, trở lại nguyên dạng, ngay cả sức mạnh từ trái cây ác quỷ cũng bị phong bế, tự nhiên không thể cung cấp năng lượng cho chúng được nữa. Xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Không còn cách nào lật ngược tình thế. Giây phút này, không chỉ Karina tuyệt vọng, mà cả đám nhân ngư đang quan chiến bên ngoài cũng hoàn toàn tuyệt vọng. Các nhân ngư ở đây đã trải qua một kiếp nạn không thể tưởng tượng nổi. Kẻ địch quá mạnh, ban đầu cứ ngỡ chỉ có con rùa ma quỷ kia, nên những nhân ngư còn lại trong tháp đã hợp lực tấn công. Nhưng sau khi đánh bại một con quái vật vực sâu, lại xuất hiện Abolet, ai ngờ được con quái vật kia lại không phải là nữ vương của chúng, và chúng vẫn luôn bị áp chế, không gây ra được thương tổn hiệu quả nào. Tình cảnh này khiến đám nhân ngư ai nấy đều cứng họng, toàn thân rét run. Chuyện gì thế này, nữ vương bại rồi sao? Tất cả đều không thể tin nổi khi nhìn Karina bị Trần Phong xách cổ, trong lòng gào thét, cầu nguyện, mong mỏi Karina có thể thoát khỏi bàn tay to lớn kia, rồi đại phát thần uy, giống như trước đây, đánh đâu thắng đó, tiêu diệt toàn bộ kẻ địch. Nhưng dù họ có gào thét cầu nguyện thế nào cũng chẳng có tác dụng gì, bởi lần này Karina đã thật sự dầu cạn đèn tắt, ngay cả một tia tinh thần lực cũng không thể vận dụng, nói gì đến chuyện chuyển bại thành thắng. Trong tình huống này, e rằng cả pháo đài san hô cổ sau lưng cũng không thể tồn tại được nữa, dù sao đến cả nữ vương cũng bị bắt, làm sao chúng còn cơ hội lật kèo. Nô lệ. Karina toàn thân chấn động. Dù tinh thần lực đã bị phong bế hoàn toàn, nhưng trong khoảnh khắc này, nàng vẫn bùng lên một luồng lệ khí mãnh liệt, đến nỗi những tinh thần lực bị phong ấn cũng xông ra khỏi đỉnh đầu, tỏa ra ánh sáng xanh lam. Nữ vương. Các nhân ngư bên cạnh nhìn thấy khí thế tỏa ra từ người nữ vương, như thể mảnh đất khô cằn gặp được mưa rào, một lần nữa được ban cho sinh mệnh. Ai nấy không còn bi thương, không còn tuyệt vọng, mà đều giải phóng chút khí tức còn sót lại. Mặc dù những chiến binh nhân ngư này đã hao tổn hơn nửa sức lực trong trận chiến trước đó, sức mạnh cá nhân vô cùng yếu ớt, nhưng khi tập hợp lại vào lúc này, lại tạo ra một cảm giác khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nô lệ ư? Karina nhìn thấy sự khinh miệt trong mắt Trần Phong. Nàng hiểu rõ nô lệ có nghĩa là gì, giống như những sinh vật biển bị tộc nhân của nàng nô dịch, không có tôn nghiêm, không có tự do, thậm chí không có cả bản thân. Mình là vua của vùng biển này. Không ai có thể trở thành chủ nhân của mình, và mình, thà chết, cũng không muốn trở thành nô lệ của kẻ khác. Rít. Ngay lúc này, từ cổ họng Karina đột nhiên phát ra một tiếng rít chói tai. Nàng vừa khàn giọng gào thét, vừa giải phóng vô tận ánh sáng xanh lam huyền ảo từ trong cơ thể. Những vòng hào quang này bao bọc lấy nàng, một luồng khí tức mênh mông và tang thương quét ra khiến đám quái vật vực sâu xung quanh phải lùi lại mười mấy mét. Cùng lúc đó, sức mạnh vốn đã bị phong ấn, giờ như hồ chứa xả lũ, lập tức bao trùm khắp nơi. Mái tóc Karina tung bay, nàng vươn tay, và bỗng nhiên, trời đất như có cảm giác ngạt thở của Thái Sơn áp đỉnh. Trần Phong lần đầu tiên cảm nhận được thế nào gọi là lật kèo đột ngột. Vốn dĩ mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn, hắn đã xuất hiện với tư thế kinh diễm giữa chiến trường của quái vật vực sâu và nhân ngư, trước hết đánh bại Abolet, sau đó một tay khống chế cổ nữ vương nhân ngư. Abolet chỉ còn nửa cái mạng, không còn quan trọng, nên Trần Phong dồn hết sự chú ý vào Karina. Theo dự tính của hắn, những lời hắn nói là để hủy diệt sự tự tin của Karina, phá vỡ lòng tự tôn của nàng, sau đó để lại một dấu ấn mạnh mẽ trong lòng đối phương. Nhưng ai ngờ, Karina lại coi trọng tôn nghiêm của mình đến thế. Sự áp chế quá mức của Trần Phong ngược lại đã kích phát niềm tin siêu cường của nàng, giúp nàng phá vỡ áp chế tinh thần và lấy lại sức mạnh. Trần Phong dùng chính là thuật phong ấn của thần, nên khi Karina phá vỡ nó, thứ nàng thiêu đốt chính là sinh mệnh lực của bản thân. Chuyện này quả thực là gậy ông đập lưng ông. Dù Trần Phong đã đối mặt với vô số cường địch, nhưng cảnh tượng lật kèo như thế này, trong ký ức của hắn, chỉ có duy nhất lần này. Không thể tưởng tượng được khí thế do Karina khuấy động khi thiêu đốt sinh mệnh lại đáng sợ đến mức nào. Toàn bộ vùng biển sâu bắt đầu rung chuyển điên cuồng, những gợn sóng khổng lồ nhanh chóng lan ra tứ phía. Nơi nàng đi qua, không một ai có thể đứng vững, không một con quái vật nào không phải phủ phục quỳ lạy. Giữa luồng khí thế bài sơn đảo hải này, chiến trường vốn đang yên tĩnh lập tức bị những làn sóng khí màu lam lay động dữ dội, đến cả nước biển cũng bị vặn vẹo biến dạng, phảng phất như có thể đóng băng bất cứ lúc nào, hóa thành một thế giới băng tuyết. Giờ khắc này, Karina như hóa thân của đại dương, ý chí của nàng chính là ý chí của biển cả. Tất cả nhân ngư và quái vật biển vực sâu xung quanh đều bị một niềm tin mãnh liệt lôi kéo, cảm thấy cơ thể không còn bị kiểm soát, bởi vì lúc này Karina đang kế thừa sức mạnh của đại dương. Trong chốc lát, mọi sinh vật trên chiến trường, dù là con người hay ma vật, đều cảm thấy cơ thể cứng đờ, bị một loại uy áp vô hình khống chế, hành động bất tiện, ngay cả hô hấp cũng vô cùng khó khăn. Ầm ầm. Thật khó tưởng tượng, dưới đáy biển sâu lại có thể truyền ra những âm thanh như vậy. Từng tiếng nổ vang vọng khắp đáy biển, và lũ quái vật biển vực sâu đang tàn sát nhân ngư bên dưới là những kẻ đầu tiên hứng chịu tai họa ngập đầu. Huyết tương đủ màu sắc, óc trắng bóng, nhất thời đổ xuống vực sâu, chỉ trong nháy mắt, mấy chục con quái vật vực sâu đã chết oan uổng. Thế nào là trả thù? Mới vừa rồi, nhân ngư bị những con quái vật vực sâu này áp chế đến không ngẩng đầu lên được. Tàn nhẫn nhất là, lũ quái vật không chỉ giết chết nhân ngư, mà còn nuốt chửng họ vào bụng, không chừa lại cả xương thịt. Là nữ vương của tất cả nhân ngư, khi chứng kiến tất cả những điều này, làm sao nàng có thể không oán? Không hận. Việc chạy trốn trước đó chẳng qua chỉ là kế sách tạm thời, trong đầu Karina, kế hoạch của nàng là tập hợp đại quân, sau đó nhất cử tiêu diệt lũ quái vật vực sâu trước mắt, để báo thù cho các chiến sĩ của mình. Và bây giờ, Karina thiêu đốt sinh mệnh lực để giải trừ phong ấn, không những thế, vì tiêu hao sinh mệnh lực, sức mạnh của nàng còn mạnh hơn trước đó vài phần. Sức mạnh nửa bước sử thi của nàng lập tức tiến gần đến cấp bậc sử thi, thậm chí đã chạm đến ngưỡng cửa đó. Trước thực lực này, làm sao lũ quái vật vực sâu có thể trốn thoát? Tính sai rồi, lui cả về một bên. Trần Phong hít một hơi khí lạnh, hắn hiểu rõ Karina hiện tại đang hoàn toàn trong trạng thái cuồng nộ, nếu cứ mù quáng xông lên, rất có thể sẽ bị phản sát, vì vậy hắn vội vàng lùi lại, tránh né đòn tấn công của đối phương. Hai mắt Karina đã biến thành màu đỏ rực. Nơi nào nàng đi qua, nơi đó là một màn sương máu. Lũ quái vật vực sâu thậm chí không có cơ hội ngưng tụ sức mạnh hay chạy trốn, lập tức bị Karina nhắm đến, sau đó trở thành những cái xác đáng thương. Sức mạnh đáng sợ này bắt đầu nghiền ép lũ quái vật vực sâu, pháp thuật sát thương diện rộng kinh khủng này thậm chí còn vượt qua cơn bão năng lượng trong vị diện đổ nát mà Trần Phong từng trải qua trước đây. Và khi Karina tiếp tục tiến tới, nàng đã đến bên cạnh Arbolest đang còn nửa cái mạng. Trước ngưỡng cửa sinh tử, Arbolest cảm thấy một áp lực và sự ngột ngạt như Thái Sơn áp đỉnh. Nó cảm nhận được một cái chết không thể tránh khỏi, nhưng nó không còn quan tâm nhiều nữa, nó chỉ muốn sống sót, còn việc chinh phục vùng đất này đã là một hy vọng xa vời. Ken. Arbolest đã nhận ra sự đáng sợ trong cơn phẫn nộ của Karina. Vào khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, từ các lỗ chân lông trên khắp cơ thể Arbolest bỗng tuôn ra huyết tương màu đen. Một cảnh tượng khó tin xuất hiện, những huyết tương đó trào ra từ lỗ chân lông, sau đó bao phủ lấy cơ thể Arbolest. Đây là thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất của Arbolest, cũng là một loại năng lực tiêu hao sinh mệnh, dùng huyết tương hóa thành lớp phòng ngự cuối cùng. Lúc này, những huyết tương này dán chặt vào người Arbolest, tạo ra một lực phòng ngự trong thời gian ngắn, thậm chí có thể so sánh với con rùa ma quỷ trước đó. Ầm ầm. Sức mạnh nguyên tố ngút trời gào thét dâng lên, như một con thủy long cuộn mình dưới đáy biển sâu, trong chớp mắt đã va chạm với Arbolest. Từng vòng sóng khí như sóng xung kích khuếch tán ra xung quanh. Một phần sức mạnh nguyên tố tan vào nước biển, và sau vô số lần cọ rửa, lớp huyết tương trên người Arbolest cũng xuất hiện vô số vết nứt, cơ thể nó như sắp vỡ vụn, mang một cảm giác không trọn vẹn. Arbolest kinh hãi trong lòng. Nó đã tiêu hao cả sinh mệnh mà vẫn không thể chống đỡ được đòn tấn công của đối phương trong vài giây. Hôm nay tất cả những kẻ đối địch với bộ tộc của ta đều phải chết. Karina hét lớn, vô số nguyên tố thủy lại một lần nữa tuôn ra từ người nàng. Dưới niềm tin kiên định không ngừng và sự chấp nhất không nghỉ, Karina hoàn toàn bùng nổ, ép khô từng tia tiềm lực trong cơ thể mình. Thiêu đốt hơn nửa sinh mệnh không phải là điều sinh vật nào cũng có thể làm được. Có thể nói, thực lực của Karina đã đạt đến nửa bước sử thi, cho dù đầu hàng Trần Phong, với thực lực và địa vị của nàng, chắc hẳn cũng sẽ không phải chịu quá nhiều khinh miệt. Nhưng Karina là nữ vương nhân ngư, nàng là vương giả thực sự của vùng biển này, bất kể lúc nào, tôn nghiêm của nàng cũng không thể bị khinh thị. Trên đời này đương nhiên không có chuyện đùa như vậy. Karina có thể làm đến bước này cũng là vì tâm trạng quá kích động, bộc phát tiểu vũ trụ. Ngoài ra, sự khinh miệt và trào phúng của Trần Phong cũng có một phần tác dụng. Từ giờ trở đi, ngươi là nô lệ của ta. Chính vì một câu nói của Trần Phong, Karina gần như thiêu đốt một nửa sinh mệnh của mình. Điều này sẽ gây ra tác dụng phụ cực kỳ nghiêm trọng cho nàng, cho dù không chết trên chiến trường này, muốn hồi phục cũng cần mấy năm, thậm chí mười mấy năm. Nhưng nàng đã không làm vậy. Nàng chọn con đường cương liệt nhất, bất chấp hậu quả nhất, thề sống chết cũng phải bảo vệ tôn nghiêm của mình. Dưới sự thôi thúc của niềm tin chấp nhất kiên cường vô song đó, khí thế của Karina không ngừng tăng lên, đã bước vào chuẩn sử thi. Giờ khắc này, nàng không nghi ngờ gì chính là vương giả giữa đất trời, không một sinh vật nào có thể ngẩng đầu trước mặt nàng. Chết! Karina biến nguyên tố thủy thành một cây quyền trượng, pháp thuật khổng lồ này trực tiếp bao phủ lên người Arbolest, lớp huyết tương trên người nó lập tức vỡ vụn. Arbolest đã không còn cách nào để suy nghĩ. Bởi vì một giây sau, Karina, người đang lao tới như một ngôi sao băng, đã xuyên thủng cơ thể mất máu quá nhiều của Arbolest. Rắc! Thân thể huyết nhục của Arbolest trong chớp mắt đã bị sức mạnh nguyên tố của Karina phá hủy, từ đầu đến cổ, rồi đến thân thể, cuối cùng là các xúc tu, tất cả đều bị nghiền nát, trông như một đống bùn nhão. Con quái vật mà Trần Phong đặt nhiều kỳ vọng này, căn bản không có khả năng dãy dụa, lập tức chết ngay trước mặt tất cả đám ma quái. Trần Phong nhíu mày. Hắn vốn giữ lại một mạng cho Arbolest là để có thể thu phục nó, tệ nhất cũng có thể dựa vào thi thể để triệu hồi. Nhưng bây giờ thì hay rồi, Abolet đã chết không toàn thây, chỉ còn lại một đống thịt nát, tình huống này ngay cả khả năng hiến tế cũng không còn. Chết tiệt. Trần Phong cảm thấy có điều chẳng lành, ngẩng đầu lên, quả nhiên, thực lực của Karina bây giờ đã ổn định ở cấp sử thi, vì vậy nàng ngay lập tức nhìn thấu vị trí ẩn nấp của Trần Phong và tìm ra hắn. Tiêu hao sinh mệnh thì ta lại sợ ngươi chắc. Ta trấn áp ngươi được một lần, thì có thể trấn áp ngươi lần thứ hai. Ngươi đã giết Abolet, vậy thì ngươi hãy thay thế nó, trở thành đầy tớ của ta, hoặc là tế phẩm đi. Một tiếng gầm rung trời vang dội khắp chiến trường, Trần Phong đứng một bên không còn né tránh nữa, cơ thể hắn phình to ra một mảng lớn. Không chỉ vậy, hắn dang rộng hai tay, và xung quanh đột ngột xuất hiện mấy pháp trận triệu hồi lấp lánh ánh sáng kỳ dị. Theo Trần Phong, vây đánh mới là chân lý. Trước tình huống vừa rồi, Karina đã kích hoạt chiêu thức tự hại bản thân, nhưng thứ nàng dùng không phải là sự tiêu hao thông thường, mà là thủ đoạn đặc thù chỉ có nữ vương mới nắm giữ. Karina đã phá vỡ gần 30 năm tinh thần lực mà mình tích lũy. Tuổi thọ của nhân ngư khác với con người, ngay cả nhân ngư bình thường cũng có gần 200 năm sinh mệnh. Karina đã sống ở vùng biển này 60 năm, nhưng dù vậy, dung mạo của nàng cũng không khác nhiều so với một thiếu nữ loài người. 30 năm tinh thần lực, đồng nghĩa với việc Karina đã hủy đi nửa đời nỗ lực của mình chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Giờ khắc này, nàng sẽ chuyển hóa sinh cơ và sinh mệnh lực thành năng lượng trong chốc lát, khiến thực lực của nàng tăng vọt trong thời gian ngắn. Đúng vậy, đổi mạng lấy sức mạnh, hiệu quả chắc chắn sẽ vô cùng mạnh mẽ. Giờ phút này, Karina dường như đã đặt chân đến một tầm cao chưa từng có. Đây là cảnh giới mà nàng luôn khao khát đạt tới, nhưng vì giới hạn tuổi tác, nàng chỉ dừng lại ở nửa bước sử thi. Và bây giờ, sau khi thiêu đốt hơn nửa tinh thần lực, nàng đã đột phá cảnh giới hàng mong ước mà không thể đạt được. Chuyện đến nước này, ngay cả Karina cũng không rõ tâm trạng của mình là nên bi thương hay nên chúc mừng. Đến đây, kẻ địch. Phụ nữ khi nổi điên là đáng sợ nhất, đặc biệt là một phụ nữ ở cảnh giới sử thi. Khi nàng nổi điên, xung quanh cũng như chìm vào một sự tĩnh lặng nào đó. Lũ quái vật vực sâu, kẻ trốn thì trốn, kẻ chết thì chết, chỉ còn một phần nhỏ lẫn quất xung quanh, còn những kẻ đang ở trong trạng thái kinh ngạc nhất chính là đám nhân ngư. Ban đầu, đám nhân ngư đã vui mừng đến phát khóc vì sự bùng nổ của Karina. Họ cuối cùng cũng hy vọng được vào vị vương giả đã chờ đợi từ lâu. Nhưng thời gian trôi qua từng giây, dù có ngốc đến mấy, đám nhân ngư cũng đã nhận ra sự kỳ lạ của nữ vương. Giờ khắc này, sắc mặt Karina ửng hồng, như thể đang chịu đựng một cơn đau đớn kịch liệt, thậm chí cơ thể cũng run rẩy trong vô thức. Tất cả những điều này đều chỉ ra một điều, đó là nữ vương của họ đang gắng gượng. Phải biết rằng, nữ vương sở dĩ tiêu hao sức mạnh như vậy, tất cả là vì những con cá vô dụng như chúng. Sao có thể như vậy được? Giờ khắc này, đám nhân ngư dường như đã nhận ra điều gì đó. Gương mặt vốn đang hưng phấn vì sự bùng nổ của Karina, lúc này lại trở nên lo lắng và hoảng sợ. Ở tộc nhân ngư, giai cấp rất rõ ràng, Karina là nữ vương, có quyền thống trị tuyệt đối. Đối với nhân ngư bình thường, Karina giống như một vị thần. Chính vì vậy, nhân ngư đối với Karina cực kỳ cuồng nhiệt, có thể nói, dù Karina bây giờ có ra lệnh cho họ tự sát, những nhân ngư cấp thấp kia cũng sẽ không hề phản kháng, mà sẽ lao thẳng vào đá ngầm tự vẫn. Mức độ tín ngưỡng này thậm chí đã đến giai đoạn cuồng tín, họ hoàn toàn phó thác linh hồn và thể xác của mình cho Karina. Và bây giờ, nữ hoàng mà họ thề sẽ trung thành cả đời, lại đang vì họ mà thiêu đốt tính mạng để giải cứu mình. Khi biết được tất cả những điều này, đám nhân ngư chỉ cảm thấy như có vô số con đĩa bám trên người, sức lực bị rút đi từng chút một, không thể hét lên, yết hầu rung rẩy kịch liệt, con ngươi gần như co lại thành một điểm. Thậm chí, cảnh vật trước mắt cũng dần trở nên mơ hồ, cổ họng đám nhân ngư ngứa ngáy, lúc này thậm chí không thể nói ra một chữ, mỗi giây trôi qua, họ lại cảm thấy máu mình đông cứng thêm một phần. Không thể tiếp tục như vậy được, bất kể thế nào, chúng ta cũng không thể để nữ vương vì sinh mệnh hèn mọn của chúng ta mà mạo hiểm. Xông lên, cho dù chết, cũng phải chặn tên kia lại cho nữ vương. Giờ khắc này, tất cả đám nhân ngư đều điên rồi. Họ lượn lờ trong biển sâu, ánh mắt lộ ra sự phẫn nộ và quyết tuyệt tột cùng. Họ đã chuẩn bị tâm lý, cho dù chết, cũng phải gây ra một chút ảnh hưởng cho Trần Phong, để tăng thêm một phần khả năng chiến thắng cho nữ vương. Đám nhân ngư hoàn toàn thả lỏng bản thân. Ngay khi Trần Phong định triệu hồi, tứ phía đột nhiên vang lên những tiếng rít thê lương, kèm theo tiếng răng rắc của việc nghiến răng, có thể thấy đám nhân ngư đã tức giận đến mức nào. Hửm. Vành tai Trần Phong khẽ động, ánh mắt cảnh giác nhìn ra bốn phía. Chỉ thấy xung quanh hiện ra một cảnh tượng quần ma loạn vũ. Phía trước, bên trái, bên phải, hơn trăm con nhân ngư đang lao tới. Chúng ngoe ngoẩy thân hình to lớn, vẫy đuôi cá, lao nhanh như gió, quẩy đạp khiến nước biển phát ra những tiếng ba ba chói tai. Uy thế của những con nhân ngư này hợp lại, chẳng khác nào vô số tàu ngầm đang va chạm tới, có thể nghiền nát thân thể huyết nhục của Trần Phong thành mảnh vụn bất cứ lúc nào. Chỉ bằng lũ tép riêu các ngươi mà cũng muốn cản ta sao? Trần Phong cười nhạo một tiếng, trên gương mặt lạnh lùng mang theo vẻ trào phúng và khinh miệt nhàn nhạt, phản phất như bất kỳ kẻ địch nào trong mắt hắn cũng chỉ là dung dế. Thấy mấy trăm con nhân ngư ngày càng gần, thanh thế càng thêm hùng hậu, trong tai toàn là tiếng đuôi cá quẩy động, Trần Phong vẫn mặt không biểu cảm. Vào thời khắc này, Trần Phong hoàn toàn không để ý đến những con nhân ngư đó, mà tiếp tục thúc đẩy sức mạnh. Một giây sau, một pháp trận triệu hồi bên trái Trần Phong bốc lên một luồng ánh sáng đỏ, ngay sau đó, một cô bé trông chỉ mới 6, 7 tuổi chui ra từ đó. Chủ nhân. Liệt ma chẳng quan tâm mình gặp nguy hiểm gì, trong thế giới của nó, chỉ cần Trần Phong triệu hồi, là đủ để nó vui sướng một thời gian dài. Giúp ta chặn đám này lại, hạ thủ nhẹ một chút, ta còn cần dùng đến chúng. Trần Phong nhìn liệt ma, khẽ nói. Rõ. Hết chương 1028. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.